Chương 76, Thủy tộc thịnh yến. Thời gian 9 giờ, tại ạ cả giả mà nhân viên công tác dưới sự trợ giúp, hai cái cá rồng bị đặt ở triển lãm hội bể thủy tộc bên trong, mà giờ khắc này Sở Tiên cũng thấy được thủy tộc giới quốc tế tính triển lãm hội. Hải Dương quán một chỗ khu vực, toàn bộ sân bóng không sai biệt lắm diện tích, bốn phía trên vách tường đeo đầy bể thủy tộc, trên đó viết nào đó ngư trường cá rồng, nào đó cá xí nghiệp, mà ở trung ương địa phương bày đặt bốn cái to lớn bể thủy tộc, phân biệt viết Azbi tái khắc vĩ cá chép nuôi dưỡng chẳng, Đài Loan Vân Đoàn ngư trường, nước Đức Nguyên Thanh cá kiểng, Singapore Thần Long cá kiểng. Vị trí trung ương này mấy nhà ngư trường có thể nói là trên thế giới tối đỉnh cấp cá kiểng thương nghiệp cung ứng, Azbi tái khắc vĩ cá chép nuôi dưỡng chẳng cá chép, Đài Loan đám mây nuôi cá chẳng thần tiên ngư cùng cá La Hán, nước Đức Nguyên Sinh Thái Hải Dương cá kiểng, Singapore cá rồng, này tứ gia ngư trường được gọi là tứ đại bá chủ. Mà ở triển lãm hội một phương khác, thì là đủ loại tinh mỹ sinh thái hồ cá, bên trong sơn thủy thực vật vô cùng xinh đẹp, bất quá Sở Tiên đối với hồ cá lý giải cũng không phải quá sâu, đối với nó giá cả cũng là không phải là hiểu lắm. Lúc này, liên tiếp có tham gia triển lãm ngư trường đi đến triển lãm hội trung tâm, từng cái một mang một ít cái nước, bên trong lấy đủ loại cá kiểng dị thường mỹ lệ, có thể nói, bọn họ nếu như đem đồ đạc của mình đem ra, liền đại biểu cho này giống tuyệt đối là tinh phẩm bên trong tồn tại, không chút nào khoa trương, chính là mỗi một mảnh giá trị cũng không thấp hơn hơn vạn. Càng ngày càng nhiều cá kiểng bị để vào trong nước, toàn bộ vắng vẻ xung quanh tựa như sống lại, từng mảnh tinh mỹ cá rồng, cá chép, la hán, thần tiên, cá vàng, cá anh vũ, hải lý các loại kỳ quái tôm nhỏ, cá hề cá, lam tuyến tước, kỳ lân thần tiên, đoạn xí biên bước. Mà ở lúc này, một đoàn người đến đưa tới, cầm đầu là một cái chạy tiểu hồ tử trung niên nhân, trên tóc lau sáp chải tóc, mặt mũi tràn đầy xuân phong hướng phía trung ương bể thủy tộc đi đến, lập tức chỉ huy sau lưng mấy người. Ba mảnh đại hình cá chép bị để vào trung ương bể thủy tộc bên trong, người chung quanh mặt mũi tràn đầy thán phục nhìn lại, từng cái một trừng to mắt. Đi tiểu tiên, chúng ta đi qua nhìn xem. Kim Hoa mặt mũi tràn đầy hứng thú nói một tiếng, lập tức đi tới, Sở Tiên bọn họ gật gật đầu theo ở phía sau. Thật xinh đẹp cửu văn long cá chép, thật sự là thật đẹp, không hổ là tái khắc vi cá chép nuôi dưỡng chàng, mỗi một lần đều lấy ra một ít chất lượng tuyệt hảo đồ vật. Này hoàng kim cá chép cũng vô cùng xinh đẹp, đơn sắc vàng óng ánh, vậy cá sắp xếp chỉnh tề, toàn thân phát ra như hoàng kim lập lòe tinh quang, quá đẹp. Còn có này đan đỉnh ba màu cá chép, cũng không phổ thông, ngươi xem nó đỉnh đầu đỏ ửng, thật sự là quá đẹp. Sở Tiên bọn họ vừa đi qua, liền thấy được người chung quanh cảm thán nói. Quả thật không hổ là Azbi cá chép, thật sự là xinh đẹp. Kim Hoa đi lên trước nhìn, mặt mũi tràn đầy tán thưởng. Sở Tiên nhìn, hồ cá bên trong ba mảnh cá chép ở trong nước như bảo thạch đồng dạng, sắc thái diễm lệ, hoa văn hay thay đổi, thế bơi hùng song, nhất là này ba mảnh cá chép hình thể, mỗi một mảnh đều có gần một mét lớn nhỏ. Chậc chậc, quả nhiên xinh đẹp, mặc dù tại tinh xảo trình độ trên so ra kém trên mình lần cải tạo hai cái, thế nhưng tại trên thể hình lớn hơn rất nhiều. Mà hình thể tăng trưởng sẽ cho người càng lớn lực xung kích, đoán chừng này ba mảnh giá trị của cá chép sẽ không thấp hơn 400 vạn, ba mảnh cá chép hơn 1.000 vạn, thật đúng là điên cuồng. Nhường một chút, nhường một chút. Lúc này, một cái có chút sứt sẻo trung văn từ phía sau chuyển tới, chỉ thấy vài người da trắng đã đi tới, con mắt nhìn bể thủy tộc bên trong cá chép, lập tức hướng phía đằng sau bể thủy tộc đi đến, ở phía sau hắn vài người ạ cả dạ mà nhân viên công tác mang mấy cái nước tiểu dương. Sư tử ngư. Dĩ nhiên là sư tử ngư. Một người trung niên chỉ vào vài người da trắng sau lưng bể thủy tộc hoảng sợ nói, chỉ thấy tại nước tiểu trong dương một mảnh sắc thái sặc sỡ nước biển ở bên trong bơi qua bơi lại, hình thể có chút dài, vây lưng trưởng, vây cá tại dưới đầu, trên người có gai nhỏ. Sư tử ngư là một loại vô cùng thưa thất hải ngư, nó hình thể vì 30cm lớn nhỏ, thế nhưng tại cách nước bên trong sư tử ngư lại có 50cm. Vô cùng hiếm thấy. Trên người sư tử ngư có độc, cho nên nuôi dưỡng thời điểm muốn càng chú ý, không rõ ràng người không đề nghị nuôi dưỡng. Các ngươi nhìn bên trong tôm nhỏ, vậy mà đủ mọi màu sắc đều có thật xinh đẹp. Còn có cái kia cá hề cá, kỳ quái cá hề cá, bất quá thật đáng yêu. Nước Đức Nguyên Thanh cá kiểng, lấy nguyên sinh thái cá kiểng làm chủ, mỗi một lần bọn họ đều là biểu hiện ra những cái này trong nước tương đối thưa thất chân quý và xinh đẹp cá con, nhất là những cái kia tôm nhỏ, mấy năm gần đây tại nước Đức vô cùng lưu hành, đừng nhìn những cái này tôm nhỏ hình thể nhỏ, thế nhưng mỗi một cái giá cả đều đạt tới vài trăm. Singapore thần long cá kiểng người cũng tới, không biết bọn họ lần này hội lấy ra cái cá rồng gì. Một người lao giả có chút chờ mong nhìn đi tới cửa một đám người, đối với cá rồng, người Hoa luôn là đối với bọn họ có đặc thù cảm tình, cũng là yêu thích nhất cá kiểng. Tuyết long, dĩ nhiên là chân quý biến dị giống tuyết long. Còn có huyết hồng long, giá trị tối cao huyết hồng long, gù lưng kim long, còn có một mảnh gù lưng kim long, tất cả đều là cực phẩm. Mấy cái cá rồng xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người mặt mũi tràn đầy lửa nóng nhìn chăm chú vào. Hả? Kim Hoa cũng là mặt mũi tràn đầy chờ mong hướng phía trước đi vài bước, thấy được bên trong ba mảnh cá rồng đột nhiên cười cười, đi đến Sở Tiên bên cạnh nhỏ giọng nói, xem ra bọn họ mấy cái cá rồng nếu so với ngươi kém một chút nha. Ừ. Sở Tiên mặt mũi tràn đầy tự tin gật gật đầu, thần long nuôi cá chẳng mang đến này ba con cá có thể nói là cá rồng bên trong cực phẩm, hình thái trên vô cùng xinh đẹp, nhưng lại khuyết thiếu một chút, đó chính là khí thế. Sở Tiên cải tạo cá rồng, đầu tiên dâu cá vô cùng trưởng, đầu hình thái tại hắn điều khiển tinh vi dưới tràn ngập uy nghiêm, nếu như nói trước mắt này mấy cái cá rồng là long, như vậy cá rồng của hắn chính là long vương, vô cùng bá khí. Hơn nữa cho dù là cái kia tuyết long, cùng mình cải tạo so sánh hay là kém một ít, đầu tiên tại trên thể hình liền lực gáp một bậc, tuyết long lấy dài nhỏ tương đối mỹ lệ. Sở Tiên nhất nhất so sánh, trong nội tâm đối với cá rồng của mình tràn ngập lòng tin. Cũng không lâu lắm, Đài Loan đám mây nuôi cá chàng người cũng mang theo chính mình cá kiểng đi đến, bọn họ ngư trường giống tương đối nhiều, trong đó lấy cá La Hán, thần tiên ngư làm chủ. Lần này bọn họ mang đến chính là một mảnh chân quý cá La Hán cùng hai cái vương miện hắc bạch hồng ngư, giống như điêu khắc tác phẩm nghệ thuật La Hán cùng hồng ngư trong chớp mắt hấp dẫn nơi ở có người ánh mắt. Tứ đại bá chủ đến đông đủ, cái khác loại nhỏ nuôi cá chàng từ lâu đem mang đến cá kiểng nhập bể thủy tộc bên trong. 9 giờ 30 phút, ạ cạ dạ mạ triển lãm hội chân chính bắt đầu. Đầu tiên, tất cả cá kiểng đều muốn nên tiếp tham gia triển lãm hội du khách kiểm nghiệm, du khách quan điểm đại biểu cho thị trường giá cả. Chương 77, cá rồng ta vì vương trên. Triển lãm hội bắt đầu, một ít sớm đã đến nơi du khách nhào nhào đi tới, trong đó lấy bên trong niên lão năm làm chủ, tuổi trẻ thì tương đối ít, tham gia triển lãm du khách cũng tới từ từng cái quốc gia, cũng có không ít Âu Mỹ quốc gia người. Có thể đến nơi đây du khách, thân giá không khỏi là ngàn vạn thậm chí qua ước tổng giám đốc. Đương nhiên trong đó còn kèm theo một ít thuần túy cá kiểng kẻ yêu thích cùng với bạn gái. Sở Tiên trở lại chính mình có chút góc hẻo lánh, mà Kim Hoa cùng Kim Sâm thì hướng phía bốn phía đi dạo, rốt cuộc bọn họ chủ yếu là đến xem cá kiểng. Không hổ là quốc tế tính triển lãm hội, dù cho cửa lan rất cao, đến đây người cũng không ít. Sở Tiên nhìn dần dần tiến nhập du khách, chí ít có vài trăm người bộ dáng, có chút nhàm chán nghĩ đến. Nắm thảo, huynh đệ, đây là ngươi ngư trường bên trong cá rồng. Ngay tại Sở Tiên nghĩ ngợi lung tung thời điểm, một cái chấn kinh thanh âm xuất hiện ở bên tai của hắn. Sở Tiên nghi hoặc quay đầu nhìn về lấy bên cạnh nhìn lại. Nói chuyện chính là một vị anh tuấn trung niên đại thúc, ăn mặc một thân tây phục, mà ở phía sau hắn bể thủy tộc bên trong đồng dạng là cá rồng, một mảnh cây ớt hồng long ngư, một mảnh hắc long, một mảnh gù lưng kim long. Lúc này hắn trừng to mắt mặt mũi tràn đầy giật mình nhìn Sở Tiên sau lưng bể thủy tộc. Đúng vậy, ta nuôi dưỡng cá rồng. Sở Tiên nhìn cá rồng của hắn mặt mũi tràn đầy mỉm cười nói. Này trung niên đại thúc đi đến bể thủy tộc trước mặt, thật là uy vũ khí phách cá rồng, thật xinh đẹp cá rồng, tiên cảnh nuôi cá chẳng, chẳng lẽ quốc gia của ta cũng muốn xuất ra một cái bá chủ cấp xem xét ngư trường sao? Sở Tiên nghe được lời của hắn lông mi chớp chớp, mặt mũi tràn đầy tự tin nói, ha ha, đúng vậy, không bao lâu nữa. Một bên trung niên đại thúc hơi sững sờ, lập tức quay đầu nhìn trước mắt tự tin và tuổi trẻ quá mức thanh niên, có chút kinh ngạc hỏi. Ngươi là ngư trường lão bản. Ừ, Sở Tiên gật gật đầu, tại Hải Thanh thành phố. Lợi hại. Trung niên đại thúc nhịn không được hướng phía hắn giơ ngón tay cái lên, ngươi cá rồng này quá lợi hại, thần lòng xem xét ngư trường mấy cái cá rồng ta xem, tuy vô cùng xinh đẹp, thế nhưng rõ ràng nếu so với tiểu huynh đệ này của ngươi hai cái cá rồng kém một cấp bậc, nhất là này trước miệng sợi dâu, quá bá khí. Ta nhớ được tại 2004 năm Singapore cá kiểng triển lãm. Thần lòng xem xét ngư trường một mảnh huyết hồng long bán ra 60 vạn đô la, này của ngươi hai cái cá rồng hoàn toàn không thể so với lúc trước cái kia chênh lệch, cách xa nhau 10 năm, chưa bao giờ có cá rồng đột phá 60 vạn đô la cái số này, ta nghĩ lần này cá rồng của ngươi hội đột phá. Trung niên đại thúc có chút hồi ức nói qua, mặt mũi tràn đầy yêu thích nhìn trước mắt cá rồng. Hy vọng đi. Sở Tiên cũng là mục quang lấp lánh nhìn cá rồng của mình, nếu quả thật có thể phá kỷ lục. Như vậy này của hắn hai cái cá rồng giá trị ngàn vạn. Nhất định có thể. Trung niên đại thúc có chút vô cho hoài nghi nói, lúc ấy Singapore cái kia cá rồng ta xem qua, bên ngoài hình trên còn không bằng ngươi này hai cái. Hơn nữa hiện giờ 10 năm qua đi, cá rồng giá cả cũng tăng lên không ít, cho nên 500 vạn là nhất giá tiền thấp, thấp hơn 500 vạn cũng không muốn bán. Sở Tiên cười cười khẽ gật đầu, cùng hắn rảnh rỗi hàn huyên. Thời gian dần qua hội trường người càng ngày càng nhiều. Nhưng các du khách mục tiêu đệ nhất toàn bộ đều là tái khắc vi cá chép, Đám Mây, Nguyên Thanh, Thần Long này bốn cái nuôi cá chàng triển lãm đài. Bốn cái triển lãm đài tụ tập người của 80%, bọn họ mặt mũi tràn đầy thán phục phần thưởng bình luận, cá chép, cá rồng, la hán, hồng ngư, sư tử ngư đưa tới đông đảo người yêu thích. Sở Tiên triển lãm đài ở vào tận cùng bên trong nhất tương đối vắng vẻ vị trí, có người sang đây xem còn có chờ một lát thời gian. Từ từ vây quanh ở tứ đại triển lãm đài người bắt đầu tản ra hướng phía xung quanh đi đến, rốt cuộc đại bộ phận một số người tới nơi này không chỉ là xem xét, còn chuẩn bị mua sắm một ít cá kiểng trở về. Tứ đại triển lãm đài cá tuy xinh đẹp, nhưng giá cả cũng là đắt tiền nhất. Lúc này, một cái người da trắng chậm rãi đi dạo qua, tại bên cạnh của hắn còn đi theo một cái bảo tiêu tựa như người da đen. Người da trắng nhìn hai bên cá kiểng khẽ lắc đầu, hiển nhiên không phải là vừa lòng phi thường. Ở vào vị trí này cá kiểng, nó giá trị vốn cũng không có thể cùng phía trước so sánh, một mảnh tối đa hơn 10 vạn 20 vạn, tại cái này quốc tế tính triển lãm trên đài quả thực không ra màu. Người da trắng đi đến trung niên đại thúc triển lãm trước sân khấu, nhìn bể thủy tộc bên trong cá rồng lần nữa thất vọng lắc đầu, cùng thần long nuôi cá chàng cá rồng kém xa, xem ra còn phải tại tứ đại ngư trường chỗ đó mua cá. Người da trắng thao lấy một ngụm thuần khiết Hán ngữ nhỏ giọng nói thầm lấy. Nhìn gần như đến cùng sân bãi, do dự một chút quay người hướng phía rời đi. Uy, vị này ngoại quốc tiên sinh, còn có một cái triển lãm đài ngươi không có nhìn đâu, ta nghĩ này một cái sẽ không làm ngươi thất vọng. Đứng ở một bên trung niên đại thúc thấy được người da trắng quay người rời đi, vội vàng hướng phía hắn hô, lại còn hướng phía Sở Tiên chớp hai mắt. Đây là một cái vô cùng khả ái đại thúc. Hả? Người da trắng xoay người, có hảo hướng phía trung niên đại thúc gật gật đầu, xin chào, ngươi đã nói như vậy, ta liền đi nhìn xem. Vị tiên sinh này, tuyệt đối sẽ không để cho ngươi thất vọng, vị tiểu huynh đệ này hàng thế nhưng là đại khen nha. Trung niên đại thúc nói qua trong tay còn dựng thẳng lấy ngón tay cái, làm một bên Sở Tiên cảm giác vô cùng có ý tứ. Chuyện của tôi, phải không? Ok, để ta xem một chút. Người da trắng hướng phía Sở Tiên triển lãm lên trên bục đi qua. Ô hát, mị gốt. Người da trắng đột nhiên trừng to mắt kinh hô một cái, vội vàng đi lên trước, tợ phết. Quá đẹp, hoàn mỹ, hoàn mỹ. Trung niên đại thúc cũng đi tới, trên mặt tràn ngập cảm giác thành tựu, tựa như khích lệ chính là mình cá. Thế nào vị tiên sinh này, này hai cái cá rồng không sai à, so với thần long ngư trường xinh đẹp nhiều. Đúng vậy, này hai cái cá rồng quá ba khí, dường như Trung Quốc thần long. Người da trắng nhìn không chuyển mắt đánh giá, khuôn mặt tán thưởng. Một bên Sở Tiên mặt mũi tràn đầy mỉm cười. Đến từ tiên cảnh nuôi cá chàng, tuyệt đối là tối mỹ lệ cá rồng. Ô hát, vị tiểu huynh đệ này là vị này triển lãm đài lão bản. Người da trắng nghe được lời của hắn, đối với hắn hỏi. Đúng vậy. Sở Tiên gật gật đầu, huyết hồng long, ta gọi nó huyết hồng long vương, năm nay 4 tuổi, thân dài 60 cm, toàn thân huyết hồng, trên người lân phiến lân thứ tự động, ở trong nước hiện ra nhàn nhạt hồng quang, hai cái râu rồng dài nhỏ tràn ngập uy nghiêm ba khí. Gù lưng kim long. Ta xưng nó vì gù lưng kim long vương, trên người long lân như tản ra kim loại cảm nhận, ở trong nước hiện ra nhàn nhạt tia sáng màu vàng, kim sắc cái đuôi, đồng dạng như long vương đồng dạng tròm râu tràn đầy khí thế. Sở Tiên ở một bên mặt mũi tràn đầy tự tin khoe khoang, về phần danh tự kỳ thật là hắn vừa định, nếu như này hai cái cá rồng xuất sắc như thế, vì sao không cho chúng một cái khí phách danh tự? Huyết hồng long vương, gù lưng kim long vương. Người da trắng mặt mũi tràn đầy tỏa ánh sáng nhìn sang, long vương. Hoàn toàn xứng đáng Long Vương, đây là ta nhìn thấy qua xinh đẹp nhất cá rồng, Long Vương danh tiếng danh xứng với thực. Chương 78, cá rồng ta vì vương bên trong. Nghe được người da trắng tán thưởng, Sở Tiên cảm giác chính mình hai cái cá rồng bức cách trong chớp mắt tăng lên rất nhiều, mặt mũi tràn đầy mỉm cười gật gật đầu. Tiểu huynh đệ, nay của ngươi hai cái cá rồng không nên đặt ở vắng vẻ địa phương, mà là hẳn là đặt ở giữa nhất triển lãm đài, để cho càng nhiều người thấy được. Người da trắng nói qua hướng phía hắn vươn tay. Xin chào, họa cỡ lại David, trung văn của ta tên gọi Đường Tống, ngươi có thể xưng hô ta Đường Tống hoặc là David. Đường Tống. Sở Tiên hơi hơi kinh ngạc, không nghĩ tới trước mắt Hán ngữ này siêu cấp đồng người nước ngoài vẫn còn có một cái như vậy có Trung Hoa văn hóa danh tự, đưa tay hướng phía hắn nắm chặt lại, ngươi hảo David, ta là Sở Tiên. Sở Tiên, ngươi hảo. David tay nắm hắn, không biết Sở Tiên tiểu huynh đệ cá rồng có đúng hay không chuẩn bị bán ra. Bán ra. Bất quá phải chờ tới hội chiến chấm dứt, các kiểng giải thi đấu sau khi chấm dứt. Sở Tiên gật gật đầu hồi đáp. A, kia thật không là một cái rất tốt sự tình, vạn nhất cá rồng của ngươi đạt được quán quân chẳng phải là giá cả muốn đề thăng rất nhiều. David có chút khoa trương nói. Ha ha. Sở Tiên cười cười, hy vọng có thể đạt được đệ nhất A. Cá rồng của ngươi rất lợi hại, luận giá trị chỉ có tái khắc vĩ cá chép có thể cùng cá rồng của ngươi tương đối một chút, có khả năng rất lớn đạt được quán quân, hy vọng đến lúc sau tại ngang nhau giá cả phía trên ngươi có thể ưu tiên bán cho ta. Không có vấn đề. Sở Tiên hướng phía hắn gật gật đầu. Ô hát, kia thật sự thật tốt quá, hy vọng chúng ta có thể trở thành bằng hữu. David lần nữa vươn tay, Sở Tiên cười cười, đối với trước mắt hơn 40 tuổi người da trắng đại ca cũng là tràn ngập hảo cảm. Chẳng được bao lâu, một người lao già cũng tới nơi này biên, ánh mắt nhìn hướng Sở Tiên triển lãm trên đài cá chép, tương tự một màn xuất hiện, lao già xoa xoa mắt của mình kính, mặt mũi tràn đầy chấn kinh nhìn nhìn, trong miệng thỉnh thoảng than thở, tinh mỹ nha. David thấy lao giả sẽ phản ứng tâm cười cười, đại gia, có phải hay không vô cùng đồng, đây là ta gặp được qua xinh đẹp nhất cá rồng, á không đúng, hẳn là gọi là cá rồng vương. Không sai không sai. Lao giả nhìn nhìn David, gật đầu đồng ý, quá xinh đẹp vi vũ, nhất là hai cái chòm râu, cá rồng chi vương hoàn toàn xứng đáng, so với thần long ngư trường mấy cái cá rồng cao hơn mấy cái cấp bậc. Lao giả cùng David bình phẩm từ đầu đến chân trao đổi. Theo thời gian, càng ngày càng nhiều du khách đi tới đằng sau khu vực, lúc bọn họ từng cái một thấy được Sở Tiên triển lãm đài này hai cái cá rồng, từng cái một kinh ngạc than thở, vì vậy, ở trong triển lãm hội thần kỳ một màn phát sinh. Ở vào mặt sau cùng hẻo lánh nhất vị trí, tụ tập mấy chục người, lại còn người ở ngoài xa thấy được nhiều như vậy người tụ tập ở chỗ này cũng tò mò vây quanh đi qua. Quá đẹp, này hai cái cá rồng thật sự là quá hoàn mỹ, so với thần long ngư trường cao hơn nhiều cái cấp bậc. Như thế tinh mỹ cá rồng quả thật đó là sống lấy tác phẩm nghệ thuật. Không biết này hai cái cá rồng giá bao nhiêu cách bán ra. Không biết có thể hay không phá cá rồng lịch sử giá cả. Đây còn phải nói, này hai cái cá rồng so với lẻ 4-5 cái kia huyết hồng long hoàn mỹ hơn. Một ít vừa mới đi tới du khách liền nghe được bên trong tiếng nghị luận, kiếng chân nhìn về phía bể thủy tộc bên trong cá rồng, trong chớp mắt trợn mắt há hốc mồm. Càng ngày càng nhiều tụ tập, đưa tới càng ngày càng nhiều người tốt kỳ. Liền ngay cả tại vị trí trung ương cá kiểng tứ đại bá chủ bên trong người đều tốt kỳ nhìn qua. Thật sự là xinh đẹp, hiện tại lại nhìn này mấy cái cá rồng, cùng kia hai cái thật sự là kém không chỉ một cấp bậc, vô luận là khí thế hay là ngoại hình, đều hết bạo. Lúc này, mấy cái từ bên trong đi ra du khách đi đến thần long triển lãm đài, nhìn nhìn trước mặt mấy cái cá rồng hơi hơi lắc đầu, nhỏ giọng nghị luận. Thần long ngư trường mấy người nghe được phía trước du khách nghị luận lẫn nhau liếc nhau một cái, ngồi ở trung ương trung niên nam tử nhíu mày. Đối với hai bên thanh niên nói, các ngươi ở chỗ này nhìn nhìn, ta đi bên trong nhìn xem. Nói xong, trung niên nam tử trực tiếp hướng phía bên trong đi đến, vừa tới gần, liền nghe được người bên trong tiếng ca ngợi. Trong đó không thiếu có thật nhiều du khách cầm thần long ngư trường cá rồng tới tiến hành so sánh, nhưng kết quả, lại làm hắn sắc mặt vô cùng khó chịu nổi. Phiền thoái để cho một chút. Trung niên nam tử bay thẳng đến bên trong lách vào. Ngươi người này như thế nào như vậy không có một người lao già có chút bất mãn quay đầu. Bất quá khi hắn nhìn thấy người tới vẻ mặt, đem trong miệng lời nuốt ra ngoài, lại còn chủ động địa tránh ra một lối, bất quá trên mặt lại là đùa giỡn hành hạ nhìn nhìn hắn. Thần long ngư trường trung niên nhân chen đến tận cùng bên trong nhất vị trí, lúc hắn thấy được bên trong hai cái cá rồng, miệng hơi hơi mở ra, trong cổ họng tựa như tạp đồ vật vô cùng khó chịu. Thật xinh đẹp cá rồng, Trung Quốc ngư trường vậy mà đào tạo ra xinh đẹp như thế cá rồng. Trung niên nhân trong nội tâm chấn động, sắc mặt trở nên âm tình bất định. Với tư cách là thế giới công nhận tứ đại bá chủ cấp cá kiểng thương nghiệp cung ứng nhất, chủ đánh cá rồng nhãn hiệu, từ đầu đến giờ đã có được gần 30 năm nuôi dưỡng kỹ thuật, cá rồng vẫn là sự kiêu ngạo của bọn họ, nhưng làm có một ngày thấy được có ngư trường bên trong cá rồng vượt qua bọn họ, có thể nghĩ tâm tình của bọn hắn. Mặt âm trầm, trung niên nhân lần nữa trở lại triển lãm hội của mình trước, vài người thanh niên thấy được sắc mặt của hắn, có chút thấp thỏm quát lên, lão sư. Người trung gian trầm mặt, trên mặt không nói gì, do dự một chút. Lập tức móc ra điện thoại, mặt mũi tràn đầy đắng chát trong điện thoại hướng phía đối phương lốp bốp nói qua, sắc mặt vô cùng kích động. Vài người thanh niên nghe được hắn trong điện thoại lời nói, đều là chấn kinh nhìn nhau. Triển lãm hội buổi chiều, Sở Tiên triển lãm đài tại toàn bộ triển lãm hội bên trong triệt để gặp may, tinh mỹ khí phách huyết hồng Long Vương cùng gù lưng kim Long Vương đưa tới tất cả mọi người yêu thích, tất cả tham gia triển lãm ngư trường cũng biết tại đây một lần triển lãm hội ra một thất siêu cấp hắc mã. Một cái khả năng cải biến thế giới quan phần thưởng cá tứ đại bá chủ danh tự siêu cấp hắc mã. Lúc này, ở chính giữa khu vực tái khắc vi triển lãm đài bên trong, vài người Azbin người tại nơi này nhỏ giọng trò chuyện với nhau. Đại Sơn Quân, các ngươi cảm thấy kia hai cái giá trị của cá rồng có thể đạt tới ít nhiều. Có dâu cá chê trung niên đối với bên cạnh một người lao già hỏi. Matsumoto, dựa theo trước mắt cá rồng thị trường. Du khách lửa nóng trình độ cùng hai cái cá rồng phẩm chất mà nói có 90% khả năng phá vỡ cá rồng kỷ lục, đoán chừng có thể đạt tới 600 đến 800 vạn trong đó. Được xưng là Đại Sơn quân lão già nghĩ nghĩ cấp ra một cái số lượng. 600 vạn đến 800 vạn. Matsumoto ngẩn người, sắc mặt lộ ra ngưng trọng thần sắc, như vậy mà nói đã có thể uy hiếp được chúng ta tái khắc vĩ đoạt giải quán quân cơ hội. Không sai, chúng ta này mấy cái giá trị của cá chép mỗi mảnh ước chừng tại 600 vạn, muốn đoạt giải quán quân lời có chút khó khăn. Đại Sơn quân cao mày, trừ phi đem hội trưởng chúng ta cái kia cá chép lấy tới dự thi. Hội trưởng cái kia. Matsumoto trên mặt lộ ra vẻ trầm tư. Chương 79, cá rồng ta vì vương dưới. Thật không có nghĩ đến, cá rồng của ngươi vậy mà đưa tới lớn như thế chú ý, xem ra năm nay cá kiểng quán quân rất có thể sẽ là của ngươi cá rồng. Ngày đầu tiên triển lãm hội chấm dứt, Kim Hoa có chút kinh ngạc nói. Ha ha, còn không đâu có. Sở Tiên khẽ lắc đầu. Ha ha, trên cơ bản đã ổn, ta nghe một ít cá kiểng kẻ yêu thích nói, lần này ngươi hai cái cá rồng trong đó một mảnh sẽ là năm nay quán quân, tứ đại bá chủ, Singapore thần long ngư trường cá rồng hiển nhiên không bằng cá rồng của ngươi. Đài Loan Vân Đoàn ngư trường La Hán giá trị cũng liền trên 100 vạn, Vương Miện Hắc Bạch Hồng ngư cũng là như thế, không có khả năng đấu võ quán quân cá. Nước Đức Nguyên Thanh cá kiểng một mực lấy thưa thất kỳ lạ làm chủ, bọn họ rất ít đạt được quán quân, lần này cũng là như thế. Về phần Azbi tái khắc vi cá chép ngư trường là người lớn nhất đối thủ, bọn họ mấy cái cá chép mỗi một mảnh giá trị ngẩng cao, đắt đỏ, bất quá rất nhiều cá kiểng kẻ yêu thích lại muốn xem trọng cá rồng của ngươi, cho rằng có 70% khả năng đoạt giải quán quân. Kim Hoa nói với hắn. Hả? Sở Tiên nghe được lời của hắn hơi hơi gật gật đầu, vừa nói như vậy thật là có khả năng. Hai cái giá trị của cá rồng liền vượt qua 10 triệu, chật chật, xem ra qua không được bao lâu tiểu tiên chính là ước vạn phú ông. Một bên Kim Sâm có chút hâm mộ nói, rốt cuộc dựa theo bản lãnh của mình kiếm được tiền, chính là hắn phú nhị đại cũng vô cùng hâm mộ. Ha ha, sớm nha. Sở Tiên lắc đầu, bất quá nhưng trong lòng có một tia chờ mong. Ngày hôm sau 9 giờ cả, tất cả tham gia triển lãm hội ngư trường toàn bộ sớm đến nơi, hôm nay triển lãm hội trung tâm bố cục phát sinh một ít biến hóa. Từng cái một thả đầy nước bể thủy tộc đặt ở trung ương nhất vị trí, mà những thủy tộc này dương cũng không phổ thông, bên trong có tiểu sơn, thực vật, dị thường mỹ lệ, mà ở xung quanh đổ đầy băng ghế, ở vào vị trí phía trước thì là bầy đặt một cái bàn dài, để đó từng cái một hàng hiệu, phía trên tiền tố mang theo trọng tài hai chữ. Đầu tiên muốn tiến hành chính là thủy tộc thiết bị trận đấu. Sở Tiên nhìn trung ương như tác phẩm nghệ thuật bể thủy tộc thầm nghĩ trong lòng. Chỉ chốc lát sau, một cái nhân viên công tác đi đến bên cạnh của hắn, cho hắn một tấm bảng, trên đó viết tiên cảnh cá kiểng, lại còn hướng phía hắn khai báo một vài vấn đề. Rất nhanh, từng cái một ban giám khảo đi đến, có người Trung Quốc, Azbi người, Singapore người, nước Đức người, người Mỹ, người Hàn Quốc. 9 cái ban giám khảo, 9 người này cấu thành trên quốc tế thủy tộc giới nhất quyền uy ban giám khảo đoàn. Đến 9 giờ 30 phút, rất nhiều du khách đi đến, hướng phía xung quanh trên ghế đầu làm hạ xuống. À cả dạ mạ thứ 18 giới cá kiểng cùng thủy tộc thiết bị triển lãm hội thiết bị cùng cá kiểng trận đấu một người nhân viên công tác bắt đầu rồi đối với ban giám khảo một phen giới thiệu cùng cảm tạ du khách duy trì các loại chính thức, lập tức bắt đầu thiết bị bình xét. Thiết bị bình xét nếu so với cá kiểng đơn giản nhiều, bình xét một ít công năng, bên trong trang trí, nửa cái giờ liền bình chọn ra một người quán quân, là một nhà tên là Long Cờ cá kiểng thiết bị chế tạo thương nghiệp. Cá kiểng trận đấu muốn bắt đầu, dưới bình thường tình huống đều là từ cấp thấp trước tiến hành bình xét. Tôm loại, hải dương, cá kiểng loại, cá vàng loại, thần tiên ngư loại, cá la hán, hồng ngư loại, sau đó cá rồng, cá chép ở vào áp trục trận đấu. Một bên trung niên đại thúc Hồ Sông đối với hắn giới thiệu nói. Sở Tiên gật gật đầu, lập tức một ít công việc nhân viên đem một ít nhan sắc khác nhau, vô cùng mỹ lệ tôm cầm đi lên. Tôm vô cùng nhỏ, một đám ban giám khảo nhau đi lên trước, đối với mọi người giảng giải lấy tôm loại giống cùng đặc điểm. Cuối cùng, nước Đức Nguyên Thanh ngư trường bên trong một mảnh long văn ngao tôm. Toàn bộ tôm nhận làm sắc, xinh đẹp dị thường. Hải dương cá kiểng loại như cũng là nước Đức Nguyên Thanh ngư trường đoạt được đệ nhất danh, không có gì bất ngờ xảy ra hơn là cái kia sư tử ngư. Cá vàng loại là Hàn Quốc một cái ngư trường đoạt được đệ nhất danh, đối với cá vàng, Sở Tiên vô cùng chú ý, lại nói tiếp hắn chính là cá vàng lập nghiệp. Mà ngư trường lấy ra chính là một mảnh tên là Châu Đỉnh Tử La Bảo cá vàng. Đối với Châu Đỉnh Tử La Bảo Sở Tiên có thể nói là vô cùng hiểu rõ. Này ngư cụ có phát đạt vây lưng, thân thể, vây cá mảnh, phần đuôi đồng đều hiện lên màu tím sẫm, đầu sinh ra béo thịt. Kỳ lạ nhất đặc thù là cả đầu hiện lên màu đỏ thẫm, nó màu sắc đỏ tươi diễm lệ, đỏ tử hai màu đối với khảm, vô cùng bắt mắt lại vô cùng mỹ lệ. Nhưng mà nó mắt châm, lỗ mũi cùng phần miệng đồng đều vì hắc sắc, từ chính diện quan sát, cực giống ngây thơ hoạt bát nhóc con gương mặt, cho nên có người xưng là nhóc con cá vàng, vô cùng thưa thớt. Loại này cá vàng giá trị tại 50 vạn đến 80 vạn trong đó, dị thường địa hiếm thấy chân quý, nhưng bởi vì nó trên thân thể màu sắc tương đối nhiều, Sở Tiên một mực không có tìm được cải tạo này cá vàng vật thay thế, cho nên vẫn là một cái tiếc nuối khổng lồ. Thần Tiên Ngư đoạt giải quán quân người thì là Singapore một nhà ngư trường, cá La Hán thì là Đài Loan đám mây, Hồng Ngư không hề nghi ngờ cũng là Vân Đoàn ngư trường. Được rồi, kế tiếp chính là chúng ta so tài tiết mục cuối cùng, cho mời nhân viên công tác đem trước mắt trên thị trường rất nóng nảy cá rồng để vào so tài bể thủy tộc bên trong, nghe nói lần này sẽ có mấy cái chân quý dị thường cá rồng xuất hiện. Cá rồng trận đấu muốn bắt đầu, lần này với tư cách là tứ đại ngư trường Thần Long ngư trường muốn bại. Hắc hắc, cá rồng quán quân đã có thể xác định, không nghĩ tới dĩ nhiên là quốc gia của ta một cái ngư trường bên trong nuôi dưỡng ra, xem ra ngày sau tứ đại bá chủ khả năng muốn biến thành ngũ đại bá chủ. Vậy phải nhất định, nói không chừng kia cái gọi là tiên cảnh cá kiểng ngư trường hội thay thế Thần Long ngư trường, rốt cuộc Thần Long ngư trường chủ đánh cá rồng không xưng vương còn có tư cách gì xưng là ngũ đại. Xung quanh ngồi lên du khách cùng tất cả đại ngư trường nhân viên nhỏ giọng nghị luận, vài người trong nước ngư trường chủ thậm chí còn hướng phía Sở Tiên dựng thẳng một cái ngón tay cái. Đông đảo cá rồng bị nhân viên công tác đặt ở bể thủy tộc bên trong đó cũng không biết là phương tổ chức cố ý gây nên hay là dễ dàng hơn so sánh. Sở Tiên hai cái cá rồng cùng Thần Long ngư trường ba mảnh cá rồng đặt ở liền nhau hai cái bể thủy tộc. Thần Long ngư trường mấy người thấy được mấy cái Thần Long so sánh, sắc mặt càng thêm khó chịu nổi, cho dù là một người không người thạo việc cũng có thể phân rõ sở đầu nào phao sáng. Ta nghĩ trận này cá rồng trận đấu không có chút nào lo lắng, cũng không có chút nào có thể so sánh tính. Trên ghế trọng tài duy nhất một cái Trung Quốc trọng tài ý cười đầy mặt nhìn xung quanh trọng tài nói qua, lập tức đi lên trước, mặt mũi tràn đầy tự hào nói. Đây là một hồi không có bất cứ ý nghĩa gì trận đấu, số 10 đến từ tiền cảnh cá kiểng hai cái cá rồng đạt được cá rồng so tài đệ nhất danh. Khí phách ngoại hình, tràn ngập cảm nhận lân thiến, chạy trong đó giống như thần long, mang theo sóng quang lan tan, mang theo uy nghiêm thiên hạ, đây là ta nhìn thấy qua xinh đẹp nhất hoàn mỹ nhất cá rồng, không có nhất, cá rồng quán quân vô cho hoài nghi. Chương 80, đom đóm ha có thể cùng Hạo Nguyệt tranh nhau phát sáng. Tán thành. Đây cũng là ta thấy đã đến xinh đẹp nhất cá rồng, cũng là cá rồng bên trong hoàn mỹ nhất. Trung Quốc trung niên trọng tài vừa nói xong, sau lưng một người người da trắng tán đồng tán thành nói, xung quanh cái khác trọng tài cũng đều yên lặng gật gật đầu. Như vậy ta tuyên bố, cá rồng quán quân vì số 10 tiên cảnh cá kiểng. Trung niên trọng tài mặt mũi tràn đầy cao hứng nói, Trung Quốc nội địa cá kiểng nuôi dưỡng kỹ thuật nếu so với AB, Singapore, Hàn Quốc to như vậy kém một chút. Mỗi một lần ạ cả giả mạ giải thi đấu Trung Quốc đều là phụ gia nhân vật, lần này nếu như không phải là nhìn tại Trung Quốc quảng đại thị trường, ạ cả giả mạ giải thi đấu chưa chắc sẽ tại kinh biển cử hành. Song lần này ạ cả giả mạ Trung Quốc đột nhiên giết ra một mảnh hắc mã, hơn nữa còn là tại cá rồng trọng yếu giống, có thể nói là làm bọn họ những cái này Trung Quốc cá kiểng kẻ yêu thích ánh diện, đang cùng nước ngoài đồng hành giao lưu thì cũng có khoác lác vô liếng. Chậc chậc, chúng ta cá liền nhìn cũng không có nhìn. Đánh giá cũng không có bình luận liền trực tiếp quyết định quán quân, thật đúng là đáng thương nha. Trung niên đại thúc Hồ Xuyên có chút im lặng phát ra lao thao, bất quá nhìn hắn nụ cười trên mặt, có thể nhìn ra hắn vẫn phi thường vui vẻ. Ha ha! Sở Tiên cười cười, cũng là cảm thấy có chút ngoài ý muốn, hắn không nghĩ tới Trung Quốc trọng tài vậy mà như thế trực tiếp đem cái này quán quân định rồi xuất ra. Cho mời chúng ta số 10 tiên cảnh cá kiểng người phụ trách đến đây nhận lấy cá rồng cút. Một người nhân viên công tác hướng phía Sở Tiên phương hướng hô. Lên đi, cúp thế nhưng là tượng trưng cho đồng nhất giống cực hạn biểu tượng, là một cái to lớn vinh quang. Hồ Xuyên đẩy thân thể của hắn. Cảm ơn. Sở Tiên đi đến đài, tiếp nhận một cái cá hình dáng kim sắc cúp, lập tức đứng ở hai cái bên cạnh cá rồng vỗ một ít ảnh chụp. Trở lại vừa rồi vị trí, Sở Tiên có thể cảm giác được từng đạo hâm mộ ánh mắt ghen tịnh, khẽ cười cười. Thần Long ngư trường mấy người sắc mặt dị thường khó chịu nổi, mất đi lần này cá rồng cúp. Như vậy về sau cũng liền có nghĩa là cá rồng ngành sản xuất bọn họ cũng không phải cực hạn tồn tại, này đối với bọn họ về sau phát triển cùng sinh ý sẽ có ảnh hưởng rất lớn. Tới tiểu huynh đệ, cho ta xem nhìn cá rồng này cút. Vừa đi qua, Hồ Xuyên liền đối với lấy hắn tự tay nói, Sở Tiên cười đem cá rồng cút đưa cho hắn, lần nữa hướng phía trong sân nhìn lại. Lúc này, trận đấu tiếp tục tiến hành, hơn nữa cũng đến cuối cùng hạng nhất gây dựng lại, cá chép trận đấu. Cá chép sở dĩ với tư cách là tiết mục cuối cùng. Điểm trọng yếu nhất chính là giá trị của nó, cá chép giá cả ít thì hơn vạn, nhiều thì hơn trăm vạn, mấy trăm vạn cũng không hiếm thấy, nhất là một mảnh 2.000 vạn lâu lan, kỷ lục đến nay không có bất kỳ loài cá phá vỡ. Thế giới cá chép nhìn Asby, Azbi cá chép nhìn tái khắc vĩ, đây là tất cả ngành sản xuất bên trong công nhận, mà dự thi cá chép nuôi cá chẳng cũng đại đa số là Azbi, cuối cùng không hề nghi ngờ chính là tái khắc vĩ ngư trường hái được đệ nhất. Giống giải quán quân hôm nay đã chấm dứt, ngày mai đem tiến hành quán quân cá trận đấu, đạt được vô địch cá kiểng sẽ đạt được gạ cả dạ mạ giấy chứng nhận chứng thực. Đồng dạng, ngày mai tất cả ngư trường chủ nhân nguyện ý bán ra cá kiểng đem tự hành giao dịch, từng giống quán quân cá nếu như ngư trường chủ nhân nguyện ý bán ra đem công khai đấu giá, quán quân cá cũng giống như thế, mời đến tự thế giới các nơi cá kiểng kẻ yêu thích chuẩn bị sẵn sàng, buổi chiều các ngươi có thể lựa chọn chính mình. Hợp ý cá kiểng. Nhân viên công tác nói xong, xung quanh cái bàn băng ghế bị bỏ chạy, mấy cái đạt được đệ nhất danh cá kiểng bị đặt ở vị trí trung ương bể thủy tộc bên trong. Đến đây xem xét du khách lần nữa hướng phía vị trí trung ương tụ tập lên. Uy, vị huynh đệ kia, ngươi này hai cái cá rồng bán thế nào? Đứng ở phía trước nhất một người lão già mặt mũi tràn đầy yêu thích nhìn Sở Tiên trước mặt cá rồng, đối với hắn hỏi. Sở Tiên nghe được này của hắn cái vấn đề do dự một chút, nghĩ hồi đáp, 500 vạn ăn ngồi. 500 vạn ăn ngồi. Xung quanh một đám người nghe được cái số này hơi sững sờ, bất quá lại là yên lặng gật gật đầu, đối với cái số này cũng không có quá lớn giật mình. Ừ, 500 vạn ăn mồi là điều nên làm. Này cá rồng so với lẻ 4 năm phẩm chất cao hơn rất nhiều. Lão nhân gật gật đầu trầm giọng nói. 600 vạn bán cho ta một mảnh được hay không được Sở Tiên huynh đệ. Lúc này, vây quanh ở bên cạnh David trực tiếp khai ra 600 vạn giá cả. Sở Tiên hơi sững sờ, có chút kinh ngạc nhìn David, hắn không có nghĩ đến cái này có chút hào sảng người nước ngoài vậy mà như thế có tiền, con mắt nháy cũng không nháy trực tiếp khai ra 600 vạn giá cả, điều này cũng cho thấy. Cá rồng của hắn đã xem như phá kỷ lục. Ha ha, vị này ngoại quốc huynh đệ, vẫn là tại ngày mai đấu giá thời điểm cạnh tranh A, 600 vạn tuy rất nhiều, nhưng chưa hẳn chính là cực hạn. Lão giả cười ha hả nhìn David nói. David hơi sững sờ, quay đầu nhìn về phía lão giả, cười, không để ý nói, ha ha, đương nhiên không có vấn đề, vậy đấu giá thời điểm cạnh tranh A. Xin hỏi các ngươi này cửu văn long cá chép giá cả ước chừng bán bao nhiêu? Ngày mai đấu giá, 600 vạn ăn ngồi. 600 vạn có hay không có chút cao, muốn biết rõ bên cạnh hai cái cá rồng lấy 500 vạn giá khởi điểm bắt đầu đấu giá. Bên cạnh cá rồng sao có thể cùng chúng ta tái khắc vĩ cá chép so sánh, chúng ta tái khắc vĩ cá chép thế nhưng là liên tục tại ạ cả dạ mạ trong trận đấu túm lấy 8 lần vô địch, giá cả cao hơn bọn họ rất bình thường. Lúc này, ở bên cạnh cá chép triển lãm đài truyền đến một đoạn đối thoại, bởi vì hai cái triển lãm đài cự ly tương đối gần nguyên nhân, hai phe du khách toàn bộ nghe được rõ ràng. Vị tái khắc vĩ này ngư trường nhân viên, cá kiểng giá trị không nên lấy ngư trường thu hoạch được vinh quang tới định, mà là lấy cá phẩm chất để phán đoán. Lúc này lão già nghe được bên cạnh tái khắc vĩ nhân viên, cau mày phản bác. Không sai, nếu như theo loại như ngươi thuyết pháp, thần long ngư trường cho tới nay đều là cá rồng vô địch đoạt huy chương, đó của hắn ba mảnh cá rồng cũng có thể so với này hai cái giá trị cao. Lại một người du khách có chút châm chọc nói. Nói không sai. Nếu như ngày mai quán quân cá là kia hai cái cá rồng bên trong một mảnh, ngươi không có được vô địch cá chép chẳng lẽ còn có thể so với bọn họ bán quý. Vừa rồi cùng tái khắc vĩ nhân viên đối thoại trung niên không vui nói. Mặt xù mổ tổ nghe được mấy người phản bác cùng người chung quanh nghị luận, sắc mặt trong chớp mắt khó chịu hạ xuống, có chút che lấp con mắt nhìn về phía Sở Tiên bên cạnh hai cái cá rồng, cá kiểng bên trong một mực lấy cá chép vì vương, giá trị của cá chép cao hơn cái khác cá giá cả, cho dù là cá rồng. So với này hai cái cá rồng quý cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, huống chi chúng chưa hẳn có thể đạt được quán quân. Phúc, thật sự là buồn cười, ta là có thể hay không lý giải một mảnh phổ thông cá chép giá trị nếu so với cực phẩm giá trị của cá rồng cao hơn. Ha ha, đối với cá rồng vô cùng yêu tha thiết David nhịn không được rêu cợt nói. Ngươi mà xù mổ tổ sắc mặt cứng đờ, tức giận nhìn hắn, vừa muốn mở miệng nói chuyện, lại bị một bên Đại Sơn Quân vươn tay ngăn cản ở. Đại Sơn Quân nhìn về phía lướt qua xung quanh. Lập tức nhìn về phía Sở Tiên, ngày mai quán quân thuộc về chúng ta tái khắc vĩ ngư trường, cá kiểng chi vương thuộc về chúng ta cá chép, Trung Quốc cá rồng đột nhiên quật khởi tuy làm ta thật bất ngờ, thế nhưng, mượn Trung Quốc một câu, ánh sáng đom đóm há có thể cùng Hạo Nguyệt tranh nhau phát sáng. Chương 81, đối với đánh bạc, đom đóm há có thể cùng Hạo Nguyệt tranh nhau phát sáng. Những lời này từ người Đại Sơn quân kia Asbi trong dân cư nói ra, lập tức khiến cho xung quanh Asbi người đồng ý. Không sai. Hạt gạo hướng tới châu, cũng dám tỏa ánh sáng hoa, cá chép là vương giả chi vị, bất kỳ cá kiểng cũng không có giá trị của cá chép cao, không có cá chép chân quý. Quán quân nhất định sẽ thuộc về chúng ta Asbi. Càn quái. Tại Sở Tiên triển lãm đài tên lão giả kia có chút tức giận lắc lắc tay. Một số người nghe được lời của bọn hắn tuy cảm giác cuồng vọng, nhưng cũng không có nói chuyện. Kỳ thật, mấy người bọn hắn nói cũng không có sai. Cá chép chân quý mỹ lệ cùng với lịch sử tính giá cả kỷ lục đều là cái khác cá kiểng nhìn lên tồn tại. Cái này tạo nên cá chép cao thượng địa vị, cũng sáng tạo ra tái khắc vị huy hoàng cùng kiêu ngạo. Ha ha! Sở tiên nghe được vài người ác bi người lời trên mặt lộ ra không vui thần sắc, mở miệng phản kích nói, vậy có thể chưa hẳn, lần này quán quân khả năng cùng với các ngươi vô duyên. Ha ha, vị này tiểu tử. Matsumoto nghe được lời của hắn đột nhiên nở nụ cười, chỉ bằng vào lấy ngươi này hai cái cá rồng sao. Nếu như dựa vào này hai cái cá rồng liền nghĩ đoạt được vô địch lời cũng có chút si tâm vọng tưởng. Hả? Sở tiên cười cười, ta mặc dù không có bao nhiêu tự tin. Thế nhưng ta này hai cái giá trị của cá rồng nhất định sẽ so với các ngươi cao, cũng so với các ngươi cá chép chân quý hơn. Ha ha. Matsumoto lạnh lùng cười cười, với tư cách là có được 30 năm lịch sử tái khắc vĩ, chúng ta nội tình căn bản không phải ngươi vừa mới xuất hiện tiểu ngư trường có thể so sánh được, ta có thể rõ ràng báo cho ngươi, lần này quán quân, chúng ta tái khắc vĩ muốn định rồi. Phải không? Sở tiên mục quang lạnh lẽo, mặt mũi tràn đầy tự tin nói, nếu như ngươi muốn định rồi. Như vậy lần này quán quân ta cũng muốn định rồi. Ha ha, thật sự là không biết trời cao đất rộng. Matsumoto cuồng vọng nở nụ cười, lập tức tròng mắt đi lòng vòng, cười tủm tỉm nói, tiểu tử, có dám đánh cuộc hay không một bả? Đánh bạc. Ngươi muốn đánh cuộc như thế nào? Sở tiên khỏe miệng hơi hơi nhếch lên, đối với hắn nói. Đánh bạc lần này quán quân, nếu như chúng ta đoạt giải quán quân, như vậy ngươi hai cái cá rồng liền thuộc về chúng ta tái khắc vĩ rồi. Matsumoto hơi hơi ngẩng cao đầu. Mặt mũi tràn đầy tự tin nói. Hả? Kia các ngươi thua có phải hay không ngươi này ba mảnh cá chép thuộc về ta? Sở tiên trong mắt tràn ngập nụ cười nhìn bọn họ. Có thể. Matsumoto không có sợ hai gật gật đầu. Tuy chúng ta cá chép so với giá trị của ngươi cao hơn, thế nhưng chúng ta không quan tâm. Nếu như ngươi dám đánh bạc, như vậy chúng ta ngay tại ạ cả giả mạ công chính dưới tiến hành. Có thể. Tiểu huynh đệ. Lời của sở tiên vừa mới nói xong. Tại hắn một bên lão già vội vàng hô một cái, hướng phía hắn lắc đầu. Ha ha, như thế nào? Không dám. Không quan hệ, các ngươi chỉ cần thừa nhận, chúng ta tái khắc vi cá chép là hoàn toàn xứng đáng quán quân mới có thể. Matsumoto vừa cười vừa nói. Đánh bạc. Ta vì sao không dám đánh bạc? Sở tiên hướng phía lão già cười cười, hiện tại chúng ta để cho ạ cả giả mạ tới công chính. Ha ha, tiểu tử có dũng khí. Matsumoto phá lên cười, đa tạ khẳng khái của ngươi. Đưa tặng chúng ta này hai cái coi như không tệ cá rồng. Ha ha. Sở tiên cười cười, phản kích nói, ta cũng có thể cảm ơn các ngươi. Mạnh miệng tiểu tử. Matsumoto nghe được lời của hắn lạnh lùng nói, lập tức để cho bên cạnh một thanh niên tìm tới ạ cả giả mà nhân viên công tác. Mới ra tới hắc mã cùng tái khắc vĩ ngư trường tiến hành đối với đánh bạc tin tức trong chớp mắt truyền khắp toàn bộ triển lãm hội, tất cả mọi người tò mò vây quanh qua, liền ngay cả một ít tham gia tái hội phát triển ngư trường cũng tò mò đã đi tới. Quá vọng động rồi, quá vọng động rồi. Một người Trung Quốc du khách có chút lo lắng lắc đầu, ngày mai quán quân cá trận đấu cũng không có hạn chế chỉ có thể dùng tham gia triển lãm hội cá kiểng tiến hành dự thi, tiểu huynh đệ nhất định còn không biết trong đó quy tắc. Đúng nha, lấy tái khắc vĩ nội tình, bọn họ nhất định có thể lấy ra so với trước mắt này hai cái càng thêm chân quý cá chép. Đến lúc đó hậu tiểu huynh đệ muốn thua. Ai, tuổi trẻ chính là xúc động nha, hy vọng có thể ngã một lần khôn hơn một chút. Nhìn những cái kia ác bi người như vậy tự tin bộ dáng, lần này tiểu huynh đệ e rằng muốn bại, đáng tiếc này mấy cái cá rồng. Người chung quanh vây qua nhỏ giọng nghị luận nói, một ít người trong nước có chút bất đắc dĩ lắc đầu. Được rồi, hôm nay ở chỗ này ta tuyên bố một chút, ngày mai chúng ta tái khắc vĩ sẽ cùng vị này tiểu tử tiến hành một hồi đối với đánh bạc, người thua, đối phương cá liền về người thắng tất cả, ở chỗ này cũng hy vọng mọi người tới làm chứng, cũng hy vọng ngày mai mọi người tới một chỗ chứng kiến quán quân cá đản sinh. Matsumoto giơ trong tay ký qua chữ đối với đánh bạc điều ước, mặt mũi tràn đầy tự tin hướng phía mọi người nói. Sở tiên nhìn bộ dáng của hắn cười cười. Tiểu tiên, ngươi như thế nào đột nhiên cùng với bọn họ đối với đánh bạc? Lúc này nhận được tin tức Kim Hoa cùng Kim Sâm chen lấn đi vào, có chút lo lắng nhìn hắn. Không có việc gì, ta tự do chừng mực. Sở tiên hướng phía bọn họ thoải mái mà nói. Sở tiên, ta duy trì ngươi, nam nhân muốn chính là làm, cho dù là thua cũng không thể túi đầu xuống. Lúc này David đi tới hướng phía hắn dựng thẳng một cái ngón tay cái. Sở tiên cười khổ nhìn hắn, cảm ơn ngươi, bất quá lần này trận đấu ta có thể chưa chắc sẽ thua. Ai, tiểu tiên, bọn họ nếu như dám cùng ngươi đánh bạc, như vậy ngày mai đối với đánh bạc cá chép nhất định không phải là này ba mảnh, bọn họ nhất định sẽ có hậu thủ. Kim Hoa khẽ lắc đầu. Bọn họ có hậu thủ, ta chưa hẳn không có. Sở Tiên lộ ra thần bí nụ cười. Hả? Kim Hoa kinh ngạc nhìn hắn, lập tức lửa nóng nói, Tiểu Tiên ngươi. Ngươi vẫn còn có chuẩn bị, kia thật sự là thật tốt quá. Kia một con cá ở nơi nào? Cho ta xem nhìn. Ha ha, Kim Đại ca ngày mai sẽ hội biết được. Ngày hôm sau cá kiểm triển lãm hội chấm dứt, Sở Tiên hướng phía Kim Hoa cùng Kim Sâm phất phất tay, lập tức lái xe hướng phía Hải Thanh thành phố chạy tới. Sắc trời đem ám, chạy tại cao tốc, Sở Tiên khỏe miệng hơi hơi nhếch lên, các ngươi có các ngươi nội tình, thế nhưng ta có ta cải tạo, nếu như đối với đánh bạc, như vậy để cho các ngươi nhìn xem thần Phật năng lực. 9 giờ tối nhiều, Sở Tiên từ Kinh Hải thị đi đến Hải Thanh thành phố, đến ngư trường bên trong đã tiếp cận 10 điểm. Đi đến hồ cá bên trong, Sở Tiên nhìn trong nước cái kia tuyết long trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười, lập tức tâm niệm vừa động, đối với nó tiến hành cải tạo. Ước chừng 5 phút đồng hồ thời gian, Sở Tiên nhìn trước mắt hơi hơi cải biến bộ dáng tuyết long, nụ cười trên mặt càng đậm. Lần này quán quân, ta muốn định rồi. Nhìn đồng hồ, Sở Tiên tìm đến một cái đục két nước đem hướng tới đặt ở bên trong, lập tức hướng phía chính mình thuê trong phòng bên trong ngủ. Về phần ngày mai trận đấu, chỉ cần mình dậy sớm một chút đuổi qua là được rồi. Phản chứng lần này quán quân đã là chính mình rồi. Bất kỳ khiêu chiến nào ta cặn bã, đều là tại tìm chết. Cho nên, tái khắc vĩ, các ngươi chính là ta quật khởi đá cây chân. Chương 82, ra đằng chiêu hòa. Sáng sớm ngày thứ hai, Sở Tiên 6 giờ đồng hồ sớm, đem két nước đặt ở dương phía sau bên trong lái xe hướng phía Kinh Hải thị tiến đến. Hải Thanh thành phố đến kinh biển rộng lớn ước cần 3 cái giờ, 6 giờ đồng hồ xuất phát đầy đủ tại triển lãm hội bắt đầu trước đi đến. Sau đó Sở Tiên có chỗ không rõ ràng chính là, đó chính là với tư cách là Trung Quốc một đường thành phố lớn, nhân khẩu tối đa thành thị nhất, kẹt xe loại tình huống này là thường xuyên phát sinh. Sở Tiên không lời nhìn phía trước như hàng dài ô tô đại đội trưởng, nhìn đồng hồ, phát hiện đã 9 giờ, dựa theo cái tốc độ này đoán chừng muốn tới tầm 10 giờ. 9 giờ 30 phút, triển lãm hội chính thức bắt đầu, năm nay ạ cả giả mạ triển lãm hội có thể nói là mấy năm gần đây đặc sắc nhất một lần, cũng là nhất làm cho người hưng phấn mà một lần. Siêu cấp hắc mã khiêu chiến tái khắc vị ngư trường, một cái tân tiến cá rồng bá chủ cùng nổi tiếng từ xưa ngư trường chùn quyết đấu muốn vào hôm nay triển khai, mà bọn họ tiền đánh bạc giá trị lại càng là đạt tới ngàn vạn, đây là một hồi làm người nhiệt huyết sôi trào trận đấu. Triển lãm hội vừa mới mở cửa, tất cả du khách toàn bộ tiến nhập bên trong, mà giờ khắc này trong hội trường, tất cả tham gia triển lãm hội ngư trường chủ cũng đều tụ tập ở chính giữa vị trí, bất quá khiến cho mọi người nghi hoặc chính là, bên trong bầu không khí có chút khác thường, lại còn sắc mặt của bọn hắn vô cùng đặc sắc. Mọi người hướng phía trung ương tái khắc vĩ ngư trường cùng vừa tấn cấp cá rồng bá chủ triển lãm đài nhìn lại. Tại tái khắc vĩ triển lãm trên đài, ngoại trừ bể thủy tộc bên trong ba mảnh bên ngoài cá chép, ở bên cạnh trên mặt bàn còn để đó một cái két nước, bất quá két nước bị một cái hồng sắc vải bố che kín. Mà ở bên cạnh tiên cảnh cá kiểng, ồ, tại sao không có người? Tiến vào du khách trên mặt lộ ra thần sắc nghi hoặc, như thế nào ngày hôm qua kia cái tiểu huynh đệ lâu này? Tại sao không có trình diện sao? Cha, chúng ta có phải hay không muốn cấp tiểu tiên gọi điện thoại, hiện tại triển lãm hội đã bắt đầu, như thế nào còn không có đi đến? Kim Sâm có chút lo lắng nói. Kim Hoa gật gật đầu, lập tức lấy điện thoại di động ra bấm Sở Tiên điện thoại. Kẹt xe sao? Kim Hoa nghe được Sở Tiên trong điện thoại di động trả lời, trên mặt biểu tình dị thường phấn khích, tại cái này thời khắc vậy mà kẹt xe, thật đúng là. Hảo, tiểu tiên, ta giải thích cho ngươi một chút. Kim Hoa không lời lắc gật đầu nói. Ha ha, ngày hôm qua còn rất cậy mạnh tiểu gia hỏa hôm nay như thế nào đừng tới. Có phải hay không sợ hãi? Matsumoto có chút trào phúng cười lớn, chẳng qua nếu như không tới này của hắn hai cái cá rồng trực tiếp liền thuộc về chúng ta. Không có tới, vậy mà đến bây giờ còn không có tới. Tên tiểu tử kia sẽ không thật sự là sợ hãi a? Ách, hôm nay trọng yếu như vậy đối với đánh bạc không đến, xem ra thật sự là vì chiến mà chạy, thật sự là kinh sợ nha. Vừa mới tiến vào du khách nghe được lời của Matsumoto, lắc đầu, có chút thất vọng nói. Ta đã cho tiên cảnh cá kiểng chủ nhân đã gọi điện thoại, hiện tại hắn máy ngăn ở trên đường, 10 giờ thời điểm hội đi đến. Lúc này Kim Hoa đi ra đối với Matsumoto nói. Ha ha, ta còn tưởng rằng hắn hội như một người nhu nhược tránh né đâu, bất quá không có liên quan, có tới hay không kết quả đều đồng dạng. Matsumoto không để ý nói, xung quanh đồng bạn cũng cười cười, mặt mũi tràn đầy nhẹ nhõm. Đối với trận đấu này lòng tin 10 phần. Mọi người thấy tái khắc vị ngư trường mấy người mặt mũi tràn đầy tự tin bộ dáng, ánh mắt nhìn hướng bị vải đỏ che khuất két nước, một người du khách tò mò hỏi, tái khắc vị mấy vị huynh đệ, đem các ngươi vải đỏ quăng ra, để cho chúng ta nhìn xem bên trong rốt cuộc là cái cá chép gì. Không sai, để cho chúng ta nhìn xem, nếu như các ngươi như vậy tự tin, liền mở ra để cho chúng ta nhìn xem cũng không sao. Matsumoto nghe được xung quanh du khách thúc giục lông mi chớp chớp, lập tức hơi hơi ngang ngang đầu, mặt mũi tràn đầy tự ngạo nói, nếu như chư vị nghĩ như vậy muốn xem lần này ạ cả ra mạ quán quân cá, như vậy chúng ta để cho mọi người thấy phong thái, hắc hắc, chư vị, các ngươi cần phải trừng to mắt. Matsumoto nói qua, đi đến mền ở bể thủy tộc trước mặt, đưa tay từ từ linh lên vải đỏ. Này! Này! Gia đằng chiêu hòa, dĩ nhiên là gia đằng chiêu hòa. Thật xinh đẹp cá chép. Vải đỏ vừa mới xốc lên, một người cá chép kẻ yêu thích liền nghẹn ngào kinh hô lên, mặt mũi tràn đầy chấn kinh hướng phía cá chép chen lấn đi qua. Gia đằng chiêu hòa. Người chung quanh cũng là hơi hơi chấn động. Gia đằng chiêu hòa nó có vô cùng xinh đẹp chấm đỏ, nó hình dạng như sông lớn uốn lượn tại quãng, từ đầu bộ một mực kéo dài đến vĩ trôi. Mực chấm vằn mặc dù không nhiều lắm, nhưng bao gồm nguyên đen ở trong cũng có thể thỏa đáng phân phối tại trọng yếu bộ vị, lại còn phát huy ra mà nói chiêu cùng ba màu phong nhã, thể hiện ra chiêu cùng ba màu tịnh lệ, cũng sửa chiêu cùng ba màu lấy mực chấm vằn làm đế sắc lịch sử, trở thành cận đại chiêu cùng điển hình, thật là độc nhất vô nhị mỹ nhân. Gia đằng chiêu hòa cũng bị xưng là thập đại minh cá chép đứng đầu, thế gian hy hữu, một khi xuất hiện, bị kẻ yêu thích tôn sùng là quốc bảo. Trước mắt này gia đằng chiêu hòa vô luận là nhan sắc, hay là hình thể không thể nghi ngờ là cao cấp nhất tồn tại, độc nhất vô nhị danh hiệu mỹ nhân danh xứng với thực. À, thật xinh đẹp gia đằng chiêu hòa, thật đẹp gia đằng chiêu hòa, không hổ là bị định giá cá chép đứng đầu, này màu sắc, này hình thái, giá trị tuyệt đối gần nghìn vạn. Kim Hoa nhìn trước mắt này cá chép hít vào một hơi khí lạnh, ánh mắt lộ ra lửa nóng thần sắc. Không chỉ là Kim Hoa, ở đây rất nhiều du khách đều là lửa nóng nhìn bể thủy tộc bên trong gia đằng chiêu hòa cá chép, một mảnh chân bảo, sẽ khiến yêu thích người điên cuồng. Vậy tiểu tiên chẳng phải là muốn đã xong. Kim Hoa mấy ngày nay học tập, đối với cá kiểng cũng hiểu rõ một ít, nhìn mình nét mặt của phụ thân cùng xung quanh du khách điên cuồng, có chút đáng chắc nói. Ai? Kim Hoa trùng điệp thở dài một hơi, muốn thắng vô cùng khó khăn, trừ phi sẽ xuất hiện kỳ tích, thế nhưng tiểu tiên hai cái cá rồng đã là kỳ tích, đáng tiếc, gặp được cá chép đứng đầu gia đằng chiêu hòa, thua không an. Ha ha, chư vị, chúng ta tái khắc vĩ này gia đằng chiêu hòa cá chép như thế nào? Giá trị mặc dù không có trong lịch sử lâu lan chân quý, thế nhưng nó tuyệt đối là dưới lâu lan đệ nhất cá chép, này cá chép đi qua chúng ta tái khắc vĩ 5 năm đào tạo, vô luận là màu sắc hay là hình thể, tuyệt đối thuộc về cao cấp nhất tồn tại. Matsumoto mặt mũi tràn đầy đắc ý quét mắt mọi người, cho nên nói, trận đấu này, chúng ta tái khắc vĩ thắng định rồi. Lại còn chúng ta muốn cảnh cáo những cái kia không biết sống chết tiểu ngư trường, luận cá kiểng, chúng ta tái khắc vĩ mới là trên thế giới hoàn toàn xứng đáng vương giả, tất cả ngư trường cũng không thể cùng chúng ta đánh đồng. Trước có lâu lan sau có gia đằng chiêu hòa, tái khắc vĩ vừa ra ai dám tranh phong. Matsumoto tùy tiện nhìn quét xung quanh tất cả ngư trưởng chủ, khóe miệng cao ngạo nhếch lên. Đài Loan đám mây, nước Đức Nguyên Thanh cùng với Singapore thần long ngư trưởng mọi người nghe được lời của hắn sắc mặt trong chớp mắt khó chịu nổi. Matsumoto những lời này rất rõ ràng, cái gọi là tứ đại bá chủ danh xưng, bọn họ khinh thường, đối phương căn bản không có cùng bọn họ đánh đồng vốn liếng. Bất quá ngay cả như vậy, bọn họ nhìn cái kia gia đằng chiêu hòa, trong nội tâm vô lực thở dài một hơi. A, không có ý tứ, ta đã tới chậm. Chương 83, chân long tại thế. A, không có ý tứ, ta đã tới chậm. Nhàn nhạt thanh âm đang lúc mọi người sau lưng vang lên, mặt sau cùng một cái du khách quay đầu thấy là tiên cảnh cá kiểng chủ nhân, trên mặt ngẩn người, ánh mắt đồng tình nhìn hắn. Phiền thoái để cho một chút. Sở tiên nhìn về phía trước hoàn toàn ngăn chặn đường, ý cười đầy mặt nói. 5 phút đồng hồ lúc trước hắn liền đến nơi này. Ở phía sau hắn mặc dù không có thấy được gia đằng chiêu hòa bộ mặt thật, thế nhưng cũng trên cơ bản nghe được người chung quanh một ít nghị luận, bất quá ngay cả như vậy, hắn như trước đối với cá rồng của mình có 100% tự tin. Tới tới, chính chủ tới. Người chung quanh nhỏ giọng nói qua, chủ động tránh ra một lối đường. Con đường kết nối gia đằng chiêu hòa vị trí tồn tại, Matsumoto thấy được đi tới sở tiên trong tay ôm một cái bể thủy tộc, trên mặt lộ ra khinh thường nụ cười, hơi hơi ngẩng cao đầu, người rốt cuộc đã tới. Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ không tới đâu, xem ra ngươi cũng không phải một cái người nhu nhược. Ha ha. Sở tiên cảm thấy buồn cười cười cười, ta vì cái gì không đến, ngươi cho rằng tái khắc vĩ tên tuổi có thể hù đến ta. Hôm nay qua đi sẽ để cho ngươi cảm thấy sợ hãi. Matsumoto lạnh lùng nhìn trước mắt mạnh miệng ra hỏa. Gia đằng chiêu hòa, chật chật, thật đúng là hoàn mỹ cá chép, so với mặt khác ba mảnh đích sắc chân quý rất nhiều. Sở tiên đi từ từ tiến lên. Nhìn bể thủy tộc bên trong gia đằng chiêu hòa phẩm chân nói. Cha, ngươi xem tiểu tiên rất bình tĩnh, có phải là hắn hay không trong tay cá rồng so với gia đẳng chiêu hỏa còn muốn chân quý. Kim Sâm nhìn lạnh nhạt Sở Tiên, có chút kinh ngạc nói. Vượt qua gia đẳng chiêu hỏa cá rồng. Kim Hoa cau mày, lấy giá trị của cá rồng muốn vượt qua gia đẳng chiêu hỏa có chút không có khả năng tiểu tiên lấy ra cũng không phải cá rồng, mà là cá chép. Cá chép. Kim Sâm hơi sững sờ, lập tức nghĩ đến Sở Tiên bán cho bọn họ sư nữ vương cùng Tây Thi, yên lặng gật gật đầu, nếu như là trên cá chép lấy được thắng lợi, vậy có chút mất mặt. Kim Hoa trầm mặc không nói gì, mặc dù nói lấy ra cá chép có thể mất mặt Azbi tái khắc vị ngư trường, thế nhưng đó cũng không phải cá rồng kẻ yêu thích hy vọng thấy, bọn họ muốn xem đến cá rồng đường đường chính chính đạt được quán quân. Người thanh niên này ôm chính là cái cá rồng gì? Đối mặt ra đẳng chiêu hòa vậy mà như thế bằng chân như vậy. Cá rồng sao? Giá trị của cá rồng khó có thể đạt tới ngàn vạn, cho dù hắn có thể lấy ra so với huyết hồng Long Vương cùng gù lưng kim Long Vương chân quý cá rồng cũng có chút treo. Vây xem du khách nhỏ giọng nghị luận, nhìn tự tin Sở Tiên, trong lòng có chút chờ mong, đương nhiên càng nhiều người hay là cho rằng ra đẳng chiêu hòa hội lấy được thắng lợi. Đến mọi người để cho một chút. Lúc này ạ cả giả mạ vài người nhân viên công tác đi đến, thỉnh tất cả mọi người để cho một chút, quán quân cá so với xẻ ạ trên bắt đầu. Chúng ta trước đem tất cả cá kiểng đặt ở phía trước biểu hiện ra trên đài, tất cả mọi người có thể rõ ràng địa thấy được. Chúng ta nước Đức Nguyên Thanh Ngư Trường rời khỏi. Lúc này ở bên cạnh nước Đức Nguyên Thanh Ngư Trường nhân viên trực tiếp mở miệng nói. Chúng ta Đài Loan Vân Đoàn cũng rời khỏi. Chúng ta Châu Đính Tử La Bảo Cá Vàng cũng rời khỏi. Mấy cái giống quán quân cá đạt được ngư trường từng cái một mở miệng đối với ạ cả giả mà nhân viên công tác nói. Ạ cả giả mà nhân viên ngẩn người, lập tức đắng chát gật gật đầu. Hôm nay tái khắc vĩ lấy ra ra đằng chiêu hòa, trận này cái gọi là quán quân cá trận đấu tiếp tục tham gia đã không có quá lớn ý nghĩa, ngược lại chênh lệch cực lớn hội càng thêm tôn lên tái khắc vĩ ngư trường, đối với tái khắc vĩ không có hảo cảm bọn họ đương nhiên sẽ không làm này đoá lá xanh. À cả dạ mà nhân viên công tác ánh mắt nhìn hướng Sở Tiên, lập tức nhìn trong tay hắn đục két nước, hỏi, vị tiên sinh này, ngài là có không tham gia quán quân cá trận đấu? Đương nhiên. Người khác đưa cho ta ba mảnh giá trị ngàn vạn cá chép cũng không thể không muốn a. Sở Tiên mặt mũi tràn đầy mỉm cười hồi đáp. Cuồng vọng ra hỏa. Matsumoto nghe được lời của hắn sắc mặt lập tức căm trầm, nhìn về phía trong tay hắn ôm két nước ánh mắt lấp lánh. Hảo. Nhân viên công tác gật gật đầu, lập tức hai người đem tái khắc vĩ ngư trường ra đằng chiêu hòa đem đến trước sân khấu phía trên. Một người nhân viên công tác tiếp nhận Sở Tiên trong tay bể thủy tộc. Mọi người khỏe, ta là Chờ Dìn. À cả giả mạ thứ 18 giới cá kiểng cùng thủy tộc thiết bị triển lãm hội người phụ trách, tại cuối cùng một ngày, sau cùng quán quân cá trong trận đấu do ta cùng với ban giám khảo đoàn ở chỗ này chứng kiến, trừ quán quân cá trận đấu ra, còn có chúng ta cá rồng vừa tấn cấp bá chủ tiên cảnh cá kiểng cùng tái khắc vĩ ngư trường một hồi trọng đại đối với đánh bạc, đây là ta chức nghiệp kiếp sống bên trong gặp được qua lớn nhất một hồi đối với đánh bạc, mà lần này đối với đánh bạc thắng lợi cũng có nghĩa là quán quân cá đản sinh. Hiện tại mọi người khả năng đã không thể chờ đợi được, ta cũng không nhiều lời, giải quán quân chính thức bắt đầu. Một người hơn 50 tuổi trung niên trong tay cầm một cái mịt rổ phồn đi đến này, đối với mọi người giới thiệu một đại thông, lập tức ý bảo một bên nhân viên công tác. Nhân viên công tác gật gật đầu, xúc lên Sở Tiên két nước đem bên trong cá để vào chuẩn bị cho tốt bể thủy tộc bên trong. Hừ, ta ngược lại là muốn nhìn ngươi có thể lấy ra cái cá rồng gì, cùng chúng ta tái khắc vi đấu, ngươi còn kém xa. Một bên mà sủ mồ tô lạnh lùng đối với Sở Tiên nói, lập tức đem ánh mắt đặt ở trên đài. Lúc này phía dưới ánh mắt mọi người đều đặt ở phía trên, bao gồm hai bên 9 người ban giám khảo, đều là chờ mong nhìn trận này hào đánh bạc. Hí! Lúc này, xúc lên két nước nhân viên công tác khi thấy bên trong cá rồng, cả người nhất thời kinh sợ, nhịn không được hít vào một hơi khí, ánh mắt lộ ra thần sắc kinh hãi. Cái gì cá? Nhanh lên lấy ra nha! Chọn sừng sốt 10 giây! Dưới đài có chút tính tình nhanh chóng du khách không kiên nhẫn thúc giục nói. Lúc này mà sủ mổ tổ thấy được người kia nhân viên công tác biểu tình cũng là trong lòng căng thẳng, bên cạnh ạ cả giả mà người phụ trách chờ dỉn hơi hơi như mày, ho khan một cái. A, đối với không dậy nổi. Nhân viên công tác nhìn thủ trưởng cùng người chung quanh thần sắc, vội vàng nói xin lỗi, lập tức có chút tay run rẩy đem két nước bên trong cá rồng đem ra, nhẹ nhàng mà đặt ở bể thủy tộc bên trong. Tất cả mọi người trừng to mắt. Nhìn mặt mũi tràn đầy tự tin thanh niên đến cùng lấy ra cái dạng gì cá kiểng. Đầu tiên tuyết trắng thân thể xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người, có chút dài nhỏ thân thể, vừa nhìn bộ dáng liền biết là cá rồng. 3. Cá rồng bị nhẹ nhàng mà để vào trong nước, nó chập chờn thân thể, chậm rãi xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người. Oh my god, đó là cái gì? Long giác. Một tiếng thét kinh hãi âm thanh vang lên, theo sát toàn bộ triển lãm hội nổ lên. Long giác. Này đặc biệt sao là long giác nha, trên đầu tuyết long vậy mà dài ra hai cái long giác. Ông T. E. G. E. Y. Hai cái hắc sắc long giác, thật sự là thật bất khả tư nghị, đây là loại sản phẩm mới sao. Quá điên cuồng. Điềm lành chi giác, đại biểu cho điềm lành long giác xuất hiện ở đỉnh đầu của cá rồng. Bạch như tuyết dài nhỏ thân thể giống như thần long thân thể, hắc sắc long giác dài nhỏ sợi dâu, chân long tại thế nha. Chương 84, hắc giác tuyết long vương. Toàn bộ triển lãm hội sôi trào lên, từng cái một xã hội tinh anh, phú hào mất đi hình tượng kinh hô. Quá rung động, nhất là Trung Quốc du khách, mặt mũi tràn đầy chấn kinh kinh hô, cá rồng này quả thật chân long trọng sinh. Sở Tiên nhìn từng cái một có chút điên cuồng du khách khỏe miệng hơi hơi nhếch lên, tràn ngập ý vị nhìn một chút một bên ngây người tái khắc vị ngư trường mọi người, từ từ hướng phía trên đi đến. Cho ta giới thiệu một chút cá rồng của ta. Sở Tiên hơi hơi phủi tay, mặt mũi tràn đầy tự tin nhìn mọi người, đây là một mảnh đến từ tiên cảnh cá kiểng hắc giác tuyết long vương, một mảnh cá rồng giới chân long. Hắc giác tuyết long vương có được lấy vượt qua cực phẩm tuyết long màu sắc cùng hình thái, có được lấy cá rồng bên trong cao quý nhất tối ưu nhã thân hình, tuyết long biến dị tại ngân long, mà này của ta cái hắc giác tuyết long vương tắc là biến dị tại tuyết long, đầu có sừng hiệu là vì chân long, long giác đại biểu cho điềm lành, hắc sắc long giác phối hợp tuyết trắng long thân, đây là như thần thoại cá rồng. Đây là cá rồng giới một cái hoàn toàn mới giống, thậm chí có thể là ngày sau duy nhất giống, nó là cá rồng bên trong chân long, là trên cái thế giới này độc nhất vô nhị tồn tại. Cá chép được gọi là chân quý nhất cá kiểng, lâu lan được gọi là nhất đắt đỏ cá chép, hôm nay đến từ tiền cảnh cá kiểng chân long hắc giác tuyết long vương đem định giá vì 10 triệu đô la. Về phần cái gọi là gia đằng chiêu hòa, ta cũng không cho là hắn có thể cùng hắc giác tuyết long vương tiến đi so sánh, dù cho cá chép bên trong vương giả lâu lan. Cùng. Vô cùng cuồng. Sở Tiên mỗi một câu đều mang theo cuồng ngạo khí thế, vô luận là 10 triệu đô la định giá, hay là khinh thường cùng gia đằng chiêu hòa so sánh, khinh thường tại vương giả lâu lan, mỗi một câu đều cuồng đến làm cho người chấn kinh, làm cho người kinh hãi. Nhìn trong sân trợn mắt há hốc mồm mọi người, Sở Tiên đem ánh mắt nhìn về phía tái khắc vị ngư trường mấy người, khoe miệng lộ ra vẻ đùa cợt, không biết tái khắc vị mấy vị, các ngươi có thể phục. Chịu thua chưa? Ngươi mà xù mổ tổ sắc mặt biến đổi lớn. Âm tình bất định nhìn hắn, một bên đại sơn quân sắc mặt gần như nhỏ máu, nhưng nhìn trên đài cái kia hắc giác tuyết long vương, trong nội tâm nổi lên nồng đậm vô lực, liền ngay cả hắn trực tiếp hạ thấp vương giả lâu lan hắn cũng không có phản bác, vô lực phản bác. Nay thật sự là hắc giác tuyết long vương xuất, chân long vô địch. Một bên ạ cả giả mà người phụ trách cùng 9 người ban giám khảo trợn mắt há hốc mồm nhìn, lúc bọn họ thấy được này cá rồng thời điểm, bọn họ liền biết, trận này cái gọi là trận đấu cái gọi là đối với đánh bạc căn bản cũng không cần bình luận. Hết thể bình luận tại loại này trên lệnh cực lớn phía dưới đều là nói nhảm. Quá hoàn mỹ, không nghĩ tới ta sinh thời lại có thể thấy được thần kỳ như thế cá rồng. Duy nhất Trung Quốc trọng tài, cũng là ủng hộ Sở Tiên tên lão giả kia mặt mũi tràn đầy kích động đi tới, một đôi mắt hưng phấn mà nhìn. Này cá rồng vừa ra, cá rồng đem vấn đỉnh cá kiểng hướng tới nhất, ha ha. Sắc mặt hắn ửng hồng hô, có thể thấy được chính mình yêu thích cá kiểng trèo lên đỉnh, là một người kẻ yêu thích cao hứng nhất sự tình. Hiện tại ta tuyên bố. À cả dạ mạ thứ 18 giới cá kiểng cùng thủy tộc thiết bị triển lãm hội, quán quân cá đoạt huy chương là đến từ tiền cảnh cá kiểng hắc giác tuyết long vương, này cá giá bán 10 triệu đô la, thế giới chỉ lần này một mảnh, đại biểu cho cá rồng đỉnh phong, chân long vô địch, xin hỏi ở đây tất cả mọi người có hay không dị nghị? Không có, đây chỉ có thượng đế tài năng chế tạo ra tác phẩm nghệ thuật, quán quân không hề nghi ngờ. Không sai, chân long vừa ra, tất cả cá kiểng đều muốn sang bên. Phía dưới lập tức truyền đến David cùng trung niên đại thúc Hồ Xuyên thanh âm, trên mặt hưng phấn hô, hướng phía Sở Tiên giơ ngón tay cái lên. Còn lại mọi người cũng là nhao nhao gật đầu, một ít ngư trưởng chủ nhân đem ánh mắt nhìn về phía tái khắc vị mấy người, trên mặt lộ ra vui sướng trên nỗi đau của người khác thần sắc. Matsumoto sắc mặt luôn không ngừng biến ảo, cuối cùng mặt mũi tràn đầy u ám dưới mặt đất đầu. Sở Tiên nhìn trên mặt mọi người lộ ra vẻ mỉm cười, tại cá kiểng giới, không chút nào khoa trương mà nói, hắn chính là thượng đế. Chúc mừng chúng ta tiên cảnh cá kiểng Sở Tiên sinh, chúc mừng hắc giác của ngươi Tuyết Long Vương đạt được gạ cả dạ mạ thứ 18 giới cá kiểng cùng thủy tộc thiết bị triển lãm hội cá kiểng quán quân. Ngươi đem đạt được do ạ cả dạ mạ vì hắc giác Tuyết Long Vương ban phát quán quân cá cút. Lúc này ạ cả dạ mạ người phụ trách trở dỉn đã đi tới hướng phía hắn nắm tay, mặt mũi tràn đầy mỉm cười chúc mừng nói. Sở Tiên hướng phía hắn gật, trở dỉn nhỏ giọng đối với hắn hỏi vài câu, lập tức đứng ở trước sân khấu, cầm lấy mịt rồ phồn đối với dưới đài mọi người nói. Kế tiếp chính là đối với chúng ta quán quân đấu giá, hắc giác tuyết long vương, toàn bộ thế giới duy nhất một mảnh chân long cá, giá khởi điểm 10 triệu đô la, với tư cách là ạ cả dạ mà một người nhân viên công tác mà nói, đây là ta gặp được giá cả tối cao một mảnh cá kiểng, cũng là chân quý nhất cá kiểng, giá trị 10 triệu đô la, có hay không ra? Giá mua du khách. Chờ gì nói hết lời, phía dưới du khách lặng ngắt như tờ, 10 triệu đô la, đây chính là hơn 6.000 vạn nhân dân tệ, tiền, nhà, có thể lấy ra 6.000 vạn vạn hơn đến mua một mảnh cá kiểng, không phải là điên rồi chính là nhiều tiền không có chỗ ở hoa. Sở Tiên đối với loại tình huống này cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn, rốt cuộc hắn nếu như định giá 10 triệu đô la liền không có nghĩ qua có người đem nó mua đi, 10 triệu đô la chỉ là một loại giá cả trên biểu hiện, thể hiện hắc giác tuyết long vương chân quý. Chờ nhìn thấy không ra giá cũng không có bất kỳ ngoài ý muốn, lập tức tiếp tục nói, nếu như không có ai mua sắm, như vậy chúng ta liền bắt đầu kế tiếp đấu giá, dựa theo lệ cũ, cá kiểng vô địch ngư trường có được đầu tiên đấu giá tư cách, xin hỏi Sở Tiên sinh, ngài còn lại hai cái cá rồng đấu giá sao? Đấu giá. Sở Tiên gật gật đầu, lập tức nhìn về phía tái khắc vĩ ngư trường vị trí, à đúng rồi, hiện tại tái khắc vĩ ba mảnh cá chép cũng hẳn là thuộc về của ta à, kia ba mảnh cá chép cũng một chỗ tiến hành đấu giá. Dựa theo đối với đồ ước định, này ba mảnh cá chép thuộc về của ngươi. Chờ gìn gật gật đầu lập tức hai người nhân viên công tác đi đến tái khắc vĩ ngư trường triển lãm đài bên cạnh, không để ý đến mấy người bọn họ mặt âm trầm sắc, đem ba mảnh cá chép cầm đi lên. Hiện tại bắt đầu đấu giá điều thứ nhất huyết hồng long vương giá khởi điểm 500 vạn giá bắt đầu. Sở Tiên chỉ vào huyết hồng long ngư nói. 550 vạn. Lời của Sở Tiên vừa nói xong, David liền trực tiếp kêu giá, lại còn hô lên 550 vạn giá cả. Đối với cái này mảnh huyết hồng long ngư trực tiếp phá vỡ cá rồng giá cả kỷ lục, tất cả mọi người không có cảm giác được ngoài ý muốn. 560 vạn. Ước sao vài giây đồng hồ, một người trung niên hô lên giá cả. 570 vạn. 700 vạn. Người kia ngay từ đầu tại Sở Tiên triển lãm đài nói chuyện với hắn lao ra mặt mũi tràn đầy mỉm cười khai ra 700 vạn giá cả làm xung quanh lập tức yên lặng hạ xuống. 700 vạn, đây chính là 700 vạn nha, mua một con cá tiêu phí 700 vạn tất cả mọi người muốn cân nhắc một chút. David cũng là khẽ lắc đầu, bỏ qua tranh đoạt. Chúc mừng vị lão giả này lấy 700 vạn đạt được huyết hồng long vương. Sở Tiên đè nén xuống hưng phấn trong lòng, lớn tiếng tuyên bố. Chương 85, thanh danh truyền xa. Đệ nhị mảnh gù lưng kim long vương lấy 600 vạn giá cả bị David mua đi, ba mảnh cá chép đồng dạng lấy mỗi mảnh không thua kém 500 vạn giá cả phân biệt bị người mua đi. Năm mảnh cá kiểng bán đấu giá xong, Sở Tiên vẻ mặt tươi cười đi xuống đài, trong nội tâm thật là hận không thể nhảy dựng lên. Năm mảnh cá kiểng, thấp nhất 550 vạn, tối cao 700 vạn, tổng cộng bán ra 3.100 vạn, hơn 3.000 vạn nhà, đây là hắn trước kia chỗ không dám tưởng tượng con số. Sở huynh đệ chúc mừng chúc mừng. Đi xuống, một đám nhận thức hoặc là không nhận biết ngư trưởng chủ nhân nhao nhao hướng phía hắn chào hỏi. Sở Tiên gật gật đầu, lễ phép đáp lại, không bao lâu trong tay của hắn biến nhiều ra rất nhiều danh thiếp, càng nhiều thì là hỏi hắn ngư trưởng ở vào chỗ nào, muốn đi tham quan một chút. Cùng bọn họ nói chuyện với nhau một chút, Sở Tiên vẻ mặt tươi cười đi ra ngoài. Tiểu Tiên chúc mừng ngươi. Kim Hoa cùng Kim Sâm đã đi tới, đối với hắn chúc mừng nói. Ha ha, vận khí tốt mà thôi. Sở Tiên khiêm tốn lắc đầu. Hâm mộ thật sự là hâm mộ nha, tiểu tiên ngươi cộng thêm cái kia hắc giác tuyết long vương, bây giờ thân giá thế nhưng là quá ức, tay không lập nghiệp hơn 20 tuổi liền quá ức, thật sự là bội phục. Kim Sâm vô vô bờ vai của hắn cảm thán nói. Sở Tiên không lời cười cười, còn kém xa. A thân ái Sở Tiên, nay của ngươi mảnh gù lưng kim long vương chân là quá đẹp, ta thật sự là yêu chết nó. Lúc này, David hướng phía hắn đã đi tới, cho hắn một cái thật to ôm. Ách! Sở Tiên có chút không thích hướng hắn loại này nhiệt tình. Bất quá vẫn là cùng hắn ôm lấy bày ra tôn trọng, ngươi thích là tốt rồi, cũng nhiều tạ ngươi mua sắm. Ha ha, Sở Tiên, ngươi ngư trường bên trong còn có cá rồng sao? Như vậy một mảnh cá rồng nuôi có chút đơn điệu, nếu như còn có lời ta chuẩn bị lại mua sắm mấy cái, đương nhiên nếu như giá cả hay là cao như vậy lời ta khả năng mua không dậy nổi, 100 vạn trong vòng cũng có thể. David đối với hắn tiếp tục nói. Đương nhiên đương nhiên. Sở Tiên ý cười đầy mặt nhìn hắn, muốn chính là loại này khách hàng. Hơn nữa thông qua bọn họ còn có thể đưa tới càng nhiều hộ khách. Ha ha, tiểu huynh đệ, lưu lại một cái phương thức liên lạc à, về sau nói không chừng hội hướng ngươi ngư trường dạo chơi. Lúc này, mua sắm huyết hồng long ngư vương lão già đã đi tới, đối với hắn mặt mũi tràn đầy mỉm cười nói. Hảo! Sở Tiên gật gật đầu, đem số di động của mình để lại cho hắn. Mà theo sát, một đám cá rồng kẻ yêu thích cũng đều đi đến Sở Tiên bên cạnh, có muốn đi hắn ngư trường tham quan, cũng có muốn mua một ít cá rồng. Sở Tiên mặt mũi tràn đầy mỉm cười trao đổi, thầm nghĩ trong lòng về sau chính mình cũng muốn ấn một ít danh thiếp. Ở vào cách đó không xa thần long ngư trường mọi người thấy bị vây quanh Sở Tiên, ánh mắt lộ ra nồng đậm ghen ghét, này nguyên bản thuộc về bọn họ thần long vinh quang, bây giờ lại không người hỏi thăm, bất quá khi bọn họ thấy được Tái Khắc Vi trước mắt đã mặt không biểu tình mấy người, trong nội tâm tổn thương lại giảm bớt một ít, bọn họ có thể nói là tổn thất gần 2.000 vạn. Trên đài đấu giá như trước đang tiếp tục, bất quá đối với Sở Tiên cá rồng cùng cá chép mà nói, những cái này giao dịch đắt tiền nhất cũng liền hơn 200 vạn. Đuổi rồi vây quanh ở chính mình bên cạnh mọi người, Sở Tiên hơi hơi thở ra một hơi, nhìn nhìn bên cạnh David cùng Hồ Xuyên mỉm cười, đợi lát nữa chúng ta cùng đi ăn một bữa cơm à, ta mời khách. Sở Tiên huynh đệ hôm nay thế nhưng là buôn bán lời không ít, ngươi mời khách là hẳn là. David vô cùng từ trước đến nay quen thuộc nói. Không sai không sai, rất tốt mà làm thịt một hồi. Một bên Hồ Xuyên tán thành nói. Kim Hoa cùng Kim Sâm đương nhiên cũng không chút do dự gật đầu. Sở Tiên gật gật đầu vừa cười vừa nói, đợi triển lãm hội chấm dứt. Trên đài đấu giá chấm dứt, còn lại liền cần tại từng cái một ngư trường triển lãm trên đài mua sắm, đông đảo du khách cũng bắt đầu xuất thủ những cái kia giá trị mấy vạn hoặc là hơn 100 vạn cá kiểng. Sở Tiên mấy người đang xung quanh đi dạo, Kim Hoa vốn định xuất thủ mấy cái cá rồng bị hắn ngăn trở, nói đến thời điểm đưa cho hắn mấy cái, đối với cái này Kim Hoa cười cười, gật đầu đồng ý hạ xuống. Thấy được Kim Hoa đồng ý, cũng có nghĩa là quan hệ của hai người thêm gần một bước, không hề chỉ là tiền tài trên lui tới, mà Sở Tiên cũng đang cần chân chính làm quen một ít có ngày sau có thể cung cấp giúp mình người. Đến buổi tối, Sở Tiên cùng Kim Hoa, Kim Sâm, David, Hồ Xuyên 5 người đi đến một cái tiểu điếm rất tốt mà ăn một bữa. Mà từ ăn cơm, hắn đối với David cùng với Hồ Xuyên cũng có cơ bản lý giải, David làm chính là cửa ra vào mậu dịch, sinh ý làm vô cùng đại, thường xuyên tại Dubai, Mỹ Quốc, Anh Quốc, Trung Quốc này 4 cái quốc gia bay tới bay lui, mà Hồ Xuyên thì là tại Thâm Quyến mở một cái ngư trường, nuôi mười mấy năm cá rồng, tại cá rồng ngành sản xuất trong coi như là rất nổi danh. Cơm nước xong xuôi, Sở Tiên cùng David ước hẹn ngày mai gặp mặt vị trí về sau liền trở lại tiểu điếm, sáng sớm lên tương đối sớm, cũng mệt mỏi một ngày, sớm liền ngủ đi, về phần Hắc Giác Tuyết Long Vương tắc là như trước thả trong triển lãm hội, ngày mai đi lấy. Mà ở hôm nay, thứ nhất đến từ ạ cả dạ mạ chính thức tin tức cùng với tham gia triển lãm hội một ít du khách yêu sách, tại ạ cả dạ mạ triển lãm hội trên xuất hiện một mảnh giá trị 10 triệu đẹp tin tức về Kim Long Ngư nhanh trong cuốn toàn bộ thủy tộc vòng cùng với mạng lưới. Ạ cả dạ mạ Trung Quốc chính thức mịp rổ lọc gỉnh trên Mỹ Quốc vẻ mặt cùng với các quốc gia trên bình đài, tại buổi trưa liền đổi mới ạ cả dạ mạ quán quân cá kết quả của cuộc so tài, trong đó dán Hắc Giác Tuyết Long Vương ảnh chụp cùng với ở phía sau phụ nôn. Đến từ Trung Quốc tiên cảnh cá kiểng Hắc Giác Tuyết Long Vương đạt được lần này giải thi đấu quán quân cá danh hiệu, này cá rồng vì toàn cầu duy nhất một mảnh biến dị chân long, đầu sinh hai cái óng ánh hắc sắc long giác, giá khởi điểm 10 triệu đô la tiến hành đấu giá, mặc dù không có người mua sắm, thế nhưng này cá rồng giá trị 10 triệu đô la. Tin tức một phát vải bố như tại thủy tộc trong vòng ném vào đi một cái tạc đạn, làm toàn bộ thế giới quan phần thưởng cá kẻ yêu thích cùng với cá kiểng ngư trường chủ đều sôi trào. Mịt rỗ lọc gỉm. Đây là cá rồng xác định không phải là long. Thật sự là quá đẹp. Ông T. E. G. R. I. Cá rồng sinh song giác, thật sự là chân long tái sinh nha, tuyết trắng dáng người, uy nghiêm râu rồng, quá bá khí quá xuất sắc. 10 triệu đô la, hơn 6.000 vạn nhân dân tệ, tiền, thật sự là quá điên cuồng, vị nào thổ hào có thể mua được. Mã Vân Vương Kiện Lâm. Cá rồng Mỹ Vũ, Trung Quốc cá rồng Mỹ Vũ. Ngoài nó, hiện tại nhanh chóng đi mua cá rồng. Nhìn ra qua không lâu sau cá rồng sẽ phát triển giá. Vẻ mặt, này nhất định là thượng đế kết tác, thật sự là quá đẹp, cá kiểng giới trí tôn nha. Đến từ phương đông thần bí cá rồng, nghe theo ta triệu hoán A, xuất hiện đi, ta 10 triệu đô la. Nhà của ta mèo biểu thị này cá rồng ăn thật ngon bộ dáng. Xem ra ta cũng muốn vào tay một cái cá rồng. Toàn bộ thế giới mỗi một cái góc nhỏ, thủy tộc giới từng cái kẻ yêu thích, tất cả cá kiểng ngư trường, đều vì một mảnh đến từ phương đông cá rồng mà rung động. 10 triệu đô la giá cả, đổi mới cá kiểng lịch sử kỷ lục, đồng thời cũng là một tòa khó có thể vượt qua núi cao. Vương giả xuất hiện. Sở Tiên. Chương 86, đến từ Hải Thanh Cục Du lịch muốn mời. Sở Tiên cũng không biết hắn bị ép cải tạo ra Hắc Giác Tuyết Long Vương tại thủy tộc giới khiến cho bao nhiêu chấn động, như loại này có chút giả tưởng cá rồng hắn về sau cũng không chuẩn bị tiếp tục cải tạo, một lần khá tốt, thế nhưng số lần nhiều sẽ khiến cho người hoài nghi, cây cao chịu gió lớn. Húng chi hắn hiện tại đã ở vào nơi đầu sóng ngọn gió bên trong. Sáng sớm ngày thứ hai, Sở Tiên lái xe tới đến triển lãm hội bên trong, tại nhân viên công tác cẩn thận từng ly từng tí dưới đem Hắc Giác Tuyết Long Vương để vào trong xe dương phía sau. Đứng ở một bên chờ gìn nhìn này giá trị 10 triệu đô la cá rồng bị tùy ý để vào phía sau xe, khoe miệng nhịn không được rực rực, Sở tiên sinh, hy vọng có cơ hội chúng ta còn có thể gặp mặt. Ừ, Sở tiên hướng phía hắn gật gật đầu, lập tức lái xe hướng phía Hải Thanh thành phố chạy tới, mà cùng hắn cùng một châu ngoại trừ Kim Hoa Kim Sâm phụ tử, còn có David. Đi đến Hải Thanh thành phố lúc sau đã đến trưa, mấy người ăn cơm trưa xong thẳng đến Sở tiên ngư trường. Lúc bọn họ thấy được có chút xa hoa ngư trường thì mấy người nhất thời ngây ngẩn cả người. A Sở tiên, đây là của ngươi này ngư trường. Như thế nào cảm giác là một cái văn phòng, hào xa hoa. David mặt mũi tràn đầy giật mình hỏi. Hắc hắc. Sở tiên cười cười, ta nuôi dưỡng cá kiểng tương đối ít, cho nên ngư trường nửa phần trước phân ra chính là dùng để tiếp đãi khách hàng, tới, chân chính ngư trường ở phía sau. Mở ra ngăn cách cửa, bốn cái thủy trì xuất hiện tại tầm mắt của bọn hắn bên trong. Mấy trăm mảnh ngón tay lớn nhỏ tinh mỹ tiểu cá vàng, 40 mảnh bên cạnh cá rồng tại trong ao như mộng như ảo. Về phần ma cá sấu, thì là khiến nó núp vào. Thượng đế nha, thật sự là quá đẹp. David chấn kinh ôm đầu của mình chấn kinh nhìn bốn cái hồ cá bên trong cá rồng cùng cá vàng, một bên Kim Hoa ngẩn người, lập tức đi đến trước mặt. Toàn bộ đều là tinh phẩm cá rồng, thật sự là quá đẹp. Kim Hoa kích động ngồi xổm người xuống, nhìn từng mảnh giống như thần long cá rồng. Nhịn không được hướng phía người gần nhất sờ lên. Sở tiên, không nghĩ tới ngươi lại vẫn nuôi dưỡng cá vàng, những cái này cá vàng thật đáng yêu, còn có nhiều như vậy cá rồng, này của ngươi trong quả thực là cá kiểng kẻ yêu thích thiên đường. Hoàn hảo a. Sở tiên hơi hơi đắc ý nói, đối với nét mặt của bọn hắn phi thường hài lòng. Sở tiên mò hai cái cá rồng đưa tặng cho Kim Hoa, David thì trực tiếp mua 6 mảnh. Sở tiên, ngươi này nếu như cá rồng cầm đến Âu Mỹ quốc gia nhất định sẽ vô cùng được hoan nghênh đấy. Chu hiện của tui.vn Kim Hoa cùng Kim Sâm hai người không có ngốc bao lâu liền rời đi, Sở tiên cùng David ngồi ở trên ghế salon, hai người nói chuyện phim nói. Âu Mỹ? Người Mỹ không phải không thích nuôi dưỡng cá kiểng sao? Sở tiên hơi sững sờ, hắn nhớ rõ, tại trên mạng đã từng gặp một cái thiệp, người Mỹ ngay cả con của mình cũng không vui lòng nuôi dưỡng còn nuôi dưỡng cá kiểng. Tuy đây chỉ là một câu trêu chọc, nhưng là có thể thể hiện cá kiểng tại Mỹ quốc thị trường. No. Mỹ quốc người bình thường phải không thích nuôi dưỡng cá kiểng, thế nhưng những cái kia phú hào lại là vô cùng thích, nhất là mấy năm gần đây, cực phẩm cá kiểng tại Mỹ quốc thị trường vô cùng hòa bạo, huống chi, Sở tiên cá rồng của ngươi nhằm vào là cao đoan thị trường. David đối với hắn giải thích nói. Hả? Sở tiên khẽ gật đầu, như có điều suy nghĩ nhìn David. Hắc. David nhìn hắn có chút ánh mắt nghi hoặc cười cười, Sở tiên huynh đệ, không nói gạt ngươi, ta là làm mậu dịch. Cũng chính là đem một quốc gia đồ vật bán đến khác một quốc gia, kiếm lấy chính giữa chênh lệch giá. Ý nghĩ của ta là, ta đại diện cá rồng của ngươi tại Âu Mỹ tiêu thụ, ngươi xem thế nào? Sở tiên hơi sững sờ, hắn không nghĩ tới David đi theo chính mình đi đến ngư trường còn có như vậy một cái ý nghĩ, bất quá này đối với hắn mà nói là một cái to lớn ăn ngon, lập tức gật gật đầu, đương nhiên không có vấn đề, bất quá ta cho ngươi hàng giá trị sẽ không so với trên thị trường thấp suất quá nhiều. Không cần. David vội vàng khoát tay, lấy Trung Quốc giá thị trường mà tính là được, muốn biết rõ ta vận hướng Mỹ quốc bán ra thế nhưng là đô la, giá cả ta đương nhiên sẽ tăng lên một ít, cho nên Sở tiên huynh đệ, chúng ta dựa theo giá thị trường mà tính. Tuyệt đối sẽ không để cho người thua thiệt. Sở tiên nhìn David trong nội tâm hơi hơi kinh ngạc, nay của hắn loại hào sảng rất dễ dàng đạt được người khác hảo cảm, không hổ là có thể đem sinh ý làm được thế giới các nơi. Ha, David huynh đệ ngươi như thế hào sảng, ta cũng sẽ không công phu sư tử ngoạm. Ta cho ngươi thị trường 95% giá cả. Việc buôn bán muốn cùng có lợi, như vậy mới có thể lâu dài. Sở tiên sâu hiểu đạo lý này, 95% nhìn như không nhiều lắm, thế nhưng cá rồng của hắn mỗi một mảnh thế nhưng là hơn trăm vạn 95% cũng không phải là một cái số lượng nhỏ. Hảo, Sở tiên, ngươi người bằng hữu này ta giao định, qua mấy ngày có hứng thú hay không đi Mỹ quốc châu Âu một ít quốc gia vui đùa một chút. David cao hứng muốn mời nói, đi Âu Mỹ. Sở tiên mở người, không có cự tuyệt, đến lúc sau ta đang nhìn. Ư hảo, Sở huynh đệ ngươi có thể đi du lịch, cũng có thể đi xem một chút Âu Mỹ cá kiểng thị trường, muốn biết rõ có chút quốc gia đối với những thứ này Mỹ lệ đồ vật thế nhưng là vô cùng yêu thích. David nói. Ừ. Sở tiên gật gật đầu. Linh linh. Đúng lúc này, tay của Sở tiên phi cơ đột nhiên văng lên, thấy là phó dây số, hướng phía David làm một cái xin lỗi thủ thế. Uy, phó. Có chuyện gì không? À, ca, trong tiệm lại mấy vị thúc tìm ngươi, hỏi ngươi có hay không tại Hải Thanh thành phố. Tìm ta. Nghe được phó thanh âm, Sở Tiên nhíu mày, bọn họ là người nào? Mấy vị thúc thúc nói là cục du lịch người, thỉnh ca ca một việc. Cục du lịch? Mời ta. Sở Tiên hơi sững sờ, Hải Thanh thành phố với tư cách là một cái du lịch tính thành thị, cục du lịch tại toàn bộ trong chính phủ là một cái vô cùng vị trí trọng yếu, thế nhưng làm hắn tò mò là cục du lịch người khô đi muốn thỉnh hắn. Ừ, mấy vị thúc thúc hỏi ngươi chừng nào thì có thời gian, đợi có thời gian bọn họ hội đến cửa bái phỏng. Ách, bái phỏng. Sở Tiên càng buồn bực, Hải Thanh thành phố cục du lịch người tốt như vô cùng khách khí bộ dáng, nghĩ nghĩ nói thẳng, bọn họ bây giờ đang ở trong tiệm sao? Tại đấy. Hảo, vậy ngươi để cho bọn họ mấy vị chờ một chốc một chút, ta nửa giờ sau liền đuổi qua. Cà ca trở về sao? Nghe được phó phó tràn ngập kinh hỉ thanh âm, Sở Tiên gật gật đầu, vừa trở về không bao lâu, nếu như bọn họ nguyện ý chờ lời sẽ chờ một hồi, ta lập tức đi tới. Hảo ca ca, bọn họ nói ở chỗ này chờ ngươi. Ừ hảo. Sở Tiên cúp điện thoại, lập tức đối với David nói, David, không có ý tứ, ta khả năng có một số việc cần phải đi trong tiệm một chuyến. Không quan hệ không quan hệ, ta cũng phải tìm một cái tiểu điếm, về phần chuyện cá rồng chúng ta có thời gian bàn lại. David không để ý khoát tay. Ừ, như vậy đi, buổi tối hôm nay ta mời ngươi ăn cơm, mang ngươi nếm thử chúng ta Hải Thanh thành phố mỹ thực. Sở Tiên vừa cười vừa nói. Hả? Vậy thì tốt quá, ta đối với mỹ thực cảm thấy hứng thú vô cùng. David vừa cười vừa nói. Ừ, vậy chúng ta buổi tối thấy. Hai người đi ra ngư trường, Sở Tiên lái xe bay thẳng đến trong tiệm chạy tới. Chương 87, mượn cá. Lúc hắn đi đến trong tiệm thời điểm liền thấy được vài người trung niên đứng ở trong tiệm, cầm đầu chính là một người có chút gầy teo trung niên, trên đầu có chút bái đỉnh. Thấy được Sở Tiên đi tới, ánh mắt của mấy người thả ở trên người hắn, trên mặt lộ ra thần sắc nghi hoặc. Cà ca. Phó phó thấy được hắn đi vào lập tức đi tới. Lập tức nhìn nhìn bên cạnh vài người trung niên nói, ca ca, chính là mấy vị này tìm ngươi. Ngươi chính là tiên cảnh cá kiểng lão bản nha, thật sự là tuổi trẻ tài cao, ngươi hảo ngươi hảo. Còn chưa chờ Sở Tiên nói chuyện, gầy teo trung niên lập tức đã đi tới, mang trên mặt hơi hơi kinh ngạc, hướng phía hắn vươn tay. Xin chào, ta là tiên cảnh cá kiểng lão bản Sở Tiên, không biết mấy vị là. Tìm ta có chuyện gì không? Sở Tiên kinh ngạc vươn tay, tò mò hỏi. Ha ha, ta tự giới thiệu một chút, Hồng Thành Hải. Tại cục du lịch công tác, hôm nay có chút việc thỉnh cầu Sở Tiên sinh, chiếm dụng ngươi một ít thời gian không quan hệ a. Hồng Thanh Hải khách khí nói. Hồng Thanh Hải. Sở Tiên hơi sững sờ, trong lòng có chút kinh ngạc, nếu như hắn không có nhớ lầm, Hồng Thanh Hải là Hải Thanh thành phố cục du lịch cục trưởng, với tư cách là một cái du lịch thành thị, cục trưởng sức nặng thế nhưng là vô cùng trọng, dường như đồng thời thân cư phó thị trưởng trước. Nguyên lai là Hồng cục trưởng, có chuyện gì chúng ta đi bên cạnh trà lâu đi nói đi. Sở Tiên gật gật đầu, mang mấy người bọn họ đi đến cách đó không xa trong trà lâu. Ha ha, Sở Tiên sinh, ta có lời cứ việc nói thẳng, hôm nay tới nơi này chủ yếu là cầu ngươi một việc. Sau khi ngồi xuống, Hồng Thành Hải không có chút nào quan mặt, trực tiếp mở miệng nói. Sở Tiên khẽ gật đầu, trực tiếp hỏi, không biết Hồng Cục trưởng tìm ta có chuyện gì ta có thể đủ làm đấy. Vậy ta liền đi thẳng vào vấn đề. Hồng Thành Hải nhấp một miếng trà. Chúng ta Hải Thanh thành phố cục du lịch muốn mượn hắc giác của ngươi Tuyết Long Vương dùng một lát. Mượn hắc giác Tuyết Long Vương. Sở Tiên trong lòng có chút kinh ngạc, thành phố cục du lịch người làm sao biết hắc giác Tuyết Long Vương. Chẳng lẽ trong bọn họ có người đi triển lãm hội? Đúng vậy. Hồng Thanh Hải nhìn nhìn hắn có chút mê hoặc bộ dáng, gật gật đầu. Mượn hắc giác của ngươi Tuyết Long Vương dùng một lát, hiện tại này của ngươi mảnh cá kiểng đã truyền khắp cả nước, một mảnh giá trị 10 triệu đô la cá rồng tại trên mạng điên cuồng. Giảm mới khai phá Long Du du lịch khu sắp xong việc, cho nên muốn mượn cá rồng của ngươi tiến hành tuyên truyền một chút. Hồng Thanh Hải nói qua, trong mắt hiện lên một tia lửa nóng, trước mắt Sở Tiên này hắc giác Tuyết Long Vương khả lấy nói là sốt dẻo nhất chủ đề, ngẫm lại 10 triệu đô la cá rồng, đó là cái gì khái niệm? Kia lại là cỡ nào hấp dẫn người, vô số người muốn thấy này cá rồng bộ mặt thật. Nếu như lúc này, Hải Thanh Cục du lịch có thể mượn tới này cá rồng, như vậy đến lúc đó hội đưa tới vô số du khách đến đây Hải Thanh. Sẽ cho Hải Thanh thành phố mang đến to lớn lợi ích, đồng thời cũng có thể làm Hải Thanh thành phố dương danh cả nước, thậm chí hấp dẫn một ít nước ngoài du khách. Sở Tiên trầm mặc một hồi không có trả lời. Hồng Thanh Hải nhìn nhìn bộ dáng của hắn có chút lo lắng, Sở Tiên sinh, muốn biết rõ, này của ngươi mảnh cá rồng có thể cho chúng ta Hải Thanh thành phố mang đến ích lợi thật lớn, nếu như ngươi có thể đồng ý, chúng ta có thể đáp ứng ngươi nhất định yêu cầu. Sở Tiên đối với cái này sự kiện cũng không kháng cự, lập tức nói, Hồng Cục trưởng. Ta cũng không phải không nguyện ý cấp cho các ngươi, điều kiện tiên quyết là các ngươi muốn cam đoan cá rồng an toàn. Này đương nhiên không có vấn đề. Hồng Thánh Hải nghe được lời của hắn trong mắt hiện lên một tia kinh hỉ, cá rồng của ngươi an toàn tuyệt đối có thể cam đoan, chúng ta hội thỉnh có kinh nghiệm sư phó tiến hành nuôi nấng, tuyệt đối sẽ không có bất kỳ sai lầm, nếu như xảy ra vấn đề, chính phủ chúng ta tới gánh chịu. Ừ, hảo. Sở Tiên gật gật đầu, không biết Hồng Cục trưởng lúc nào cần cá rồng. Ngày mai, nếu như ngày mai có thể vậy thì càng tốt hơn. Hồng Thánh Hải kinh hỉ nói. Hảo, vậy ngày mai. Sở Tiên gật gật đầu. Cảm ơn, ở chỗ này ta đại biểu Hải Thanh Thị chính phủ cảm ơn ngươi. Hồng Thánh Hải có chút kích động hướng phía hắn nắm tay. Không cần. Sở Tiên hay là vươn tay. Nhìn hắn hưng phấn bộ dáng, không có quan viên cái giá đỡ, đối với Hồng Cục trưởng hảo cảm tăng lên rất nhiều. Sở Tiên sinh, buổi tối hôm nay ta mời ngươi ăn cái cơm à, tốt nhất có thể mang dẫn ta nghiệp dư cá kiểng kẻ yêu thích đi ngươi ngư trường nhìn xem. Hồng Thánh Hải nhiệt tình nói. Ăn cơm. Sở Tiên do dự một chút, gật gật đầu, hay là ta thỉnh Hồng Cục trưởng A, vừa vặn ta còn có một hồi bằng hữu, liền một chỗ A. Hảo hảo. Hồng Thánh Hải lập tức gật gật đầu, hắn có thể nhìn ra Sở Tiên muốn kết giao hắn, nhưng hiện tại hắn lại làm sao không muốn kết giao Sở Tiên. Hảo, kia buổi chiều không có việc gì ta mang Hồng Cục trưởng đi ta ngư trường nhìn xem. Sở Tiên vừa cười vừa nói. Ha ha, ta cũng muốn nhìn xem. Trước mắt được gọi là quốc tế ngũ đại bá chủ nhất tiên cảnh cá kiểng ngư trường đến cùng là cái dạng gì nữa. Hồng Cục trưởng cười lớn nói. Trở lại trong tiệm cùng phó phó nói đơn giản hai câu, Sở Tiên liền dẫn Hồng Thánh Hải hướng phía hắn ngư trường bên trong chạy tới. Hồng Thánh Hải là một người theo tới, cái khác mấy người đã rời đi, ngồi trên Sở Tiên máy, trong nháy mắt, hắn liền bị trên xe một cái vật phẩm hấp dẫn ở. Cùng Điền Dương Chi Ngọc, dĩ nhiên là thiên nhiên cùng Điền Dương Chi Ngọc. Hồng Thánh Hải có chút giật mình nhìn trong xe Sở Tiên đó từ trong nước kiếm xuất ra hình cá vật phẩm. Hả? Hồng Cục trưởng ngươi đối với tại Ngọc Khí hiểu rất rõ. Sở Tiên nghe được hắn kinh hô, có chút kinh ngạc hỏi, đồng thời cũng có chút kinh ngạc nhìn tiện tay thả trong máy hình cá Ngọc chế phẩm. Hiểu sơ một ít, không ngại ta lấy tới đây nhìn xem a. Hồng Thánh Hải gật gật đầu, đưa tay cầm qua hình cá Ngọc Khí, lấy tay sờ lên. Cực phẩm thiên nhiên cùng Điền Dương Chi Ngọc, chật chật, chí ít có 4-5 cân nặng. Giá trị xa xỉ nha, giá trị xa xỉ nha. Hồng Thánh Hải giật mình nói. Hả? Ước chừng giá trị bao nhiêu tiền? Sở Tiên có chút tò mò hỏi. Riêng lấy trọng lượng mà tính giá trị hơn 100 vạn, thế nhưng này của ngươi cái hình cá điêu khắc vô cùng hoàn mỹ, lại còn nội bộ có đỏ phỉ thúy, cùng với hai cái thiên nhiên cá mắt, làm cả ngọc khí để thăng gấp mấy chục giá cả, ước chừng tại giá trị 200-300 vạn. Hồng Thánh Hải phân tích nói. A. Sở Tiên nhàn nhạt gật gật đầu. Nếu như trước kia nói với hắn ngọc khí giá trị 200-300 vạn hắn có thể sẽ mừng rỡ như điên, thế nhưng hiện giờ, 200-300 vạn cũng chính là mấy cái cá rồng mà thôi, cũng không thể khiến cho quá lớn gọn sóng. Một bên Hồng Thánh Hải nhìn hắn sóng lớn không sợ bộ dáng trong lòng có chút kinh ngạc, đối với hắn lần nữa xem trọng một chút. Xe chạy đến cổng môn, Hồng Thánh Hải nhìn Sở Tiên ngư trường có một chút kinh ngạc, một cái tường cao vây quanh ngư trường ở chỗ này có chút đột ngột. Ha ha, ngư trường quá nhỏ. Bên trong đều là đắt đỏ cá rồng, cho nên làm một ít an toàn bảo đảm. Sở Tiên nhìn hắn nghi hoặc bộ dáng giải thích nói. Hồng Thánh Hải chấp nhận gật gật đầu. Chương 88, mời khách. Sở Tiên sinh như thế nào không có ý định mua sắm một cái đại điểm ngư trường? Hồng Thánh Hải đứng ở cửa vị trí đánh giá một chút ngư trường, nghi ngờ hỏi. Nuôi dưỡng xem cá diện tích ngược lại là đủ rồi, ta ngược lại là muốn mua phong. Đài trong hồ ngư trường, đáng tiếc hiện tại còn chưa tới trả giá thời gian. Sở Tiên hơi hơi lắc đầu, mở cửa. Hồng Thánh Hải nghe được lời của hắn như có điều suy nghĩ gật gật đầu, lập tức cười cười, đi theo tiến vào. Tiến nhập ngư trường bên trong, Hồng Thánh Hải có chút kinh ngạc nhìn bên trong trang trí, có chút nghi hoặc, đây còn là ngư trường. Sở Tiên nhìn bộ dáng của hắn không có chút nào ngoài ý muốn, lần nữa mở ra bên trong một cánh cửa, Hồng Thánh Hải theo ở phía sau, thấy được 4 cái hồ cá bên trong cá rồng cùng cá vàng trong chớp mắt trợn mắt há hốc mồm. Nay Hồng Thánh Hải chấn kinh đi qua. Mặt mũi tràn đầy bất khả tư nghị nhìn bên trong cá kiểng, thiệt nhiều cực phẩm cá rồng, còn có cái kia bạch sắc hắc giác tuyết long vương, không hổ là giá trị ngàn vạn đô la cá rồng, quả thật quá đẹp. Hồng Thánh Hải nhìn từng bầy cực phẩm cá rồng, con mắt đều có chút bỏ ra. Ha ha, Hồng Cục trưởng, thích lời tặng cho ngươi mấy cái. Sở Tiên khẽ cười nói. Không không, thừa nhận không dậy nổi, thừa nhận không dậy nổi. Hồng Thánh Hải vội vàng khoát tay, hắn biết vật gì có thể tiếp nhận vật gì không thể tiếp nhận. Giá trị hơn 100 vạn cá rồng, nếu như hắn tiếp nhận, kia tính chất liền không giống với lúc trước. Sở Tiên không để ý cười cười, tùy ý hắn ở một bên quan sát, đốt đi một bình nước, rót 2 chén trà. Một lát sau, Hồng Thánh Hải đi ra, hắn cũng không phải là cuồng nhiệt cá kiểng kẻ yêu thích, đối với cá rồng cũng chỉ là lòng hiếu kỳ tương đối trọng mà thôi. Ngồi ở trên ghế salon hai người hàn huyên, trò chuyện cá kiểng ngành sản xuất, cho tới Hải Thanh thành phố khách du lịch. Đến buổi tối thời điểm, Sở Tiên mang theo Hồng Thành Hải cùng David gặp mặt. Sở Tiên, các ngươi Hải Thanh thành phố có cái gì tương đối khá ăn đồ vật hòa hảo chơi? David ngồi ở Sở Tiên trong xe, tò mò đối với hắn hỏi. Ăn ngon nha, Hải Thanh thành phố hải sản tương đối không sai, không biết ngươi có thích hay không? Về phần du lịch địa phương thì liền có hơn, ồ, ta nghĩ Hồng đại ca so với ta càng thêm hiểu rõ. Sở Tiên nhìn một bên Hồng Thành Hải nói. Hải sản thế nhưng là ta yêu nhất, Sở Tiên ngươi muốn mang ta đi ăn hải sản. Hồng tiên sinh, có thể hay không báo cho một chút, ta hai ngày này ở chỗ này vui đùa một chút. David nhìn về phía bọn họ hỏi. Ừ, dẫn ngươi đi Hải Thanh thành phố tốt nhất hải sản điếm. Sở Tiên vừa cười vừa nói. Nếu như ngươi nghĩ đi chơi lời đề nghị ngươi đi Long Du du lịch khu hậu thiên chính thức khai trường, xin khuyên David huynh đệ hai ngày này liền đi một chuyến, về sau sợ là người cũng có chút nhiều. Hồng Thánh Hải trên mặt có chút hưng phấn mà nói. Hả? Long Du du lịch khu? David tò mò nói qua. Ừ, Long Du du lịch khu là chúng ta Hải Thanh thành phố tiêu phí 2 năm xây dựng một giấc mộng huyễn loài cá chủ đề du lịch khu, bên trong có đủ loại giả tưởng đại hình đáy biển sinh vật mô hình, quan trọng nhất là Tiểu Tiên Hắc Giác Tuyết Long Vương sẽ ở Long Du du lịch khu tiến hành một đoạn thời gian triển lãm. Hồng Thanh Hải cười tủm tỉm nói. Hả? Vậy còn thật sự là một cái không tệ địa phương, e rằng hai ngày này không đi lời qua mấy ngày chỗ đó liền kín người hết chỗ. David gật đầu cười. Hồng Thánh Hải cũng là tâm tình thật tốt gật gật đầu. Sở Tiên lái xe đi đến chỗ ở của mình, nói với bọn họ một chút từ trong phòng lấy ra chính mình ướp gia vị cá khô, lập tức đi xuống. Chúng ta đi Hải Thanh thành phố nổi danh nhất quán rượu cổ đạo thực đơn. Sở Tiên ngồi trên máy, đối với bọn họ nói. Quá tốn kém. Hồng Thánh Hải khẽ lắc đầu, cổ đạo thực đơn là Hải Thanh thành phố nổi danh nhất một nhà hải sản tiểu điếm, cũng là toàn bộ Hải Thanh thành phố tốt nhất đắt tiền nhất tiểu điếm, tại quốc hội thành phố tổng cộng có tam gia. Là Hải Thanh thành phố đối ngoại tuyên truyền một nhà nổi danh ẩm thực nơi đi, coi như là Hải Thanh thành phố một cái điểm sáng. Sở Tiên cười cười, trực tiếp lái xe hướng phía cổ ốc phố chạy tới. Hoan nghênh quang lâm. Nhiệt tình phục vụ viên đem bọn họ đón vào trong tiệm. Tới một cái gian phòng. Sở Tiên nói thẳng. Hảo tiên sinh, xin hỏi các ngươi có mấy người? 3 cái. Đang phục vụ thành viên dưới sự dẫn dắt, Sở Tiên bọn họ đi đến một cái lịch sự tao nhã bên trong phòng. Sở Tiên đem menu đưa cho David cùng Hồng Thành Hải hai người, không cần khách khí. Ha ha, đương nhiên sẽ không cho ngươi khách khí, ngươi hôm nay thế nhưng là buôn bán lời hai ta hơn 100 vạn. David cười ha hả lấy cầm qua menu ở phía trên điểm, Hồng Thành Hải ngược lại là biểu tượng tựa như chọn 2 cái rau. 3 cái 4 đầu hành tây dầu bào ngư, lại đến một phần biển bạch thái, cải trắng, à đúng rồi, các ngươi nơi này được hay không được trưng một chút rau. Sở Tiên điểm hết đối với một bên phục vụ viên hỏi. Trưng rau. Phục vụ viên nhìn Sở Tiên đặt ở trên bàn một cái chén nhỏ, lập tức lắc đầu, tiên sinh không có ý tứ, tiểu lâu chúng ta cấm dùng ăn ngoài ra thực phẩm. Chuyện của tôi. Yên tâm đi, ta này rau là chính ta ướp gia vị, cũng không có bất cứ vấn đề gì. Sở Tiên cũng biết một ít tiểu điếm băn khoăn, cho nên thành khẩn nói. Không có ý tứ. Lúc này phục vụ viên có chút thẹn thùng, khách hàng đều nói như vậy hắn cũng không nên nói cái gì, ta hỏi một chút lãnh đạo của chúng ta. Sở Tiên gật gật đầu. Lập tức đối với David cùng Hồng Thành Hải nói, chờ một lát ta sẽ nhượng cho các ngươi đếm thử chân chính mỹ thực, các ngươi ở chỗ này chờ ta một hồi. Nói xong, Sở Tiên trực tiếp đi ra ngoài, cũng may mắn cổ ốc phố hắn tương đối quen thuộc, tại một nhà thường xuyên bữa sáng phố, đặt ở làm bữa sáng trưng trong dương trưng hơn 10 sau. Đến, Sở Tiên đẩy cửa ra phát hiện rau đã dâng đủ, lập tức đem chính mình nghiên chế cá khô đặt ở trung ương vị trí, cá khô là cá nóc cùng cá ngừ kali, bên trong xương cá toàn bộ bị hắn đá ra. Đợi một chút, các ngươi trước nếm thử cái khác rau, sau đó tại nếm thử chính ta ướp gia vị cá khô. Sở Tiên nhìn David muốn thử bộ dáng, đưa tay bảo vệ bán một cái quan tòa. Hả? Hồng Thánh Hải nhìn bộ dáng của hắn, lập tức vừa cười vừa nói, Tiểu Tiên, chẳng lẽ chính ngươi làm cá khô so với cổ đạo thực đơn hương vị còn muốn tiên mỹ? Có so sánh mới có thể biết, cổ đạo thực đơn với tư cách là Hải Thanh thành phố nổi danh nhất, hương vị tốt nhất tiểu điếm, hương vị có thể nghĩ. Về phần ta, hắc hắc, các ngươi đợi lát nữa lại đánh giá. Sở Tiên nhìn bọn họ nói. À, ta thế nhưng là đã ăn hảo mấy cái quốc gia mỹ thực, đợi lát nữa ta cần phải đánh giá. David cười cười, cầm lấy chiếc đũa, vô cùng thuần thục địa hướng phía bên cạnh rau gắp lên. Ừ, không tệ, nhà này tiểu điếm đồ ăn hương vị thật sự không tệ. David ăn vài miếng rau liên tục tán dương. Là giỏi phi thường, lần trước tới nơi này ăn cơm đã là 3 năm trước đây. Hồng Thánh Hải vừa cười vừa nói. Vậy thỉnh nếm thử đến từ sở tiên thực thần tự mình ướp gia vị mỹ thực, cá nóc cá khô, cá ngừ ca ly làm, tổng cộng 3 loại hương vị. Chương 89, tiểu điếm tư tưởng. David cùng Hồng Thành Hải nhìn nhìn hắn mặt mũi tràn đầy tự tin bộ dáng, chờ mong rỗi ra chiếc đũa một người gắp một khối cá khô. Ô hát mì gốt. Cá khô để vào trong miệng, David ngẩng đầu lên hưng phấn mà nhai nuốt lấy, trong miệng ấp úng hoảng sợ nói. Này! Ăn ngon. Hồng Thành Hải trừng to mắt, miệng nhanh chóng nhai, không có chút nào làm quan ổn trọng, ngược lại như một cái cuồng nhiệt mỹ thực phân tử. Thật sự là quá tuyệt vời, sở tiên, không nghĩ tới ngươi lại vẫn biết làm như thế mỹ vị đồ ăn. Quả thật quá tuyệt vời, đây là ta đã ăn món ngon nhất mỹ thực. David hướng phía hắn dựng thẳng một cái ngón tay cái, nhưng động tác trong tay lại không có dừng lại, lần nữa gắp một cái. Ừ, thật sự là không nghĩ tới, ăn xong tiểu tiên này của ngươi cái cá khô, đột nhiên cảm giác cổ đạo thực đơn đồ ăn cũng bất quá chỉ như vậy. Hồng Thanh Hải tán đồng gật gật đầu. Sở tiên nhếch môi cười cười, cũng cầm lấy chiếc đũa gắp một cái, ta chỗ này có 3 loại khẩu vị, theo thứ tự là tiêu vừng, đau thoải mái cùng cà chua. Còn có một loại tê cay không có mang tới. Không được sở tiên, ta thời điểm ra đi ngươi nhất định phải đưa ta một ít. David hai mắt tỏa ánh sáng nhìn hắn. Không có vấn đề. Sở tiên gật đầu cười, lập tức nhìn một bên chờ mong Hồng Thành Hải. Ha ha, Hồng đại ca muốn ăn lời cho ta nói một cái là được rồi, chúng ta cự ly cũng không phải rất xa. Ha ha, vậy thì tốt. Hồng Thành Hải phá lên cười, đến, chúng ta tới uống một chén. Đến. Ba người giơ lên chén rượu. Bính bính. Giang giác. Lúc này, tiếng gõ cửa truyền đến, theo sát cửa phòng mở ra, sở tiên mấy người nhíu mày, mặt mũi tràn đầy không vui hướng phía bên ngoài nhìn lại. Có chuyện gì? Gọi các ngươi ư như vậy tùy ý đi vào. Hồng Thánh Hải nhìn về phía cửa thanh niên mặt mũi tràn đầy không vui hỏi. Không có ý tứ. Mở cửa chính là một người ăn mặc câu phục thanh niên, trong miệng tuy chạy đến xin lỗi, thế nhưng mục quang lại nhìn về phía trên mặt bàn, mấy vị tiên sinh quấy rầy một chút. Phiền thoái các ngươi đem chính mình mang theo đồ ăn thu hồi đi, chúng ta nơi này cấm dùng ăn không tiểu điếm bán đồ ăn. Hả? Hồng Thánh Hải cau mày, không thể phá lệ một lần sao? Mấy vị tiên sinh, chúng ta cổ đạo thực đơn chính là Hải Thanh thành phố tốt nhất tiểu điếm, có quy củ của mình, thỉnh các ngươi phối hợp một chút, nếu như các ngươi muốn ăn cá khô lời có thể, chúng ta nơi này cũng có, giá cả cũng không đắt. Âu phục thanh niên lắc đầu. Hả? Các ngươi cổ đạo thực đơn cá khô sẽ có chúng ta ăn ngon như vậy? Không muốn lấy ra mất mặt xấu hổ. David đối với cái này cái có chút không lễ phép thanh niên có chút phản cảm, khinh thường nói. Ha ha. Âu phục thanh niên nghe được David khinh thường, sắc mặt lạnh lạnh, vị này ngoại quốc tiên sinh, ngươi có thể không biết, chúng ta cổ đạo thực đơn thanh danh thế nhưng là tại toàn bộ gió biển tỉnh đều là vô cùng nổi danh, hương vị tuyệt đối so với ngươi ăn càng tốt ăn gấp 10, tới nơi này lại vẫn chính mình mang thức ăn. Nói qua, Âu phục thanh niên khẽ lắc đầu. David nghe được lời của hắn sắc mặt không khỏi cười cười, vỗ vỗ cái bàn, nếu như ngươi nơi này cá khô không bằng chúng ta mang đến ăn ngon đâu này. Phúc! Âu phục thanh niên nhịn không được nở nụ cười, nhìn trong chén khô cằn cá khô, luận hải sản loài cá, tại toàn bộ gió biển tỉnh cũng không bằng chúng ta, cá khô tuy thuộc về tiểu nhiều, nhưng là chúng ta cá khô cũng là đi qua đại sư đặc thù bí phương ướp gia vị mà thành, hương vị tự nhiên so với các ngươi những cái này càng tốt ăn. Phải không? David cười đứng lên, vị này. Ừ, ngươi đã nói các ngươi nơi này cá khô ăn ngon, vậy chúng ta một lần, nếu quả thật như theo như lời ngươi, ngươi nơi này cá khô hương vị so với chúng ta hảo, đêm nay giao tiền chúng ta xuất gấp đôi, thế nhưng nếu như không có, lâu như vậy miễn phí, như thế nào? Hảo, đây chính là ngươi nói. Âu phục thanh niên nghĩ cũng muốn liền đồng ý hạ xuống, lông mi hơi hơi nhếch lên, mặt mũi tràn đầy tự tin nhìn bọn họ. Bưng lên A. David mặt mũi tràn đầy mỉm cười hướng phía hắn nói chuyện. Ha ha. Các ngươi chờ ở tại đây, 5 phút đồng hồ ta sẽ cho ngươi nếm thử thiệt là cá khô, hy vọng ngươi đừng hối hận. Âu phục thanh niên quay người đi ra gian phòng. David, ngươi thế nhưng là thực hội chơi. Âu phục thanh niên đi rồi, sở tiên hướng phía David dựng thẳng một cái ngón tay cái. Ha ha, nếu như hắn không cho chúng ta vui vẻ, vậy chúng ta chỉ có thể từ trên người hắn tìm thú vui. David vui vẻ nói. Hồng Thánh Hải lắc đầu, bất quá trên mặt lại mang theo mỉm cười. Qua ước sau 5 phút đồng hồ Âu phục thanh niên mặt mũi tràn đầy tự tin đã đi tới, ở phía sau hắn còn đi theo một người mập mạp ăn mặc đầu bếp trang phục đích đầu bếp. Nếm thử A, đến từ chúng ta cổ đạo thực đơn đặc chế tỏi hương cá khô, đây là bào ngư làm, tại tiệm chúng ta bên trong bán 188 một cái. Âu phục thanh niên đem trong tay chén đĩa đặt ở David trước người, mặt mũi tràn đầy tự hào nói với hắn. Hảo! David hướng phía Sở Tiên cùng Hồng Thành Hải cười cười, ba người phân biệt thêm một khối. Để vào trong miệng, một cỗ nhàn nhạt tỏi hương truyền đến, David cắn hai phần trực tiếp phun ra, phì phì, thật khó ăn, đây là ngươi cái gọi là cá khô, ai, cổ đạo thực đơn cũng bất quá chỉ như vậy, khoác lác buồn sự ngược lại là rất lợi hại. Sở Tiên sắc mặt mỉm cười nuốt một chút, khẽ lắc đầu, so với trước kia thúc thúc làm cũng không bằng. Ngươi! Âu phục thanh niên thấy được David trực tiếp phun ra, sắc mặt biến biến, một bên đầu bếp sắc mặt có chút khó chịu nổi, mấy vị, chẳng lẽ các ngươi là tìm đến mảnh vụn, gốc. Ha ha! David nhịn không được cười cười, lập tức cầm lấy dự phòng chiếc đũa gắp một cái cá khô, đến hai vị huynh đệ, vì cảm tạ các ngươi cho chúng ta miễn phí, ta để cho các ngươi nếm thử chúng ta mang đến cá khô. Âu phục thanh niên sắc mặt biến đổi, nhìn nhìn hắn kẹp tới cá khô cau mày nuốt vào, một bên đầu bếp cũng ăn một khối. Bẹp bẹp. David nhìn nhìn hai người kia ăn cái gì vậy mà bẹp miệng, lần nữa cười cười. Âu phục thanh niên cùng đầu bếp sắc mặt là càng ăn càng khó nhìn, sau cùng mỹ vị đồ ăn đặt ở trong miệng của hắn lại giống như nhai sắp đến. Hảo hai vị, cảm tạ các ngươi miễn món, ăn, mời đi ra ngoài à, không nên quấy rầy chúng ta ăn cơm. Sở Tiên nhìn nhìn bọn họ buồn cười nói. Người Âu phục thanh niên sắc mặt biến đổi lớn, tức giận nhìn nhìn Sở Tiên. Làm sao vậy? Chẳng lẽ nói không giữ lời? Hay là không thừa nhận các ngươi thua? David vểnh lên chân bắt chéo mặt mũi tràn đầy mỉm cười nhìn bọn họ. Hảo, chúng ta nói chuyện tự nhiên giữ lời. Âu phục thanh niên nghiến răng nghiến lợi nói. Ha ha, đa tạ, nói chúng ta còn có thể hay không tiếp tục chọn món ăn, tốt nhất có thể đóng gói. David đùa giỡn hành hạ hướng phía hắn nói. Âu phục thanh niên khỏe mắt nhảy lên. Mặt âm trầm trực tiếp đi ra ngoài. Ha ha. Thấy được bọn họ chật vật rời đi, Sở Tiên ba người nhịn không được nở nụ cười. Hồng Thành Hải hướng phía David giơ ngón tay cái lên, lợi hại. Hắc hắc, chủ yếu vẫn là Sở Tiên cá khô ăn ngon. Sở Tiên hơi hơi gật gật đầu, lập tức híp mắt hỏi, các ngươi nói, nếu như ta dùng loại cá này làm chủ đánh rau, sau đó mở một nhà hải sản tiểu điếm như thế nào? David Hồng Thành Hải hơi sững sờ, lập tức không chút do dự gật. Nếu như ngươi thật sự muốn khai mở hải sản tiểu điếm, sinh ý nhất định sẽ tốt, thậm chí có thể vượt qua cổ đạo thực đơn. Sở Tiên yên lặng gật gật đầu, mở tiểu điếm là hắn trong nội tâm cho tới nay ý nghĩ, bất quá cụ thể thực hành lời khả năng còn cần rất nhiều chuẩn bị. Chương 90, Long Du Du Lịch Khu. Âu phục thanh niên sự tình chẳng những không có quét hào hứng, ngược lại tăng thêm một ít niềm vui thú. Một hồi cơm ăn 3 giờ, Sở Tiên mang đến cá khô được ăn sạch sẽ. Tại nhận nếu ngày hôm nay cho Hồng Thành Hải mang một ít cá khô, mấy người liền chia lịa ra. Sở Tiên trực tiếp trở lại trong tiệm, nhìn nhìn Phó Phó đang xem lấy một quyển toán học sách vở, cảm giác vô cùng có ý tứ. Cà ca. Thấy được hắn đi tới, Phó Phó lập tức khép lại sách vở, đứng lên nhìn nhìn hắn hô. Ừ, đóng cửa A, về sau 9 giờ đóng cửa là được rồi. Sở Tiên đối với nàng nói thẳng. Ừ. Phó Phó gật gật đầu. Đem cái này khả ái la lị đưa sau khi về nhà Sở Tiên nhìn đồng hồ, trở lại trong phòng ngủ. Sáng sớm ngày thứ hai, Sở Tiên mua một ít bữa sáng hướng phía Hải Thanh trường sư phạm chạy tới, đối với đi xuống Tiểu Dĩnh, hướng phía nàng tới một cái thật to ôm. Hôm nay có chuyện gì sao? Có rảnh rỗi ta dẫn ngươi đi một chỗ. Sở Tiên đem bánh bao sữa đậu nành đưa cho hắn. Không có việc gì, mấy ngày nay đều không có chuyện gì, 4 ngày ta muốn đi thượng kinh học tập, đến lúc sau khả năng liền không có thời gian giúp ngươi. Tiểu Dĩnh tràn ngập nụ cười tiếp nhận bữa sáng, vui vẻ bắt đầu ăn. Làm sao có thể không có thời gian, đến lúc sau ta có thể trực tiếp đi tìm ngươi. Sở Tiên ôm lấy thân thể của nàng, lên xe A bà bối. Đây là đi nơi nào? Cỗ xe chạy đến ép tờ khu nuôi cá tràng, Tiểu Dĩnh nghi hoặc nhìn xung quanh. Ngư trường, để cho ngươi nhìn ta ngư trường. Sở Tiên hướng phía hắn cười cười, xe đứng ở ngư trường trước cửa. Tiểu Dĩnh nhìn nhìn trên cửa tiên cảnh cá kiểng 5 chữ nghi hoặc nhỏ giọng thầm thì. Ta dường như ở nơi nào đã nghe qua cái tên này. Sở Tiên cười cười, trực tiếp mở cửa phòng, vào đi. Hoa, đây là của ngươi này ngư trường. Như thế nào lắp đặt thiết bị như vậy xa hoa? Tiểu Dĩnh chấn kinh xung quanh, đây quả thực là một cái xa hoa xử lý công thất. Hắc hắc, đây là chiêu đại khách nhân địa phương, ngư trường ở bên trong. Sở Tiên mở ra bên trong cửa phòng, lập tức hướng nàng báo cho biết một chút. Nay Tiểu Dĩnh trợn mắt há hốc mồm nhìn nhìn trong ao tinh mỹ kim ngư cùng cá rồng. Nhất là lúc nàng thấy được bên trong cái kia tuyết bạch sắc đỉnh đầu có được song giác cá rồng, toàn bộ trận mắt há hốc mồm. Những cá rồng này là ta từ nước ngoài một bằng hữu chỗ đó lấy được, lại còn dạy cho ta đào tạo phương pháp, về sau ta sẽ dẫn ngươi đi chỗ đó nhìn xem, còn có cái kia hắc giác tuyết long vương, ngươi khả năng nghe nói qua. Đi đến bên cạnh của nàng, Sở Tiên vung một cái rối, hệ thống sự tình hắn không định báo cho bất luận kẻ nào. Về phần hắn cái gọi là ngoại quốc bằng hữu, hắn hội mau chóng đem chỗ sơ hở này bù đắp. Chỉ có như vậy, hắn một cái ngư trường tài năng đối ngoại mở ra, sẽ không chỉ đem lấy mấy cái người quen biết tới. Đây cũng là ở trong triển lãm hội rất nhiều ngư trường chủ nhân muốn qua tham quan lại bị hắn qua loa một trong những nguyên nhân. Giá trị 10 triệu đô la hắc giác tuyết long vương. Tiểu Dĩnh trừng to mắt nhịn không được hoảng sợ nói. Sở Tiên ở một bên gật đầu cười. Nay thật sự là thật bất khả tư nghị, chắc không được ta vừa rồi nhìn tiên cảnh cá kiểng cái tên này quen thuộc như vậy. Nguyên lai dĩ nhiên là ngươi ngư trường. Tiểu Dĩnh ngẩng đầu nhìn hắn. 3. Sở Tiên hôn một cái môi của nàng. Về sau ta phụ trách kiếm tiền nuôi gia đình, ngươi phụ trách xinh đẹp như hoa là được rồi. Ta thật sự không dám tưởng tượng ngươi bây giờ. Tiểu Dĩnh kinh ngạc nhìn hắn. Ta vẫn là ta, có cái gì không thể tưởng tượng đấy. Sở Tiên nhún vai, lập tức ôm lấy thân thể của nàng, cùng trước kia ta đây như trước đồng dạng, kia cái sợ hãi mất đi tiểu tử nghèo. Tiểu Dĩnh nghe được này của hắn vài câu, trên mặt lộ ra nụ cười, nghĩ đến lần trước bữa sáng cùng hôm nay bánh bao sữa đậu nành, nhẹ nhàng mà ôm ở thân thể của hắn. 10 giờ sáng hơn thời điểm, Hồng Thành Hải mang theo vài người nhân viên đi đến. Ha ha, Tiểu Tiên, vị này bạn gái của ngươi hữu. Thật xinh đẹp nha. Hồng Thành Hải nét mặt hồng quang đã đi tới. Thấy được một bên Tiểu Dĩnh, vừa cười vừa nói. Đúng vậy, bạn gái của ta Tiểu Dĩnh, vị này chính là Cục Du lịch Hồng Cục Trường, thành phố Phó Thị Trường. Sở Tiên đối với Tiểu Dĩnh giới thiệu nói. Cái gì Cục Trường Thị Trường, giống như Tiểu Tiên bảo ta Hồng Đại Ca là được rồi. Hồng Thành Hải khoát tay. Tiểu Dĩnh nghe được Sở Tiên giới thiệu, cả người ngẩn người, lập tức hướng phía Hồng Thành Hải lên tiếng chào. Cùng sau lưng hắn vài người nhân viên nhìn như thế hòa ái sang sảng cục trưởng có chút trợn mắt miệng ngây người, cái đó và bình thường quả thực là hai người. Đến, đem hắc giác tuyết long vương để vào két nước bên trong, nhất định phải cẩn thận cẩn thận. Hồng Thành Hải đối với vài người nhân viên công tác nói, lập tức nhìn nói với Sở Tiên, Tiểu Tiên cho, đây là chính phủ mượn nói rõ. Sở Tiên cười nhận lấy, hài lòng gật gật đầu. Vài người nhân viên công tác khi thấy trong ao từng bầy cá rồng cùng cá vàng thì trong nội tâm lần nữa chấn động, cẩn thận từng ly từng tí đem bên trong hắc giác tuyết long vương để vào bể thủy tộc bên trong. Đi thôi Tiểu Tiên, cùng đi nhìn xem. Hồng Thánh Hải đối với hắn muốn mời nói. Ừ. Sở Tiên gật gật đầu, mang theo Tiểu Dĩnh hướng phía Long Du du lịch khu chạy tới. Long Du du lịch khu là một cái to lớn xem xét khu, bên trong có đủ loại kỳ quái loài cá mô hình như thế giới dưới biển ảo mộng kiến trúc, hải dương chủ đề nhà hàng. Nhà khách cửa điếm, hết thể toàn bộ đều lấy hải dương loài cá làm chủ đề, vô cùng xinh đẹp. Đến, đem cá rồng để vào trong ao, cẩn thận một chút. Tại tiến nhập cửa vị trí, có một cái to lớn bể thủy tộc, ước chừng 3 mét cao 5 mét rộng, nguyên bản bên trong là gửi đáy biển loài cá, hiện tại có hắc giác tuyết long vương, cái khác không thể nghi ngờ cần nhờ biên. Lần này Hồng Hải Thành ngoại trừ cho mượn bộ này hắc giác tuyết bên ngoài long vương, lại cho mượn 8 mảnh nó cá rồng của hắn, tổng cộng 9 mảnh tinh mỹ cá rồng đặt ở bên trong. Sở Tiên nhìn bọn họ tại bố trí, mang theo Tiểu Dĩnh hướng phía bên trong đi đến. Thật sự là xinh đẹp quá. Tiểu Dĩnh nhìn xung quanh, tất cả kiến trúc đều vô cùng ảo mộng xinh đẹp, như một cái đáy biển thành thị, xung quanh cửa điếm cũng đều tại làm lấy chuẩn bị, là một cái rất hấp dẫn người du lịch khu. Sở Tiên cùng Tiểu Dĩnh tại Long Du du lịch khu đi dạo một hồi trở lại lối vào, lúc này toàn bộ bể thủy tộc đã hoàn toàn chuẩn bị hoàn tất, bể thủy tộc đi qua chuyên nghiệp đệ xin nở chế tác, bên trong có mấy cái cao lớn thực vật. Dưới đáy phủ lên một tầng mỹ lệ kỳ thạch, to lớn két nước bên trong 9 mảnh cá rồng ở bên trong chậm rãi bơi lên, nhất là trong đó hắc giác tuyết long vương, chập chân thân thể, phóng ánh đen dao, chất dính, long giác mang cho người to lớn thị giác trùng kích. Xa xa địa nhìn lại dị thường mỹ lệ. Bên cạnh một người quay phim sư đang tại quay chụp, Hồng Thành Hải đoán chừng có việc đã rời đi, Sở Tiên Tiểu Dĩnh nhìn trong chốc lát liền trực tiếp rời đi. Chương 91, ảnh hưởng cùng xuất ngoại. Tại xế chiều hôm đó, tại chính phủ lực lượng, trên Inter, trên TV, từng mảnh về Long Du du lịch khu cùng tin tức về hắc giác tuyết Long Vương truyền ra ngoài. Mà cùng lúc đó, hắc giác tuyết Long Vương nhiệt lượng thừa còn không có tiêu thất, trên Inter vô số bạn trên mạng muốn tận mắt một chút, mà lúc này một cái bể thủy tộc thị tần tại trên mạng nhanh chóng truyền ra. 9 mảnh cá rồng, huyết hồng long, ngân long, kim long, hắc long cùng với kia cái nhất mắt sáng tuyết bạch sắc hắc giác tuyết Long Vương, tại một cái to lớn két nước bên trong từ từ ngao du. Sa hoa bộ dáng làm lòng người động. Đến từ thế giới đỉnh cấp ngư trường tiên cảnh cá kiểng cá rồng, giá trị ngàn vạn đô la hắc giác tuyết long vương, một cái giá trị 700.000 khối bể thủy tộc cá kiểng đem tại Hải Thanh thành phố Long Du du lịch khu bắt đầu trong khi một tháng triển lãm. Hải Thanh thành phố hoan nghênh cả nước các nơi du lịch kẻ yêu thích, hoan nghênh cả nước thủy tộc kẻ yêu thích, đến đây Hải Thanh thành phố làm khách. Tương tự tin tức cùng tiêu đề tại ngắn ngủn nửa ngày thời gian leo lên bãi đủ nóng lục soát mịt rồ lọc gỉnh đứng đầu, trong nháy mắt dẫn bạo toàn bộ mạng lưới, hấp dẫn vô số người xem. Thật xinh đẹp cá rồng, thật sự là thật đẹp, còn có cái kia tuyết bạch sắc hắc giác tuyết long vương thật sự là tinh mỹ. Đây là trên thế giới tối đỉnh cấp cá kiểng. Quả nhiên danh xứng với thực, thật sự là hoàn mỹ tác phẩm nghệ thuật. Các huynh đệ, hậu thiên rạng sáng, ai theo ta cùng đi Hải Thanh thành phố làm tràng đại, làm xong trận này, 700.000 tới tay. Tiên cảnh cá kiểng ngư trường thật là lợi hại nha, duy nhất một lần lấy ra 9 mảnh chân quý như thế cá rồng, không hổ là trên quốc tế ngũ đại bá chủ nhất. Trên Inter, lại một lần nữa bị tiên cảnh cá kiểng cá rồng bá bình, cùng lúc đó, tiên cảnh cá kiểng cá vàng cũng bị người đào lên, càng nhiều người tốt kỳ nhà này cá kiểng giới bá chủ, nhưng lần này thu lợi lớn nhất cũng không phải sợ tiên, mà là Hải Thanh thành phố. Vô số du khách chuẩn bị đi đến Hải Thanh thành phố tới tham quan này giá trị ngàn vạn đô la cá rồng. Hải Thanh thành phố lãnh đạo thấy được loại này rầm rộ trên mặt cười mở một đóa hoa, năm nay Hải Thanh nhất định trở thành buồn tỉnh thậm chí cả nước rõ ràng tinh thành thành phố. Sáng sớm ngày thứ hai, sinh hoạt tại Hải Thanh thành phố người địa phương, lại càng là kết bè kết đội hướng phía Long Du du lịch khu tiến đến. Nhanh lên, xế chiều hôm nay còn có lớp đâu, chúng ta phải sớm chút đuổi qua. Sốt ruột cái gì, ta chàng còn không có họa được rồi, hôm nay thế nhưng là có thật nhiều nam sinh cũng cùng đi đó. Họa cái gì chàng? Lại họa ngươi cũng không có thiên dĩnh học tỷ xinh đẹp, cũng tìm không được nghị sở tiên học ca đẹp trai như vậy khí có tiềm lực học trưởng. Hừ, kia phải nhất định, bất quá nói thật, ta thật sự thật hâm mộ thiên dĩnh học tỷ, tại tất cả mọi người nhìn không tốt nàng cùng sở tiên học trưởng tình yêu, ai cũng không nghĩ tới, hiện giờ sở tiên học trưởng vậy mà làm được hiện giờ một bước này, nghe nói hiện tại hắn tài sản đã đạt tới hơn 1.000 vạn. Ngươi ngu ngốc nha, sở tiên học trưởng hiện tại thế nhưng là ước vạn phú ông, ai? Nếu như ta cũng có thể gặp được sở tiên của ta học trưởng là tốt rồi. Đứng ở dưới lầu chờ tiểu dĩnh sở tiên nghe bên cạnh vài người đệ tử nói chuyện cảm thấy buồn cười cười cười, chút bất chi bất giác hắn là được vì người khác trong miệng chủ đề. Mà hắn chỗ không biết, tại Hải Thanh trường sư phạm trong học viện hắn đã thuộc về danh nhân, mới đầu bởi vì Trương Thiên Dĩnh nguyên nhân rất nhiều người nhận thức đến có một người như thế thế nhưng đánh giá cũng không phải rất tốt, thế nhưng lúc hắn cá vàng tại mạng lưới nóng bán, một ít học viện bỏ đi trước kia cách nhìn đối với hắn. Mà lần này ngàn vạn đô la chuyện của cá rồng kiện thì là khiến cho mọi người rung động, tại hiện giờ xã hội, trăm vạn khả năng không tính có tiền, thế nhưng qua ước tuyệt đối tính cái phú hào, nhất là cùng một cái học viện học trưởng dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng làm được hiện giờ tình trạng. Trương Thiên Dĩnh cùng sở tiên dài đến 5 năm tình yêu cũng bị bới xuất ra, vô số đệ tử hâm mộ đồng thời cũng vô cùng bội phục, một cái không rời nửa bước, một cái nỗ lực phấn đấu, này có thể là trên thế giới nhất chuyện hạnh phúc. Sở tiên lớp vi tín bảy trong thì là càng thêm có ý tứ, trước kia vẫn đối với hắn có ý kiến Hà Vi thường xuyên trắng trận nói khoác sở tiên, nói hiện tại hắn cá kiểng điếm như thế nào đi nữa hòa bạo, cùng bọn họ Kim Long tập đoàn Kim Tổng Sương Huynh gọi đệ. Nhất là hắn tại biết được sở tiên tại ạ cả giả mạ giải thi đấu trên đạt được thứ nhất, lại còn lấy ra ngàn vạn đô la cá rồng, càng thêm bội phục. Đi qua Hà Vi vạch rõ ngọn ngành, trong đám đó tất cả đồng học toàn bộ chấn kinh trừng to mắt, thật sự là câu kia 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây. Nhân sinh đường dài rằng giặc không chừng ai huy hoàng. Lái xe chở Tiểu Dĩnh đi đến Long Du du lịch khu, nhưng lúc này bọn họ đi đến thời điểm, mật người của mật ma ma đã theo ghi lại Long Du du lịch khu chủ lối vào, người phía trước kinh hô than thở két nước bên trong cá rồng. Đã làm lý do an toàn, hơn 10 người trong tay nắm lấy súng ống cảnh sát vũ trang đội viên cảnh giác nhìn chăm chú vào xung quanh, rốt cuộc những cái này giá trị của cá rồng thế nhưng là đạt tới 700.000, không thể có bất kỳ tổn thất nào. Thời gian dần qua người càng ngày càng nhiều, đến 10 giờ thời điểm thậm chí tụ tập hết mấy vạn, từng cái một toàn bộ bị cá rồng hấp dẫn mà đến. A ông T. E G E. Y, Trung Quốc duy nhất một chút không tốt chính là quá nhiều người. Cùng David tụ hợp, David không lời nhìn mật người của mật ma ma bầy, trên mặt biểu tình vô cùng thống khổ. Sở tiên cũng là tán đồng gật gật đầu, cuối cùng mấy người cũng không có tiến vào, mang theo David hướng phía mặt khác phong cảnh khu chơi chơi. Tại mấy ngày kế tiếp, Hải Thanh thành phố xem như triệt để hỏa bạo cả nước, vì quan sát này trên thế giới duy nhất một mảnh cá rồng, mỗi một ngày đều có mấy vạn người tới Hải Thanh thành phố, mà Mỹ lệ tiểu thành thị trong chớp mắt bị vô số du khách chiếm lĩnh, Long Du du lịch khu mỗi ngày đều là người ta tấp nập, căn bản không có cách nào khác du ngoạn. Thế nhưng như trước có rất nhiều nhân ái hảo người đến đây chỉ vì liếc mắt nhìn, cùng với vô ảnh chụp quay chụp cái thị tần, tại ngắn ngủn vài ngày thời gian, toàn bộ mạng lưới cũng bị này mấy cái cá rồng chiếm lĩnh. Với tư cách là Hải Thanh thành phố những người lãnh đạo, mỗi ngày đau nhức cũng vui vẻ, mỗi ngày mấy vạn du khách dũng mãnh vào Hải Thanh thành phố, sẽ cho Hải Thanh thành phố mang đến to lớn kinh tế hiệu quả và lợi ích, nhưng cùng lúc đó áp lực của bọn hắn cũng gia tăng rất nhiều, bọn cảnh sát gần như mỗi ngày 14 năm canh giờ giá trị lớp, lấy cam đoan Hải Thanh an toàn. Người lưu lượng gia tăng cũng tăng lên sở tiên cá kiểng điếm sinh ý, mỗi ngày đều có thể bán ra hơn 10 đầu cá vàng. Trên Inter đơn đặt hàng mỗi ngày đều đang gia tăng, hiện tại tiên cảnh cá kiểng mịp rồi lọc gỉnh đều là phó tại làm, định kỳ phát ra chút cá vàng thị tần cùng ảnh chụp. Này 7-8 ngày thời gian, đã tích lũy gần 100 cái đơn đặt hàng, lại là hơn 500 mảnh cá vàng, bất quá mấy ngày nay hắn cũng không có thời gian tới cải tạo cá vàng, cho nên một mực nói không có hàng. Tại ngày thứ 3 thời điểm, Tiểu Dĩnh đi theo học viện một ít lao sư đi đến Thượng Kinh đi học tập, sở tiên lại qua nổi lên hai điểm tạo thành một đường thẳng, cơ bản, sinh hoạt, bất quá, rất nhanh hắn liền hạ xuống một cái quyết định. A, thân ái sở tiên, ngươi rốt cục nguyện ý theo ta cùng đi Âu Mỹ vui đùa một chút. David mặt mũi tràn đầy kinh hỉ nói. Ừ, ra ngoài dạo chơi, thuận tiện khảo sát một chút Âu Mỹ một ít quốc gia cá kiểng thị trường. Sở tiên vừa cười vừa nói. Ha ha, thật sự là quá tuyệt vời. Lần này với tư cách là chủ nhà ta sẽ hảo hảo chiêu đãi ngươi, nhất định sẽ là ngươi một cái vui vẻ lữ hành. David mặt mũi tràn đầy mỉm cười nói. Ha ha, ta cũng là lần đầu tiên xuất ngoại. Vậy ta nhóm đệ nhất chuyến đi trước Mỹ quốc New York, sau đó đi một chuyến Anh quốc, sau cùng Dubai. David đối với hắn quy hoạch nói. Đến lúc sau lại nhìn A, bất quá tối đa ở bên ngoài ngốc một cái tháng. Chương 92, đến Mỹ quốc. Quyết định đi theo David đi Mỹ quốc là hắn đột nhiên xuất hiện một cái linh quang, đi qua nghị sâu tính kỹ quyết định hạ xuống. Ước hẹn ngày mốt lên đường, đứng ở ngư trường bên trong, sở tiên nhìn hồ cá bên trong cá vàng cùng cá rồng như mày, cá rồng David trực tiếp mua sắm 30 mảnh, cũng chính là đem hồ cá bên trong tất cả cá rồng đều muốn, về phần những cái này cá vàng thì là một vấn đề. Sở tiên lần này ra ngoài ít nhất đại nửa tháng, trong đoạn thời gian này nuôi nâng cá vàng là một vấn đề. Điều khiển ma cá sấu có thể uy, cho ăn, 2-3 ngày đồ ăn, thế nhưng thời gian dài hiển nhiên không có khả năng, nhất là tại chênh lệch hoàn toàn điên đảo Mỹ quốc. Nếu không tìm người đúng giờ tới nơi này cho cá vàng cho ăn, còn có chính mình ngư trường mặc dù có ma cá sấu thủ hộ, vì lý do an toàn lại muốn lắp đặt giám sát và điều khiển khí, hơn nữa còn là muốn lắp đặt mini giám sát và điều khiển khí. Sở tiên nghĩ một lát nhi bắt đầu lập tức hành động. Đầu tiên giám sát và điều khiển thiết bị vấn đề rất tốt giải quyết. Chỉ cần dùng tiền rất nhanh liền có thể làm tốt, thế nhưng cho cá cho ăn chuyện này nhất định phải tìm một cái người tin cẩn. Hay là gọi phó mỗi ngày chạy tới một chuyến A. Sở tiên nghĩ cuối cùng vẫn là không yên lòng, chỉ có thể đem chuyện này giao cho phó tới làm. Phó, trước tiên đem điểm đóng, ta ngày mai xảy ra một chuyến xa nhà, nói rõ ngươi một sự tình. Sở tiên lái xe tới đến trong tiệm, đối với phó nói. A. Cà ca vừa muốn ra ngoài. Phó nghe được lời của hắn có chút thất vọng cau lại cái múi. Ừ, đi một chuyến Mỹ quốc, ít nhất đại nửa tháng, cho nên một sự tình muốn giao cho ngươi một chút. Sở tiên sờ lên đầu của nàng, vì vậy mang theo nàng tìm một nhà lắp đặt giám sát và điều khiển trong tiệm, lập tức đi đến ngư trường. Lần đầu tiên tới ngư trường phó vô cùng giật mình đánh giá xung quanh, hơi hơi trương khả ái miệng nhỏ. Sở tiên nhìn hoàn toàn đóng cửa phòng, trong nội tâm lần nữa mặc nghiệm, thấp nhất 3 năm, tối cao tử hình. Tới phó. Sở tiên mở ra bên trong cửa, mang theo nàng đi tới, về sau ta không tại đoạn này thời gian, mỗi ngày giữa trưa tới một chuyến nơi này cho những cái này cá vàng uy, cho ăn, chút đồ ăn, đợi lát nữa ta cho ngươi biết một lần uy, cho ăn, ít nhiều. Ừ, hảo ca ca. Phó gật gật đầu. Ừ, sở tiên nói qua trực tiếp cho hắn 1 vạn khối tiền, một tháng này liền vất vả ngươi rồi, giữa trưa sau khi đi ra đem cửa tiệm đóng lại, mỗi ngày thuê xe qua, những số tiền này ngươi dùng để mua cá ăn cùng thuê xe. Không cần nhiều như vậy. Phó nhìn một chồng dày đặt tiền mặt túi đầu nói. Cầm lấy. Sở tiên trực tiếp nhét ở trong tay nàng, vừa cười vừa nói, chờ ngươi trưởng thành, ta cho ngươi xứng chiếc xe. Phó vui vẻ cười không có trả lời, khỏe miệng lộ ra 2 cái khả ái tiểu má lúm đồng tiền. Ngày hôm sau, đem tất cả giám sát và điều khiển lắp đặt hảo, sở tiên dứt khoát tại trong tiệm cũng cài đặt 1 cái giám sát và điều khiển, lại mua 1 cái cỏm tủ tờ cho phó dùng. Xử lý tốt hết thảy. Cầm lên điện thoại bắt đầu tìm tòi một ít tư liệu. Sáng sớm, sở tiên cùng David tại ngư trường chạm mặt, ở phía sau hắn đi theo một cỗ cỡ nhỏ vận chuyển máy, vài người công nhân đem cá rồng sắp xếp về sau trực tiếp vận hướng kinh biển. Làm Sở Tiên cảm thấy kinh ngạc là David thậm chí có chính mình vận chuyển máy bay cùng với tàu hàng, điều này cũng làm cho hắn thấy được David thực lực. Cá rồng bị để vào trong máy bay, bởi vì David trường kỳ làm loại này quốc tế mậu dịch, rất nhanh xét duyệt liền hạ xuống rồi, mà Sở Tiên hộ chiếu lúc trước tìm Hồng Thành Hải rất nhanh ký hạ xuống. Xa hoa khoang hạng nhất, nữ tiếp viên hàng không xinh đẹp, Sở Tiên cùng David trò chuyện, càng nhiều là David hướng hắn giới thiệu Mỹ quốc một ít du lịch cảnh điểm. Máy bay từ kinh biển đạt tới New York cần mười mấy giờ, Sở Tiên xuyên thấu qua ngoài cửa sổ, nhìn phía dưới màu xanh lam biển rộng, tựa như con kiến lớn nhỏ tàu hàng cùng du thuyền, trong nội tâm đột nhiên tràn ngập hướng tới, cuối cùng có một ngày hắn muốn ngao du ở trong biển này. Có lẽ lần này từ Mỹ quốc sau khi trở về liền có thể thực hiện. Lữ khách nhóm, máy bay đã an toàn đến New York, mặt đất nhiệt độ là 77 hoa thị độ, máy bay còn muốn trượt một đoạn thời gian, thỉnh ngươi tại chỗ ngồi ngồi hảo, cầm hành lý. Xin chú ý hành lý chốt mở, để ngừa hành lý trượt ra. Trong ngủ say Sở Tiên bị Quảng Bá bừng tỉnh, hơi hơi mở mắt, nhìn bên ngoài bích bầu trời màu lam, không công đám mây, tâm tình một hồi tốt. A, đây mới là quê quán hương vị. David đi xuống sân bay, thật sâu hít một hơi, cảm giác toàn thân sảng khoái. Nhìn nếu có con cá vào nước David, Sở Tiên nở nụ cười, điều này làm cho hắn nghĩ đến một chuyện cười. Ta đi Thụy Sĩ trượt tuyết, một chút máy bay, đầu một hơi liền sặc chóng mặt thức ăn. Nhà ở đây không khí quá thuần túy, say dưỡng. Xe cấp cứu đến, tránh lấy mệnh đối với đại phu nói, chin A. Đại phu lập tức đã minh bạch, ok. Đem dưỡng khí túi bỏ qua, thay đổi một túi ô tô khói xe, chen vào cái ống một chút thư thái, sau đó trực tiếp lại đem ta đưa về máy bay. Đợi máy bay tại thủ đô sân bay vừa rơi xuống đất, cửa khoang một khai mở, ta vừa ngửi, hoa kháo, vị chân chính, hô hấp khoan khoái. Trung Quốc có câu ngạn ngữ nói cũng đúng, hậu đức tái sương ngủ. Tự mình cố gắng không hấp. Đi Sở Tiên, làm mười mấy giờ máy bay, toàn thân khó chịu, mang người đi tắm. David nhiệt tình nắm cả Sở Tiên nói. Ừ hảo, người tới an bài A. Sở Tiên gật gật đầu, tò mò đánh giá xung quanh. Đi ra sân bay, lập tức có hai cái ăn mặc câu phục người tiến lên đón chào, dẫn bọn họ đi đến một cô ảo ảnh trước xe, cung kính mở cửa xe. David hướng phía hắn làm một cái tư thế xin mời. David xem ra ngươi tại Mỹ quốc cũng là một phương phú hào nha. Xe đứng ở một tòa to lớn trang viên biệt thự bên cạnh, nhìn trước mắt kiến trúc chật chật cảm thán nói. Ha ha, có chút tài sản. David cười cười, đi thôi Sở Tiên, lấy ngươi tư nếu như sinh sản muốn tại Mỹ quốc mua một cái khác thử cũng là dễ như trở bàn tay, muốn biết rõ Mỹ quốc giá phòng có thể so sánh Trung Quốc tiện nghi nhiều. David mang theo hắn cười hướng phía bên trong đi đến. Một mảnh sạch sẽ thạch đường, hai bên xanh mơn mởn mặt cỏ, ở phía trước trung ương địa phương có một cái thủy trì, tầng 3 cao căn nhà lớn. Xung quanh từng khỏa cây cối, đẹp và tĩnh mịch cao nhã. Này, thân ái, người rốt cuộc đã tới. Lúc này trong phòng cho ra một xinh đẹp thiếu phụ, một bộ thiếp thân quần áo và trang sức, trước ngực Âu Mỹ đặc biệt mặt mũi tràn đầy vui vẻ đi tới cùng David hôn một cái. Ely, tới ta giới thiệu cho ngươi một chút, vị này chính là ta Trung Quốc bằng hữu, ngươi có thể xưng hô hắn Sở Tiên. David ôm lấy thiếu phụ thân thể, lập tức nhìn về phía Sở Tiên, vị này chính là phu nhân của ta, Ely. Ngươi hảo. Ely chủ động vươn tay. Xin chào, quấy rầy. Sở Tiên dùng cái kia qua cấp 6 nát anh ngữ miễn cưỡng trao đổi. Ha ha, phu nhân, chuẩn bị cho chúng ta một ít ăn, ta cùng Sở Tiên đi trước bể bơi. David vỗ nhẹ nhẹ Ely phía sau lưng, đi, Sở Tiên, ta dẫn ngươi đi chỗ ở. Không cần, ta ở bên ngoài tìm một cái tiểu điểm A. Sở Tiên khẽ lắc đầu nói. No, ngươi ở bên ngoài ở ngôn ngữ câu thông là một khó khăn, đến đây đi. Trong nhà của ta có chuyên môn tiếp đãi khách nhân gian phòng. Chương 93, Hải Thiên Du Thuyền. David biệt thự đằng sau có đơn độc một ít tràng phòng ở, nói là tiểu phòng ở, nhưng bên trong cũng có 80-90 bình, phi thường không tệ, đây là hắn bình thường dùng để chiêu đãi khách nhân. Như thế nào đây? Người ở chỗ này à, bên trong có sạch sẽ áo ngủ áo tắm, đến đây đi, đi bơi bơi lội, cơm nước xong xuôi ta mang ngươi ra ngoài dạo chơi. David đối với hắn nói. Ừ, hảo. Sở Tiên hài lòng gật gật đầu, gian phòng này hoàn cảnh khách sạn 5 sao cũng bất quá chỉ như vậy. Đem chính mình dương hồng đặt ở bên trong, Sở Tiên thay đổi một thân áo tắm đi đến bên ngoài cách đó không xa bể bơi trước, nhẹ nhàng mà nhảy xuống. À không sai, Sở Tiên thân hình của ngươi giỏi quá. David bơi qua, mặt mũi tràn đầy tán thưởng nhìn hắn, lập tức hướng phía hắn chớp hai mắt, Sở Tiên huynh đệ, hôm nay dẫn ngươi đi tốt chơi địa phương. Tùy ngươi an bài A. Sở Tiên không để ý gật gật đầu. Mỹ quốc nữ thần tự do như, quảng trường thời đại, cao ốc Empire State, Hoan Sở Chít cùng với phố người Hoa là Trung Quốc du khách tất đi địa phương. Hôm nay ta liền dẫn ngươi đi nữ thần tự do như cùng Hoan Sở Chít dạo chơi. David tại trong bể bơi bơi lên, đối với hắn nói. Ừ, Sở Tiên gật gật đầu. Lúc này Mỹ quốc thời gian là vì 3 giờ chiều, sau khi ăn cơm xong, David mang theo hắn đi đến chính mình dưới mặt đất bãi đỗ xe. Benny, dẫn dòi sơ, chạy băng băng, BMW S, Ford, Ferrari, làm bùa hủa ý nhì, 340 chiếc xe sang trọng đứng ở phía dưới, Sở Tiên nhìn nhìn những chiếc xe này hơi hơi trừng to mắt. David nhìn nhìn Sở Tiên bộ dáng khiếp sợ nở nụ cười, ta không chỉ yêu thích cá đồng dạng cũng yêu thích máy, vừa vặn nghệ lì công ty có đôi khi cần dùng đến những chiếc xe này, cho nên là hơn mua một ít. Sở Tiên không lời lắc đầu, con mắt nhìn nhìn những chiếc xe này lại có chút lửa nóng, xe sang trọng, chỉ sợ là mỗi một người nam nhân đều vô cùng nhiệt tình yêu. Hôm nay ra ngoài dạo chơi, chúng ta liền khai mở này một cô A. David vô vô một cỗ xe mở mui phe ra gì, Sở Tiên ngồi trên xe, hướng phía bên ngoài chạy tới. David mang theo hướng phía New York nữ thần tự do như chạy tới, trên đường đi giới thiệu với hắn lấy nữ thần tự do như kỹ càng lịch sử tư liệu, lập tức mang theo hắn đi đến Oan Sở Chít. Đến buổi tối, làm Sở Tiên không nghĩ tới chính là, David mang theo hắn đi đến bờ biển một cái du thuyền, phía trên ăn mặc bikini mỹ nữ cùng một mỗi cái thân giá xa xỉ phú hào trò chuyện. Sở Tiên huynh đệ, chiếc này du thuyền có một cái mỹ lệ danh tự, gọi là Hải Thiên, mỗi ngày buổi tối, nơi này liền đem cử hành trên biển Thịnh Yến, nam sĩ cần giao nạp một ít phí tổn, mà nữ tính thì không cần, bất quá nữ tính muốn đi vào có một cái điều kiện, đó chính là rất xinh đẹp, trong đó tiết mục ngươi hiểu được. David nói qua hướng phía hắn chớp hai mắt. Hải Thiên, Thịnh Yến, nghĩ đến buổi chiều thì này của hắn cái biểu tình, Sở Tiên mới không lời phát hiện, mang chính mình đi tốt chơi địa phương nguyên lai là cái này trong. Không lời lắc đầu, bất quá nhìn này du thuyền trên có chút ngọn đèn hôn ám, từng cái một mê người thân thể, nội tâm của hắn lại sao động một chút, ặc, nói cho cùng hắn còn là người đàn ông. Đi thôi. David nhìn nhìn hắn có chút ý động bộ dáng, mỉm cười hai người đi tới. Này, David, ngươi thật giống như rất lâu chưa có tới, hôm nay như thế nào có thời gian? David vừa mới tiến vào, một người lao già trong tay linh lấy một ly rượu đỏ, trong lòng ôm một người cao gầy mỹ nữ cười đã đi tới. Lao kiệt khẳng, ta cũng không muốn ngươi, tiền lợi nhuận đã đủ rồi mỗi ngày xuất ra tiêu xái. David cười đi tới, hướng phía hắn tới một cái ôm. Ha ha, người lao giàu, không còn hưởng thụ liền không có thời gian. Lao kiệt khẳng cười, nhìn nhìn Sở Tiên, bằng hữu của ngươi. Không giới thiệu một chút. Sở Tiên, đến từ Trung Quốc Sở Tiên, vị này chính là Lao kiệt khẳng. Trước kia làm truyền thông, hiện tại làm giống ngựa. David cười giới thiệu nói. A, nguyên lai là đến từ phương Đông Thổ Hảo, ha ha, ngươi hảo ngươi hảo. Lao Kiệt khẳng không có để ý David giới thiệu cười vươn tay. Ách, ngươi hảo. Sở Tiên không lời cười cười, đến từ phương Đông Thổ Hảo. Xem ra Trung Quốc Thổ Hảo đã dương danh thế giới. Các ngươi chơi A, chúc may mắn. Lao Kiệt khẳng hướng phía hắn chớp hai mắt, hướng phía du thuyền nội bộ bên trong đi đến. Đi thôi, chúng ta đi bên trong. David mang theo hắn hướng phía bên trong đi đến, Hải Thiên du thuyền chia làm 4 tầng, tầng dưới chốt nhất là sòng bạc, tầng thứ 2 là giải trí địa phương, tầng thứ 3 tầng thứ 4 thì là chỗ ngủ, hắc hắc, ngươi hiểu được. Sòng bạc. Vẫn còn có sòng bạc. Sở Tiên hơi kinh ngạc, bất quá nghĩ đến Mỹ quốc dường như rất nhiều châu đánh bạc đều là hợp pháp cũng liền khẽ gật đầu. Có hứng thú hay không vui đùa một chút? David nhìn nhìn hắn cười hỏi. Không được. Sở Tiên khẽ lắc đầu. Hai người đi vào du thuyền bên trong, nóng thanh âm huyên náo nhanh chóng truyền đến, bên trong từng cái một dáng người cao gầy mỹ nữ đi tới đi lui, thấy được một ít thắng tiền dân cờ bạc, một ít mỹ nữ đi qua, quyến rũ đem thân thể hoàn toàn dựa vào đi qua, hưng phấn mà dân cờ bạc đưa tay ở trên người nàng sờ lên, lập tức quăng tấm vé tiền mặt, có trực tiếp nhét tại trong quần áo. Nơi này là có tiền người thiên đường. David nhìn nhìn có chút kinh ngạc Sở Tiên, cười đi tới. Hối đoái 20 vạn đô la. David đi đến quầy phục vụ. Cầm qua một hộp thẻ đánh bạc, cho ngươi mấy cái chơi một chút ta. Không không, ta ở bên cạnh nhìn nhìn là được. Sở Tiên khoát tay, đối với đánh bạc hắn không có chút nào hứng thú. Được rồi, bất quá dù cho ngươi không chơi, cũng muốn cầm lấy một ít thẻ đánh bạc. David hướng phía hắn nhún vai, mang theo nụ cười kín đáo đưa cho hắn một ít thẻ đánh bạc. Nhưng mà, rất nhanh hắn liền biết David ý tứ của những lời này, cầm lấy thẻ đánh bạc bọn họ đi không bao xa, hai cái mông bự mỹ nữ liền đã đi tới. Đẹp trai. Đi chơi cái gì đâu này? Hai cái mỹ nữ khóa ở cánh tay của bọn hắn, cả người dựa vào ở trên người bọn họ. Tùy tiện vui đùa một chút. David sờ lên một bên mỹ nữ bờ ngông. Sở Tiên thì cũng cảm giác có chút lúng túng, đi theo phía sau hắn hướng phía bên trong đi đến. Đẹp trai, chúng ta đi chơi bách gia vui cười a. Mỹ nữ dán ở bên thai của hắn, thổi thở ra một hơi, giọng dịu dàng nói. Hả? A a. Sở Tiên hướng phía hắn khoát tay, lập tức nhún vai. Dựa vào ở trên người hắn mỹ nữ ngây ngẩn cả người, ngươi nghe không hiểu anh ngữ. A, ngươi nói cái gì? Sở Tiên trực tiếp dùng hán ngữ nói, nhất thời, dựa vào ở trên người hắn mỹ nữ mộng ép, cánh tay bung ra, hướng phía hắn chen lấn một cái khó chịu nụ cười trực tiếp tránh ra. Ha ha, Sở Tiên, ngươi có thể hay không không muốn như vậy trêu chọc? David nhìn hắn cười lớn nói. Ách, có chút không quen. Sở Tiên nhún nhún vai, ta tại bên cạnh ngươi xem một chút đi, tuy không nóng chung đánh bạc, thế nhưng hay là thích loại này tình cảnh đấy. Được rồi, chúng ta đi. David nhún nhún vai, hướng phía trên chiếu bạc đi đến. Chương 94, tiến công Mỹ xì xịp đi. Thét to, đây không phải họa cơ lại. David mà, như thế nào có thời gian tới nơi này chơi? Nghe nói hàng của ngươi luôn bị người để mắt tới. Đây là, đột nhiên một cái mỉa mai thanh âm truyền đến, một người trong tay cầm xì gà trong lòng ôm một mỹ nữ, đi theo phía sau hai người bảo tiêu người da đen đã đi tới, mặt mũi tràn đầy trào phúng nhìn hắn. A, nếu như người chán ghét nạp thắp nha. David nghe được cái thanh âm này sắc mặt liền biến đổi, bất quá rất nhanh khôi phục lại, quay đầu nhìn về phía người này người da đen, là kẻ hàng tuy gặp được một chút phiền toái, thế nhưng cũng bất quá ngươi tới quan tâm, chỉ bất quá kiếm ít mấy trăm vạn mà thôi, bất quá đối với ngươi mạnh mẽ, ha ha, ngay cả miệng súp đều uống không được. Hắc hắc, ngươi làm sao biết ta không có uống một chút súp? Người da đen nạp thắp âm trầm cười cười. Ha ha. David lạnh lùng nhìn hắn, quả nhiên là ngươi làm. Có muốn hay không chơi hai thanh? Ha ha, cái gì là ta? Ta nghe không hiểu, ngươi nghĩ chơi, ta đây chơi với ngươi chơi a. Nạp thắp ha ha cười cười, tiện tay đem xì gà đưa tới sau lưng, một người bảo tiêu lập tức tiếp nhận đem hướng tới dập tắt ném đi. Hảo, vừa vặn khuyết điểm tiền tiêu vặt, 21, hai người chúng ta vui đùa một chút. David trực tiếp đi đến một cái bên cạnh bàn, đem trong tay thẻ đánh bạc đặt ở phía trên. Hắc hắc. Nạp thắp âm trầm cười cười, trực tiếp làm đi qua. Chia bài. David dí chào một cái bên cạnh chia bài. 21 điểm là một loại vô cùng phổ thông đánh bạc, chuyến lưu phạm vi cũng phổ biến nhất, trên cơ bản rất nhiều người chơi qua người của nhãn hiệu đều biết, dù cho không hiểu, giảng một lần cũng học xong. Xem ra hai người có ân oán không nhỏ. Sở Tiên ngồi ở một bên, nhìn hai người lẫn nhau thù hận bộ dáng, lẳng lặng ngồi ở một bên nhìn. Thua. Tại bọn họ bắt đầu đối với đánh bạc thời điểm, Sở Tiên lập tức mở ra thượng đế thị giác. Hai người bọn họ bài rõ ràng địa xuất hiện ở trong tầm mắt hắn. Đối diện nạp tháp hát chủ bài là 8, minh bạch có một chương ca, thêm vào chính là 18, vô cùng tiếp cận 21 hát, mà David trong tay bài lại cũng chỉ có 15, nếu như hiện tại khai mở bài David phải thua. Tiếp tục. David gõ cái bàn, chia bài tiếp tục chia hắn một chương bài. 10. Sở Tiên nhìn bên ngoài bài, trong nội tâm khẽ lắc đầu, ván này thua. 20 vạn. Nhưng mà... David trên mặt lại lộ ra mỉm cười thản nhiên, trực tiếp đem trong tay thẻ đánh bạc toàn bộ thả ra ngoài. Nạp tháp nhíu mày, nhìn địa bàn của mình, nhìn mặt mũi tràn đầy tự tin David, có chút do dự bất định, bỏ quên. Hắc hắc. Thấy được nạp tháp vứt bỏ bài, David nhếch môi nở nụ cười mở ra lá bài tẩy của mình. Nạp tháp, ngươi như trước vẫn là trước sau như một địa như vậy kinh sợ. Để đọc chuyện ngươi nhìn David gát chủ bài, nạp tháp sắc mặt âm tình bất định, Sở Tiên ở một bên khẽ lắc đầu. Không khỏi bội phục trong lòng David tố chất. Tại kế tiếp mấy ván, David cũng đều là thắng ít thua nhiều, hơn nữa hắn đối với tâm thái của nạp tháp nắm chắc vô cùng chính xác, vẫn luôn tại nắm cái mũi của hắn đi. 3. Nạp tháp trùng điệp đem trong tay bài ngã trên bàn, coi như ngươi vận khí tốt. Ha ha, đa tạ huynh đệ hùng hồn, vốn nhiều lần như vậy cũng có thể thắng lại hết lần này tới lần khác nhường cho ta, huynh đệ người tốt nha, trên phương diện làm ăn để ta, song bạc trên cũng cho ta. David cao giọng cười nói qua, trên mặt lại là lạnh lùng âm hiểm nhìn hắn. Hừ. Nạp tháp nết môi cười lành lạnh cười, ngươi không muốn đắc ý quá sớm, có ngươi khóc thời điểm. David, vừa rồi vị kia là. Người da đen nạp tháp đi rồi, Sở Tiên nghi hoặc đối với sắc mặt ngưng trọng David hỏi. Một cái vô cùng thảo nhân ghét ra hỏa, tay chân không sạch sẽ. David khẽ lắc đầu, được rồi, không nói đen ra hỏa, ha ha, tháng 30 vạn, Sở Tiên. Có muốn hay không ta cho ngươi tìm một cái mỹ nữ, muốn biết rõ chúng ta mỹ quốc nữ nhân thế nhưng là vô cùng hăng hái. Ách được rồi. Sở Tiên cười khổ cự tuyệt nói, không phải là hắn lấp liếu hạ huệ, mà là nơi này nữ cho hắn một loại cảm giác không thoải mái. Không thích những cái này phong tục nữ tử. David dường như nhìn thấu ý nghĩ của hắn, nhích tới gần những mày, Ellie mở một nhà người mẫu công ty, bên trong toàn bộ đều là siêu cấp đúng giờ người mẫu, có muốn hay không ta ngày mai cho ngươi ước một ra tới. Người mẫu. Sở Tiên trong đầu trong chớp mắt liền xuất hiện Duy Mật Thanh Tú bên trong những mỹ nữ kia, hơi sững sờ, ngượng ngùng lắc đầu, coi như hết, có cơ hội à. Ha ha, hảo hảo, có cần thời điểm nói cho ta biết, ta cho ngươi tìm, nam nhân mà. David hướng phía hắn nháy mắt ra hiệu. Tại tàu biển chở khách chạy định kỳ trên chơi một lát sau, David lại dẫn hắn đi dạo Mỹ quốc chợ đêm, mãi cho đến rạng sáng 2 giờ hai người mới trở về. Ngày hôm sau, David lại dẫn hắn đi đến cao ốc Empire State, đi New York món ngon nhất nhà hàng. Bất quá tại ngày hôm sau buổi tối, David cau mày hướng phía hắn đã đi tới, à, Sở Tiên huynh đệ thật sự là không có ý tứ, HSG công ty ra một chút sự tình, ta khả năng cần xử lý một chút, đoán chừng muốn một tuần lễ thời gian. Ngày mai không thể cùng ngươi đi phố người Hoa, ta đã xin một người hướng dẫn du lịch, ngày mai hắn hội mang ngươi. Không cần không cần. Sở Tiên vội vàng khoát tay, yên tâm đi David, anh ngữ của ta tuy không tốt, thế nhưng đơn giản giao lưu vẫn có thể, không có vấn đề. Vậy cũng được, ta đem hướng dẫn du lịch phương thức liên lạc giao cho ngươi, cần ngươi gọi điện thoại cho hắn, còn có chìa khóa xe, ga ra tầng ngầm máy ngươi tùy tiện khai mở, chúc ngươi khiến cho vui vẻ. David gật gật đầu, không có cưỡng cầu. Ừ. Ngươi đi giúp ta. Sở Tiên nhìn David rời đi nhẹ nhàng mà thở ra một hơi, dù cho David không có chuyện gì, hắn còn là muốn tìm cơ hội rời đi, tới Mỹ quốc hắn thế nhưng cũng không phải chơi. Sở Tiên cũng không có đi hắn ga ra tầng ngầm lựa chọn một chiếc xe, hắn đối với Mỹ quốc phải quen thuộc. Đi ra David biệt thự, cắt một chiếc xe taxi. Vị huynh đệ kia, ta dẫn ngươi đi cự ly Mỹ xỉ xịp tỉ sông gần nhất một mảnh nhánh sông, chỗ đó có một cái phi thường tốt chơi bắt cá hoạt động. Sở Tiên trên báo địa chỉ. Tài xế xe taxi từ trước đến nay quen thuộc cùng hắn trò chuyện với nhau, đối với cái này loại nhiệt thành lao lái xe, hắn vẫn phi thường thích. Hả? Cái gì hoạt động? Sở Tiên dùng anh ngữ đơn giản cùng hắn trao đổi. Bắn cá, dùng cung tiễn bắn cá, sắc bén cung tiễn xuất dây cùng trực tiếp xuyên thấu mỉ xỉ xỉ tỉ Hà Nội cá chép, vô cùng kích thích. Lái xe mặt mũi tràn đầy hưng phấn mà hướng phía hắn giới thiệu. Sở Tiên lặng yên nghe, không khỏi nghĩ đến tại trên mạng chỗ tra được tư liệu. Mỹ xỉ xỉ tỉ sông là trên thế giới đệ tứ trường hà, cũng là Mỹ quốc đệ nhất sông ngòi, toàn bộ trưởng 3.767 km, tại thượng thế kỷ 70 niên đại, lúc ấy Mỹ quốc chính phủ vì sạch sẽ nước thể, liền từ Đông Nam Á nhập khẩu một chút bao gồm đầu to cá, liên cá, cá chấm cọ ở trong 8 loại Á Châu loài cá, đưa lên đến vùng phía Nam bộ phận nuôi dưỡng hồ khu. 10 năm sau, hồ khu gặp gỡ hồng thủy, những Á Châu này cá chép liền thừa dịp loạn chạy trốn tới Mỹ xỉ xỉ tỉ Hà Nội cũng bắt đầu đại lượng sinh sôi nảy nở. Á Châu cá chép cái gì đều ăn mỗi ngày có thể hút nhập tương đương với bản thân thể trọng 40% đồng cỏ và nguồn nước cùng sinh vật phụ du, hơn nữa không có thiên địch, ngắn ngủn vài năm chiếm giữ mỉ xỉ xỉ tỉ sông rất nhiều nhánh sông, nó khá lớn có thể sinh trưởng đến hơn 1 mét hơn 100 cân, này tại Trung Quốc là rất khó thấy. Chương 95, báo táp đẳng cấp. Mỹ quốc bên trong cá chép có bao nhiêu, không có ai biết, thế nhưng nơi nơi một ít sông ngòi. Á Châu cá chép số lượng đã chiếm loài cá tổng số 90%. Chính phủ dục vọng hoa 180 ước đô la tu khổng lồ đê đập, phòng ngừa Á Châu cá chép tiến nhập ngũ đại hồ khu. Tại cá chép dày đặc địa phương, có người lái thuyền đi qua trên mặt hồ sẽ có loài cá nhảy lên, tại bờ sông du khách có đôi khi gặp được loài cá tập kích. Cá chép có thể tràn lan lớn nhất một nguyên nhân hay là người Mỹ không ăn cá chép, trên mạng có người nói cá chép đông nhiều, cho nên người Mỹ không ăn. Nhưng mà còn có người nói Mỹ quốc sông ngòi đã từng ô nhiễm nghiêm trọng, bên trong ẩn chứa kim loại nặng, cá chép bên trong cũng có được, cho nên bọn họ không ăn. Đương nhiên còn có một loại tương đối có ý tứ thuyết pháp, đó chính là bọn họ dĩa ăn không có cách nào khác lấy ra xương cá, cho nên tất cả có xương cá cá bọn họ cũng không ăn, bất quá Sở Tiên cảm thấy loại này thuyết pháp nghe rất hợp lý bộ dáng. Mọi thuyết vân vân, vô luận loại nào thuyết pháp, kỳ thật Mỹ quốc cá chép đã tiến nhập một số người trên bàn cơm. Chỉ cần là loài cá chính mình liền có thể trắng trợn ăn hết. Ngay cả có độc loài cá hắn cũng có thể ăn, chứ đừng nói chi là loại thứ này khả năng gặp nguy hiểm loài cá. Lái xe trên đường đi cùng hắn luôn không ngừng nói qua, Sở Tiên nghe hắn lốp bốp cũng chỉ là nghe cái ý tứ đại khái. 3 giờ sau, xe đứng ở một đầu dài sông bên cạnh. Đến, ngay ở chỗ này, nơi này là mỉ xỉ xỉ tỉ sông một mảnh nhánh sông, Á Châu cá chép tràn lan, mỗi một năm chính phủ đều tiêu phí đại lượng tiền tài tới thống trị bên trong cá chép. Chúc ngươi khiến cho vui vẻ. Lái xe hướng phía hắn phất phất tay. Sở Tiên gật gật đầu, hướng phía cách đó không xa nhìn lại. Thiệt nhiều loài cá. Nhìn về phía sông bên trong, Sở Tiên ánh mắt lộ ra lửa nóng thần sắc. Đây là mỉ xỉ xỉ tỉ sông một mảnh nhánh sông, bề rộng chừng hơn 1.000 mét, bên cạnh bờ lục nhân nhân mặt cỏ, tại trong sông nhân công xây dựng một cái bản, từng dãy để đó một loại cung tiễn. Mà ở trong nước, thỉnh thoảng có thể thấy được từng mảnh hình thể to mọng các loại cá chép loại cá trồi lên, một cái cung rơi bắn vào trong nước thường thường có thể làm cho nhiều con cá nhảy ra mặt nước. Cung tiễn tiễn mang theo tuyến, bắn chúng con cá quy định không thể lần nữa để vào trong sông, bên cạnh có một cái cố định xử lý địa phương. Bên cạnh bờ có mấy chục người tại lôi kéo cung nhắm ngay trong nước cá chép, thường thường rất dễ dàng liền có thể đủ bắn chúng một mảnh. Sở Tiên đi đến bên cạnh bờ, lập tức tâm niệm vừa động, tại thượng đế của hắn thị giác, trong nước mật mật tê tê các loại cá chép, liên cá, cá chấm có xuất hiện ở trong tầm mắt của hắn. Khoảng chừng 17 thước trong phạm vi cá chép loại liền có được ít nhất ngàn cân, lớn như vậy một mảnh sông sẽ có bao nhiêu tấn cá. Sở Tiên nhìn xa phương xa, nghĩ đến toàn bộ Mỹ xì xịp đi sông ngòi, trong nội tâm một hồi lửa nóng. Có lẽ, nơi này đem có thể làm cho chính mình điên cuồng soát đẳng cấp, thậm chí có thể làm cho chính mình đạt tới 100 cấp, hình thể đạt tới hơn 10 thước. Toàn bộ Mỹ xì xịp đi sông cá chép loại sẽ có bao nhiêu? 100 vạn tấn? Ngàn vạn tấn? Có lẽ này cũng đều không chỉ, dù cho chính mình ăn 1/1000, cũng là một cái con số kinh khủng. Sở Tiên ở bên cạnh nhìn một hồi, lập tức dọc theo bên cạnh bờ hướng phía xa xa đi đến. Mỹ quốc vùng ngoại ô người vô cùng thưa thớt, thậm chí liền ngay cả cỗ xe khi rảnh rỗi người đi ngang qua một cỗ. Sở Tiên đánh giá một chút xung quanh, cởi y phục của mình từ từ hướng phía sông bên trong đi đến. Nếu có người thấy được hắn vậy mà thân thể trần truồng xuống sông, nhất định cho là hắn điên rồi. Muốn biết rõ ngư dân lái thuyền thời điểm trên đầu đều muốn mang theo mũ giáp, chính là phòng ngừa điên cuồng cá chép. Một bước vào trong nước, Sở Tiên trong chớp mắt cảm giác toàn thân sảng khoái, thẳng đến nước sông bao phủ hắn, trong nội tâm khẽ động, một mảnh quái ngư xuất hiện ở trong nước sông. Ken két. Sở Tiên ha rồi há chậu rửa mặt lớn nhỏ miệng, hai mắt tỏa ánh sáng hướng phía rũa ra bơi đi. Từng mảnh cá chép, liên cá, cá chấm cỏ. Thấy được dữ tợn khủng bố quái ngư xuất hiện ở trong tầm mắt bọn họ, trong nội tâm dũng mãnh vào một cỗ công kích dục vọng. Hắc hắc. Sở Tiên cười hắc hắc, hắn biến thành cá, bản năng sẽ khiến một ít loài cá công kích, bất quá đối với những cái này 50-60, 7-80 cm cá không có chút nào để ở trong lòng. Thống trị trong chớp mắt mở ra. Từng mảnh cá chép, liên cá, cá chấm cỏ đơn giản liền bị hắn khống chế, Sở Tiên mở ra lấy bùn máu miệng rộng, hướng phía gần nhất một mảnh cá chép tắt tới. Một ngụm hạ xuống, trực tiếp cắn đứt cá chép nửa cái thân thể, hai phần trực tiếp đem một mảnh 7-8 cân nặng cá chép nuốt vào trong bụng, lập tức thân thể bại xuống, lần nữa nuốt hướng một cái khác mảnh cá chép. Cùng lúc đó, hắn kẻ thống trị từng mảnh loài cá như dê vào miệng cọp hắn tới gần. Thời gian dần qua, sông ngòi bên trong xuất hiện một loại hiện tượng kỳ quái, một tia hồng sắc huyết dịch từ trong nước từ từ trôi nổi đi lên. Sông ngòi bên trong thủy lưu rất trì hoãn, nước sông vẹn vẹn có hơn 10 thước sâu. Cũng không thể như ép tờ khu ngư trường như vậy huyết dịch tiêu tán tại xung quanh. Nửa giờ sau, tại sông ngòi trung ương vị trí rõ ràng có một mảnh hồng sắc vết máu, lại còn theo thời gian càng ngày càng nhiều, từ xa nhìn lại dị thường khủng bố. Một giờ, gần một giờ, Sở Tiên đẳng cấp liền tăng lên cấp 1. Điên cuồng. Sở Tiên cảm giác lần nữa tăng cường chính mình, hưng phấn mà bãi liễu bãi cái đuôi, hướng phía xa xa tiếp tục bơi đi, mỗi đi 100 mét, tại bên cạnh của hắn liền tụ tập mật mật tê tê cá chép. Liên cá cá chấm cỏ, loại nhỏ ít nhất 2-3 cân, mà đại có thể đạt tới 2-30 cân. Thái dương do phương đông hướng về phương tây, sông ngòi trên lưu lại từng mảnh vết máu, ngẫu nhiên có thể thấy được một mảnh dài hơn 2 mét kỳ quái bóng mờ xuất hiện ở sông ngòi. Đinh, ký chủ thôn phệ loài cá đến 100 tấn loài cá, gia tăng một cái tuyệt đối thống trị. Một cái hệ thống thanh âm đánh thức điên cuồng thôn phệ Sở Tiên, hắn hơi sững sờ, lập tức xem xét trong đầu cá nhân thuộc tính. Tính danh, Sở Tiên. Trạng thái, hình cá trạng thái, có thể chuyển hóa trưởng thành trạng thái. Đẳng cấp, 27, ấu sinh cá con, 25 mét lớn nhỏ. Lực công kích, 845. Thiên phú, thôn phệ, có thể cắn nuốt so với chính mình loại nhỏ cá tiến hành tiến hóa. Thống trị, có thể thống trị so với chính mình đẳng cấp thấp loài cá. Quấn quanh, có thể dùng thân thể quấn chặt lấy địch nhân. Cá lớn nuốt cá bé hệ thống công năng. Cải tạo, có thể cải tạo bản thân hình thái cùng thống trị loài cá. Mỗi lần cải tạo hội giảm xuống bản thân hoặc thống trị loài cá đẳng cấp. Tuyệt đối thống trị, có lẽ bị thống trị loài cá chung tuyển chọn một cái tiến hành tuyệt đối thống trị. Tuyệt đối thống trị loài cá không có khoảng cách hạn chế. Trước mắt tuyệt đối thống trị loài cá 2, mỗi thôn phệ 50 tấn loài cá là được gia tăng một cái. Bất chi bất giác chính mình vậy mà tăng lên 10 cấp, tốc độ này thật đúng là khủng bố. Sở Tiên nhìn mình đẳng cấp trong nội tâm đập phá tắc lưu ấy, từ từ hướng phía mặt nước bơi đi phát hiện sắc trời đã tối hạ xuống. Ô. Xem ra đã qua 8-9 giờ. Sở Tiên thầm nghĩ trong lòng, lập tức hướng phía xuống nước vị trí bơi đi. 3. Cái đuôi trùng điệp ném tại mặt nước, hơi động một chút, toàn bộ nếu có mũi tên nhọn hướng phía xa xa do dự, lôi kéo một đường thật dài văn tuyến, như tàu ngầm xông qua. Tốc độ này, mỗi giây ít nhất đạt tới 7-8 mét. Sở Tiên ánh mắt lộ ra thần sắc mừng rỡ, mỗi giây 7-8 mét, lại còn hắn có thể thời gian dài tiếp tục hạ xuống, ở trong đạm thủy hà tuyệt đối là tốc độ nhanh nhất tồn tại. Đương nhiên cùng trong hải dương mỗi giây 30-40 m loài cá vẫn còn không có cách nào so với. Chương 96, quái gì? Trở lại bên cạnh bờ, Sở Tiên nhìn xung quanh không ai, lập tức khôi phục thành hình cá, hưng phấn cầm lấy y phục. Xoẹt xẹt. Nhưng mà, ngay tại hắn nhanh chóng mặc quần áo thời điểm, hơi hơi dùng sức, áo khoác trực tiếp bị hắn xé rách ra. Sở Tiên cả người nhất thời ngây ngẩn cả người, nhìn y phục của mình lập tức không lời cười cười. Hiện tại hắn mua y phục cũng là nhãn hiệu, chất liệu vô cùng không sai, co giãn cũng rất tốt, thế nhưng chính là như vậy lại bị hắn đơn giản địa xé rách. Đẳng cấp tăng lên 10 cấp, tương đối thể chất của ta cũng đã được điên cuồng đề thăng, loại này đề thăng hay là một loại chất lượng đề thăng, thật giống như vừa mới bắt đầu như vậy. Sở Tiên hoạt động một chút thân thể của mình, một loại không cân đối cảm giác truyền khắp toàn thân. Sờ lên trên người cơ bắp, hơi hơi vừa dùng lực, toàn bộ như thạch khối vô cùng cứng rắn. Sở Tiên nhìn bên cạnh một cái thùng nước thô cây cối, nắm chặt nắm tay trùng điệp nện vào phía trên. 3. Toàn bộ cây cối run rẩy, mà quả đấm của hắn vậy mà tại trên cành cây lưu lại một lõm hạ xuống dấu quyền. Sở Tiên trợn mắt há hốc mồm nhìn mình quyền, lực lượng này một quyền hạ xuống chẳng phải là có thể đem người đánh cho bị dày vò. Xem ra ta khoảng cách siêu nhân khoảng cách lại tiến một bước. Sở Tiên trên mặt lộ ra một tia kích động, mặc xong quần áo hưng phấn hướng phía bên ngoài đi đến. Đi đến xung quanh trên đường lớn, Sở Tiên nhìn xung quanh ngay cả cái nhân ảnh cũng không có trên đường ngẩn người, lập tức vô vô đầu của mình, ách, này muốn đi đâu thuê xe. Được rồi, dường như khoảng cách nơi này không phải là chỗ rất xa có một chỗ trung tâm thương nghiệp. Sở Tiên nhớ lại cùng yêu thích, lập tức dọc theo đường cái hướng phía trước đi đến, theo sát hắn chậm rãi chạy. Gia tốc. Sở Tiên trên đùi dùng sức, nhanh chóng tăng thêm tốc độ, toàn lực chạy trốn. Tốc độ này, thoải mái. Từng trận tiếng gió từ bên thai của mình thổi qua. Sở Tiên lúc này tốc độ tuyệt đối đạt tới mỗi giây 7-8 mét, hơn nữa, này của hắn loại bạo phát có thể một mực tiếp tục thời gian rất lâu. Ước sao hơn 10 sau, Sở Tiên thấy được nơi xa một mảnh ánh sáng, trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười, từ từ hàng xuống tốc độ. Gần một ngày không có ăn cơm, Sở Tiên đi đến một cái cờ ép cờ điếm ăn xong bữa tối, tìm một nhà tiểu điếm ở đây. Buổi tối, David cho hắn gọi một cú điện thoại, đơn giản hỏi một chút, sau đó Sở Tiên nằm ở trên giường trực tiếp ngủ. Sáng sớm ngày thứ hai, ăn xong bữa sáng tại xung quanh trong tiệm mua mấy bộ y phục cùng khăn mặt sau lại lần hướng phía trong sông đi đến. Đi đến bờ sông, nhìn trong nước các loại loài cá, trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười, một đầu đâm vào bên trong. Một ngày, hai ngày, ba ngày, liên tục ba ngày thời gian, Sở Tiên hình thể tăng trưởng đến hơn 3 mét tình trạng, mà ở mấy ngày nay, hắn thôn phệ loài cá đã đạt đến 4-500 tấn, cũng may mắn nơi này là cá chép tràn lan Mỹ Quốc, nếu như địa phương khác. Không biết bao nhiêu cái ngư trường mới có thể làm cấp bậc của hắn đạt tới hiện giờ tình trạng. Tại ngày thứ tư, Sở Tiên lần nữa đi đến ngày hôm qua vị trí kia, tại Thượng Đế thị giác nhìn bên trong loài cá hơi hơi nhíu mày. Đi qua đoạn này thời gian điên cuồng thôn phệ, tại đây hơn 10 km trong phạm vi loài cá trên cơ bản lấy đã bị hắn thôn phệ không sai biệt lắm, dù cho nơi này cũng không có thiếu, thế nhưng mật độ trên muốn thấp rất nhiều, chủ yếu nhất một chút, trước mắt lấy hắn 3 mét thân hình. Ăn nữa những cái này hơn 100 cm cá con đã không có bao nhiêu chỗ dùng, ăn 3-40 tấn mới có thể để thăng cấp 1. Đi phía trước kia cái cự đại hồ nước xem một chút đi. Sở Tiên trong nội tâm nghĩ đến, lập tức hướng phía bên trong đi đến. Ở phía trước mấy cây số, có một cái to lớn hồ nước, gọi là Nạp Khắc Tinh Hồ. Theo dân bản xứ theo như lời, Nạp Khắc Tinh Hồ trung ương mực nước vô cùng sâu, đạt tới hơn 30 mét. Mỗi một năm địa phương chính phủ đều hao phí rất nhiều nhân lực cùng vật lực đối với nơi này tiến hành diệt cá chép hành động, nhưng bởi vì nước quá sâu, mỗi lần đều có đại lượng cá lọt lưới, đối với cái này chính phủ cũng không có quá mức để ý, rốt cuộc trước mắt Mỹ quốc cá chép đã giết không bao giờ hết diệt không dứt, bọn họ chỉ cần ngăn chặn một chút liền có thể. Quả nhiên, nơi này nước nếu so với những địa phương khác sâu cái hơn 10 thước. Sở Tiên đi đến bên cạnh bờ, cảm ứng bên trong chiều sâu, lập tức cởi y phục xuống, nhảy vào trong. Phù phù. Sở Tiên nhảy xuống nước, lập tức biến thành cá hình hướng phía chỗ sâu trong bơi đi, lúc này, đã dài hơn 3 mét thân thể nhìn qua càng thêm khủng bố, bắp chân thô cốt chất lượng thân thể, phía trên trắng bệnh, một cái khoảng chừng 1 mét lớn nhỏ đầu, đỉnh đầu có hai cái to lớn cái cẳng, nhìn qua vô cùng khủng bố. Hướng phía chỗ sâu trong bơi đi, Sở Tiên đột nhiên cảm giác có chút không đúng, trong hồ chỗ sâu trong cũng không có trong tưởng tượng thành từng đàn cá chép, ngược lại mật độ vô cùng thưa thớt, nhưng cái trên đầu lại đều vô cùng hiếm thấy đạt tới chừng 1 mét. Ồ, như thế nào cảm giác nơi này nước chất lượng vô cùng khó nghe. Đi đến chỗ sâu trong, Sở Tiên đột nhiên nhíu mày. Không đúng này đáy nước dưới. Tại thượng đế của hắn thị giác, hắn loang thoang thấy được bên trong có từng đầu to lớn ống nước, lại còn toàn bộ nội bộ bùn đất vậy mà hiện ra nhàn nhạt bạch sắc. Mặt đất thế nào lại là bạch sắc? Chẳng lẽ trước kia nơi này là cái gì nhà xưởng? Hơn nữa loại kia khó nghe hương vị dường như là từ đáy nước truyền tới. Ồ, đây là... Ở trong tầm mắt Sở Tiên, hắn đột nhiên cảm ứng được một mảnh dài hơn 1 mét liên ngư từ đáy nước một cái to lớn ống nước bên trong chui ra, tò mò bơi đi qua, mục quang chằm chằm hướng cái kia liên ngư. Xem xét thuộc tính. Sở Tiên trong nội tâm mặc niệm. Nhưng mà làm hắn kinh hãi chính là tại trong đầu của hắn cũng không có xuất hiện liên ngư kỹ càng tin tức, mà là vẹn vẹn xuất hiện, liên ngư 4. Đằng sau liên tiếp vấn an làm Sở Tiên trong lòng căng thẳng, từ đầu đến cuối hắn đều chưa bao giờ gặp loại tình huống này, chẳng lẽ hệ thống xuất hiện vấn đề. Sắc mặt của Sở Tiên kịch liệt biến ảo, nhanh chóng hướng phía trên bơi đi. Cá chép, đẳng cấp 22. Lực công kích, 88. Thiên phú, không. Không có vấn đề nha. Vì cái gì lại thấy được chẳng nhiều mảnh liên ngư thuộc tính đâu này. Sở Tiên bơi tới tầng trên, nhìn một mảnh cá chép, trong nội tâm thở ra một hơi, trên mặt tràn ngập nghi hoặc. Đi xem một chút. Sở Tiên mang theo lòng hiếu kỳ lần nữa bơi đi qua. Hả? Vẫn còn ở. Sở thấy được cái kia nhàn nhã liên ngư, lập tức bơi đi qua, thống trị lập tức mở ra. Vô dụng, thống trị vậy mà cũng vô ích. Sở Tiên nghi ngờ trong lòng càng sâu. Nhìn này liên ngư không chút nào như so với hắn đẳng cấp cao bộ dáng, trực tiếp bơi đi qua, hé miệng hướng phía hắn tắp tới. Con cá kia cảm giác được nguy cơ, thấy được Sở Tiên nhanh chóng hướng phía ống nước bên trong bơi đi, tốc độ vô cùng cực nhanh. Sở Tiên trong nội tâm cả kinh, lập tức ra tốc, theo sát thì đằng sau tiến nhập ống nước bên trong. Nhưng mà làm hắn kinh ngạc chính là, tại hắn dưới sự cảm ứng, ống nước khoảng chừng 10m dài hơn thông hướng một cái lạ lẫm không gian. Chương 97, hệ thống thăng cấp năng lượng hóa. Nơi này là Sở Tiên từ trong khu vực quản lý chui ra về sau nhất thời ngây ngẩn cả người. Nơi này là một cái to lớn trong nước nhà xưởng, đương nhiên có thể lý giải là dìm nước không có cái công xưởng này. Hẳn là nhà xưởng dưới mặt đất dự trữ phòng các loại, trong nước khó nghe hương vị bắt đầu từ nơi này truyền đến. Sở Tiên kinh ngạc nhìn hơn 1000 mét vuông xung quanh bị vách tường vây quanh không gian, xung quanh có 5-6 cái hắn lúc đi vào như vậy đường ống. Mà ở phiến khu vực này có 200-300 mảnh to lớn cá, có cá chép, cá chấm cỏ, liên ngư, cá chấm đen cùng với. Khi ánh mắt đảo qua một con cá loại thời điểm, Sở Tiên đồng tử nhịn không được co rút, cá nheo, dĩ nhiên là một mảnh dài 5 mét cá nheo. Nhìn cái kia miệng so với hắn còn lớn hơn cá nheo, Sở Tiên nhịn không được hướng phía đằng sau bơi một ít, nhìn nó 6 mảnh râu dài nghĩ đến thứ nhất thông tin. Đây là về cá nheo ăn thịt người tin tức. Tại 08 năm thời điểm Berlin phát sinh một chỗ cá lớn công kích người sự kiện, nó hung thủ chính là khổng lồ cá nheo, mà ở rủ xì ạ có người bắt đến một mảnh 4 mét dài cá nheo, nó dạ dày có người loại cốt cách. Tại Trung Quốc một cái đập chứa nước bên trong một mảnh dài hơn 3 mét cá nheo ăn mười mấy người. Khổng lồ cá nheo tại ghi lại bên trong vẫn luôn là một loại tương đối hung ác loài cá, mà trước mắt này khổng lồ cá nheo hiển nhiên càng không phải là một cái loại lương thiện, nhất là trong miệng hắn một hàng kia dãy răng nhọn, nhìn qua vô cùng khủng bố. Hẳn là một mảnh biến dị cá nheo. Sở Tiên nhìn hắn thầm nghĩ trong lòng, biến dị loài cá cùng trong nước sinh vật cũng không ít thấy, nhân loại trong lịch sử về trong nước sinh vật khó hiểu chi mê lại càng là rất nhiều, chứ danh mai sở hồ nước kỳ quái, sải bờ gì ạ cha ni hồ sinh tồn ăn thịt người thủy quái, ạ là cả đáy nước không rõ sinh vật, Anh quốc lớn nhất hồ ôn đức một hồ túi đầu mai sở thủy quái. Rất nhiều. Những cái này thủy quái đến cùng là vật gì, đến nay là chưa hiểu chi mê, rốt cuộc là một loại sinh vật hay là khác biệt loài cá biến dị mà đến cũng là không được biết. Có lẽ chờ mình đẳng cấp cao có thể đi nhìn xem, bất quá trước mắt người này, cùng với những cái này quái dị cá. Sở Tiên quét mắt, ngoại trừ một mảnh dài 5 mét cá nheo ra, còn có hơn 10 mảnh hơn 2 mét đại cá chép liên ngư các loại. Hẳn là cái công xưởng này đồ vật làm những cái này cá phát sinh biến dị, thế cho nên ta xem xét không ra bọn họ thuộc tính. Sở Tiên trong nội tâm suy tư về, nhìn một mảnh khoảng cách chính mình hơn 100m 1m5 bên cạnh cá chép. Nhanh chóng bơi đi qua. Tốc độ cao nhất bay nhanh Sở Tiên mang theo từng trận thủy lưu, cái kia cá chép thấy được một mảnh quái ngư hướng phía chính mình xông lại càng hoảng sợ, vội vàng xoay người hướng phía xa xa bơi đi. Nhưng mà Sở Tiên tốc độ đã đạt đến cực hạn, mỗi giây gần 10m tốc độ tại cá chép ngắn ngủi phản ứng kịp chỉ kịp đã vọt tới bên cạnh nó, mở ra to lớn miệng một ngụm cắn lấy cái đuôi của nó. Giang giác. Toàn bộ cái đuôi bị Sở Tiên cắn đứt, cá chép trong chớp mắt mất đi bơi lội năng lực, thân thể dùng sức vùng vẫy. Giang giác. Lại là một ngụm, Sở Tiên trực tiếp đem thân thể của hắn cắn mất một khối lớn, vẹn vẹn còn thừa một nửa thân thể. Nhàn nhạt huyết tinh truyền đến, khiến cho xung quanh loài cá chú ý, mà cái kia cá nheo cũng xoay người, ánh mắt nhìn hướng Sở Tiên, lập tức lắc lư lấy thân thể to lớn hướng phía hắn lao đến. Thảo. Sở Tiên nhìn xung quanh loài cá vậy mà toàn bộ hướng phía công kích mình mà đến, hai phần đem cá chép thân thể toàn bộ cắn ướt, lập tức lắc lư lấy thân thể hướng phía đường ống bỏ chạy. Tiến nhập đường ống, cái kia khổng lồ cá nheo bởi vì thân thể khổng lồ mà vào không đến tại xung quanh bơi bơi. Hô. May mắn ra hỏa kia ra không được, tốc độ vậy mà còn nhanh hơn ta. Sở Tiên nhẹ khẽ thở phào nhẹ nhõm. Đinh, kiểm tra đo lường đến lớn lượng năng lượng, cá lớn nuốt cá bé hệ thống bắt đầu thăng cấp. Đột nhiên một cái máy móc hệ thống thanh âm tại trong đầu của hắn vang lên, Sở Tiên hơi kinh hãi, đại lượng năng lượng. Hệ thống thăng cấp. Năng lượng là cái gì? Còn có ta lần này thăng cấp hẳn là bởi vì ăn cái kia cá chép nguyên nhân. Sở Tiên tâm thần chìm vào trong đầu, phát hiện trong đầu điện thoại bộ dáng đã hoàn toàn tiêu thất. Ngược lại tựa như một loại đặc thù ký ức xuất hiện ở trong đầu hắn, phía trên nội dung vì đang tại thăng cấp. Cảm thụ được thăng cấp tốc độ, Sở Tiên lặng yên cùng chờ đợi. Cá lớn nuốt cá bé hệ thống thăng cấp hoàn tất, xịt kèm với N ghi hóa. Xem xét thuộc tính. Hệ thống thanh âm chấm dứt, Sở Tiên lập tức trong nội tâm mặc nghiệm. Song còn lần này cũng không phải kia cái giả thuyết 3 sao điện thoại trang web đồ án, mà là cùng vừa rồi đồng dạng loại kia tựa như ký ức văn tự lập tức làm chính mình minh ngộ. Tính danh, Sở Tiên. Trạng thái, hình cá trạng thái, có thể chuyển hóa trưởng thành trạng thái. Năng lượng, 850. Thiên phú, thôn vệ, có thể cắn nuốt loài cá tăng cường năng lượng. Thống trị, có thể thống trị so với chính mình năng lượng thấp loài cá. Quấn quanh, có thể dùng thân thể quấn chặt lấy địch nhân. Cá lớn nuốt cá bé hệ thống công năng. Cải tạo, có thể cải tạo bản thân hình thái cùng thống trị loài cá. Mỗi lần căn cứ cải tạo trình độ tiêu hao tương ứng năng lượng. Tuyệt đối thống trị, có lẽ bị thống trị loài cá chung tuyển chọn một cái tiến hành tuyệt đối thống trị. Tuyệt đối thống trị loài cá không có khoảng cách hạn chế. Trước mắt tuyệt đối thống trị loài cá 14, mỗi thôn phệ 50 tấn loài cá là được gia tăng một cái. Hoàn toàn đại biến bộ dáng, đẳng cấp biến mất, đổi thành năng lượng, lực công kích cũng đã biến mất, mà cải tạo không còn là giảm xuống đẳng cấp, mà là tiêu hao năng lượng, này. Sở Tiên có chút trợn mắt há hốc mồm. Năng lượng có thể đại biểu đẳng cấp cùng lực công kích sao? Sở Tiên trong nội tâm suy tư về, lập tức đi đến thông đạo biên giới, nhìn bên trong khổng lồ cá nheo cùng cá chép, thượng đế thị giác lần nữa mở ra. Đọc truyện ở hay là hơn 20 thước phạm vi, thế nhưng dường như cảm giác có chút không giống với lúc trước, dường như có thể làm cái phạm vi này tiếp tục gia tăng. Sở Tiên bằng dựa vào loại cảm giác này, trong nội tâm khẽ động. Thật sự có thể mở rộng phạm vi, thế nhưng hội cảm giác thân thể của mình tựa như phát sinh hơi yếu biến hóa, gần như không thể phát giác trở nên yếu đi. Không đúng, năng lượng phát sinh biến hóa, biến thành 8498, thiếu đi 02, đây là bởi vì cưỡng ép tra xét càng nhiều phạm vi nguyên nhân. Có thể tra xét đến nơi này chút loài cá thuộc tính. 6 tu cá nheo, năng lượng 912. Thiên phú, 0. Cá chép, năng lượng 100. Thiên phú, 0. Loài cá thuộc tính cũng biến thành năng lượng hóa, như vậy cũng đại biểu cho ta có thể đủ thống trị năng lượng so với ta thấp loài cá. Sở Tiên trong nội tâm hơi động một chút, quả nhiên, trong phạm vi những cá chép đó cá chịu hắn thống trị, hướng phía hắn bơi qua. Ken két. Sở Tiên không có do dự chút nào. Một ngụm hướng phía một mảnh cá chép tắt tới. Đinh, cắn nuốt một mảnh cá chép để thăng năng lượng một điểm. Sở Tiên hơi sướng sở, phát hiện năng lượng của mình đã biến thành 850. 8, lập tức lại một lần nữa hướng phía một cái khác mảnh tương đối nhỏ cá chấm đen ăn. Đinh, cắn nuốt một mảnh cá chép để thăng năng lượng không. 7, vừa cùng không 7. Sở Tiên trong nội tâm tính một chút, phát hiện một cái quy luật, đó chính là năng lượng giá trị chuyển đổi. 100 năng lượng giá trị loài cá chính mình có thể đủ đạt được một chút năng lượng. Năng lượng hẳn là còn đại biểu cho vật gì đó khác, chính mình muốn hảo hảo địa nghiên cứu một chút. Chương 98, thần kỳ năng lượng. Hả? Loài cá có thể tiêu hao năng lượng tiến hành đào thoát. Ngay tại Sở Tiên suy tư thời điểm, một mảnh cá chép điên cuồng vùng vây hướng phía bên ngoài bỏ chạy, mà ở hắn nhìn chăm chú, hắn phát hiện này cá năng lượng vậy mà đang từ từ hạ thấp, dường như tại tiêu hao sinh mệnh lực. Sở Tiên không để ý đến cái kia đảo tẩu loài cá, ánh mắt nhìn hướng trước mắt cá chép, trong nội tâm khẽ động, đối với này cá chép tiến hành cải tạo. Cải tạo càng lớn đối với năng lượng tiêu hao cũng liền càng lớn, lại còn cải tạo có thể đem thân thể kéo dài, thế nhưng tương đối thân thể hội biến gầy, cũng có thể đem cá nhỏ đi, nhưng có một cái giới hạn, nhưng không thể đem cá tổng thể tích biến lớn. Sở Tiên nhất nhất thí nghiệm nói, hệ thống lần này thăng cấp có thể nói là hoàn thiện, trước kia ăn một con cá cũng không biết có thể gia tăng ít nhiều, hiện tại có một cái cụ thể con số, hơn nữa có loài cá cũng không thể dùng hình thể để hình dung đẳng cấp, có cá nhỏ, thế nhưng hắn khả năng ẩn chứa năng lượng nhiều, nhưng có cá đại năng lượng lại nhỏ, mà năng lượng có thể lý giải là lực công kích, cùng với loài cá trong cơ thể chất chứa hiệu quả, cũng có thể nói là dinh dưỡng, sinh mệnh lực. Sở Tiên luôn không ngừng khảo thí, ước chừng nửa cái giờ đạt được những cái này đáp án cùng phỏng đoán. Bất quá hắn biết mình những cái này lý giải cũng không hoàn toàn, tỉ như hắn có thể tiêu hao năng lượng tới đạt được càng lớn phạm vi xem xét, có hay không hắn có thể lợi dụng năng lượng làm chút những vật khác. Cải tạo là rõ ràng nhất năng lượng vận dụng. Ma cá sấu cải tạo thành công lao đại biểu cho có thể đem loài cá cải tạo thành một cái khác giống, đây coi như là sâu cấp độ cải tạo, còn có một loại chính là gen cải tạo hoặc là xưng là gen ưu hóa, bất quá người sau quá mức thâm ảo, trước mắt phí trước cải tạo đối với chính mình mà nói đều là vô cùng khó khăn. Hiện tại chính mình tốt nhất có thể đem loài cá cải tạo thành hình người trạng thái, cũng chính là ngư nhân, bất quá phải có một cái điều kiện tiên quyết. Sở Tiên mục quang lóe ra, tại năng lượng xuất hiện, hắn nghĩ tới một vấn đề, cũng là xuất hiện ở trên người ma cá sấu một vấn đề, đó chính là từ khi ma cá sấu bị cải tạo, có được một tia trí tuệ. Theo lý thuyết một cái loài cá dù cho lại cải tạo trí tuệ của hắn cũng sẽ không có bất kỳ biến hóa, nhưng ma cá sấu liền biến hóa, như vậy giải thích duy nhất chính là có thể đo, tại cải tạo trong quá trình năng lượng tăng cường trí tuệ của hắn. Người dựa vào đại não suy nghĩ, những sinh vật khác cũng có thể là dựa vào lấy đại não suy nghĩ, đại não ở vào đầu, nhân loại sở dĩ có được trí tuệ liền cùng phức tạp đại não có quan hệ, vậy mình có hay không có thể bắt chước người nhân loại đại não cho loài cá cải tạo một cái đại não, hoặc là trực tiếp tăng lớn đầu của hắn các loại khí quan. Bất quá rất nhanh, Sở Tiên liền hủy bỏ loại ý nghĩ này, nhân loại đại não là nhất chỗ thần bí, muốn sáng tạo đại não căn bản không có khả năng, mà cải tạo tăng cường loài cá đầu cũng không có khả năng, ma cá sấu cải tạo là tại thân thể của hắn trên cơ sở tiến hành di động, cũng không thể cứ thế sáng tạo, như vậy chỉ có một loại phương pháp có thể giải thích, đó chính là tại cải tạo bên trong vô ý đem năng lượng tập trung vào đầu của hắn. Năng lượng có thể mở ra để thăng một cái sinh vật trí tuệ. Sở Tiên trong nội tâm nghĩ đến, nhìn cá chép thuộc tính bên trong 100 năng lượng, nếu như có thể thấy được năng lượng thuận tiện. Nhưng mà ngay tại hắn trong chớp nhoáng này, trong đầu hắn xuất hiện cá chép hình ảnh, lại còn một cỗ hồng sắc hư ảnh chất chứa tại cá trong thân thể. Sở Tiên hơi sững sờ nhìn này của hắn hồng sắc hư ảnh, trong nội tâm khẽ động, nhưng mà làm hắn kinh hỉ chính là, hư ảnh quả nhiên có thể tại trong khống chế của hắn, bất quá sẽ ở di động trong quá trình tiêu tán một bộ phận. Tập trung, toàn bộ tập trung ở đầu khí quan. Sở Tiên trong nội tâm khẽ động, trải rộng tại cá trong thân thể hư ảnh toàn bộ tập trung vào đầu vị trí. Tụ tập, Sở Tiên nhìn trước mắt này cá chép nhất thời ngây dại. Cá chép bản thân cũng không có phát sinh bất kỳ biến hóa, thế nhưng trong mắt của nó lại lộ ra thần sắc kinh khủng. Loại này kinh khủng vô cùng rõ ràng, vô cùng nhân tính hóa, nhưng mà thân thể của nó, phảng phất mất đi sinh cơ đồng dạng, nhìn qua huể vải không phân chấn. Năng lượng vậy mà có được lấy cường đại như thế năng lực. Thật sự là thật bất khả tư nghị. Sở Tiên cuồng hỉ nhìn này cá chép. Xem ra năng lượng đại biểu cho đa nguyên hóa, hắn có thể tăng cường lực lượng, có thể tăng cường trí lực, tăng cường ở một phương diện khác hiệu quả, lần này thăng cấp thật sự là quá tuyệt vời. Nhưng năng lượng thuận tiện di động tiêu hao lượng quá lớn, có chút không đáng, nhưng đã có thể đem cá cải tạo thành người, hơn nữa còn là có được trí tuệ người. Sở Tiên mục quang lấp lánh, đem cá cải tạo thành người, bên trong dính đến nhân loại kết cấu thân thể. So với ma cá sấu muốn phức tạp rất nhiều lần, đầu tiên chính là tay chân vấn đề, tiếp theo vận động hệ thống, hệ thần kinh, nội tiết hệ thống tuần hoàn, hệ hô hấp, hệ tiêu hóa, bí nước tiểu hệ thống, sinh sản hệ thống, cốt cách sắp xếp. Này đều cần khảo thí, trọng yếu nhất còn có một chút, đó chính là năng lượng phân bố. Được rồi, trước để thăng năng lượng lại nói. Sở Tiên hai mắt tỏa ánh sáng nhìn chằm chằm phía trước hơn 10 đầu hơn 2 thước lớn nhỏ cá chép, điên cuồng nuốt trừng lên. Nhàn nhạt năng lượng chảy vào trong cơ thể, Sở Tiên vừa ăn một bên cảm ứng đến, năng lượng một chút tiến nhập thân thể tứ chi, nhưng mỗi lần đều có một tia năng lượng tụ tập tại ngược vị trí. Nơi ngược năng lượng hẳn phải là mỗi lần thăng cấp hệ thống trôi nhắc nhở cường hóa, mỗi lần thăng cấp có thể đem những năng lượng này chính mình an bài cường hóa thân thể bộ vị, mà lực lượng, tốc độ, độ cứng, cắn hợp lực cường hóa thì là cường hóa thân thể cơ bắp cốt cách cùng làn da, cũng không dính đến trái tim, khí quan cùng đại não, hẳn là năng lượng không đủ duyên cớ. Rốt cuộc hiện tại chính mình chỉ có thể coi là đại hình loài cá, bên ngoài cường đại, nội bộ vẫn rất yếu ớt. Điều tra không sai biệt lắm, Sở Tiên bắt đầu điên cuồng ăn uống, từng mảnh cá chép bị hắn nuốt vào trong bụng, năng lượng chậm rãi gia tăng, 50-60 mảnh hơn 2 thước cá cho hắn gia tăng lên 30 năng lượng, không nhiều lắm, nhưng là tuyệt đối không ít. Đường ống bên trong huyết tinh làm trong nước nhà xưởng cá chép xa xa địa tránh né lấy, chỉ có cá nheo tại nhập khẩu bên trong thỉnh thoảng chằm chằm qua, ánh mắt lạnh như băng nhìn chăm chú vào hắn. Sở Tiên nhìn này to lớn cá nheo, lạnh lùng cười cười, qua không được bao lâu, ngươi sẽ trở thành năng lượng của ta. Từ đường ống trung bình xuất, Sở Tiên tại nạp khắc tinh hồ bên trong bắt đầu rồi điên cuồng ăn uống, hồ rất lớn, hơn 1 mét đại loài cá tương đối nhiều, cho nên hắn năng lượng để thăng rất nhanh. Lúc hắn nơi ngực năng lượng tụ tập tới trình độ nhất định, hệ thống thanh âm truyền đến, tâm niệm vừa động, cường hóa tại tốc độ của hắn, mà năng lượng cũng tụ tập tại hắn phần đuôi. Mỗi một lần cường hóa, nếu như dựa theo trước kia mà tính chính là tăng lên cấp 1, hiện tại chỉ bất quá dùng năng lượng thể hiện. Quen thuộc hệ thống quy tắc, Sở Tiên mỉm cười, tóm lại lần này hệ thống thăng cấp đối với hắn vô cùng có lợi. Chương 99, chương 99, thử cải tạo. 3 ngày sau, đã đạt tới hơn 5 mét dài Sở Tiên lần nữa xuất hiện đang quản đạo nội. Ú lãnh mục quang nhìn chăm chú vào dưới nước trong nhà xương to lớn cá nheo, nhìn chính mình thuộc tính, trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười. Tính danh, Sở Tiên. Trạng thái, hình cá trạng thái, có thể chuyển hóa trưởng thành trạng thái. Năng lượng, 1035. Thiên phú, thôn vệ, có thể cắn nuốt loài cá tăng cường năng lượng. Thống trị, có thể thống trị so với chính mình năng lượng thấp loài cá. Quấn quanh, có thể dùng thân thể quấn chặt lấy địch nhân. Cá lớn nuốt cá bé hệ thống công năng. Cải tạo, có thể cải tạo bản thân hình thái cùng thống trị loài cá. Mỗi lần căn cứ cải tạo trình độ tiêu hao tương ứng năng lượng. Tuyệt đối thống trị, có lẽ bị thống trị loài cá chung tuyển chọn một cái tiến hành tuyệt đối thống trị. Tuyệt đối thống trị loài cá không có khoảng cách hạn chế. Trước mắt tuyệt đối thống trị loài cá 24, mỗi thôn phệ 50 tấn loài cá là được gia tăng một cái. 3 ngày thời gian, Sở Tiên thôn phệ gần 500 tấn loài cá, mà 500 tấn loài cá làm năng lượng của hắn giá trị đạt đến 1035. Năng lượng sở dĩ đề thăng ít như vậy trong đó nguyên nhân lớn nhất chính là thôn phệ loài cá quá nhỏ nguyên nhân. Đi qua mấy ngày nay tra xét, hắn phát hiện loài cá năng lượng giá trị cùng cá chủng loại có quan hệ rất lớn, tỉ như hắn đã từng nuốt chừng một mảnh 5 cân đa lương, này lươn cho hắn một chút năng lượng giá trị, có thể so với 3-4 mảnh 1-200 cân nặng cá. Chép. Đêm này cá nheo ăn tươi có thể phát triển 9 giờ năng lượng, tương đương với ăn 4-5 tấn cá con, lại còn có bọn này trên 100 cân nặng cá chép liên ngư. Sở Tiên lạnh lùng cười cười lắc lư lấy thân thể của mình đi từ từ tiến vào. Thống trị. Xung quanh loài cá thấy được Sở Tiên bơi vào, nhìn hắn khổng lồ thân hình, kinh khủng hướng phía một bên tránh né. Sở Tiên mỉm cười trong chớp mắt mở ra thống trị, năng lượng giá trị chênh lệch to lớn dưới tình huống, hơn 10 mảnh cá chép không có chút nào phản kháng. Ở vào vị trí trung ương cá nheo thấy được Sở Tiên, du động lấy thân thể cao lớn ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn chậm rãi bơi qua. Thống trị. Sở Tiên nhìn về phía cá nheo. Thi triển thống trị, cá nheo hơi sững sờ trong nội tâm dâng lên sợ hãi kịch liệt đung đưa thân thể, có chút điên cuồng hướng phía đằng sau bỏ chạy. Hắc hắc, hiện tại đến phiên ngươi chạy trốn. Cảm nhận được cá nheo tránh thoát, Sở Tiên trong nội tâm lạnh lùng cười cười, hy sinh năng lượng kích thích tiềm năng có thể đào thoát hắn thống trị, nhưng nếu như hắn nguyện ý hy sinh năng lượng giá trị tăng cường thống trị lời này cá nheo liền chạy không thoát, bất quá, không cần phải. Cá nheo khổng lồ thân hình nhất định hắn chỉ có thể tại cái này dưới nước trong nhà xương hoạt động. Sở Tiên lay động lấy cái đuôi, nhanh chóng hướng phía hắn công kích mà đi. Cảm nhận được sau lưng truyền đến nguy cơ cùng loại kia uy áp, cá nheo đình chỉ chạy trốn, hé miệng mặt mũi tràn đầy dữ tợn hướng phía hắn tấp tới. Cá nheo miệng rất lớn, khoảng chừng 1 mét lớn nhỏ, miệng há khai mở như một cái vạc lớn. Sở Tiên sắc mặt không thay đổi trực tiếp há miệng cắn qua, cùng lúc đó, tại đỉnh đầu hắn hai cái kìm trực tiếp đâm tại cá nheo trên ánh mắt. Phanh! Cá nheo miệng cắn lấy Sở Tiên đầu. Hoàn toàn do lân phiến cùng xương cốt cấu thành đầu không có lưu lại chút nào dấu vết, bất quá cường đại cắn hợp lực làm hắn hơi hơi bị đau. Nhưng cá nheo càng thêm thảm thiết, con mắt bị đâm mỏ mẫm không nói, càng dưới vị trí bị Sở Tiên cắn, sắc bén hàm răng sẽ toang một khối huyết nhục. Mất đi con mắt cá nheo ở trong nước điên cuồng lay động lấy thân thể của mình, Sở Tiên mỉm cười, thân thể hất lên, trong chớp mắt cuốn lấy thân thể của hắn, cốt chất lượng thân thể từ từ co rút lại, thiên phú cuốn quanh trong chớp mắt mở ra. Nặng đến mấy ngàn cân lực lượng trong chớp mắt làm cá nheo thân thể biến hình, Sở Tiên mở ra to lớn miệng, một ngụm cắn lấy đầu của nó, đại khẩu cắn ướt. 5 phút đồng hồ thời gian, Sở Tiên đem một đầu 5-600 cân bên trong cá nheo hoàn toàn nuốt vào trong bụng, lập tức nhanh chóng phóng tới xung quanh loài cá. Ừ, này hai cái cá chép lưu lại a. 20 phút, Sở Tiên nhìn trước mắt hai cái hơn 2 mét đại cá chép, Liên Ngư mở ra miệng hợp, trên mặt lộ ra vẻ suy tư. Thống trị hai cái cá, Sở Tiên đi đến bên cạnh bờ, hơi hơi nhíu mày đưa tay đem hai cái cá linh lên bờ về sau đi đến bên cạnh trong rừng. Trước đem chúng phiêu cải tạo thành phổi cá như vậy phòng ngừa tử vong. Sở Tiên tín niệm khẽ động, có được cải tạo ma cá xấu kinh nghiệm, Sở Tiên rất nhanh đưa hắn phiêu cải tạo thành phổi cá bộ dáng, mất đi nước cũng có thể trên đất bằng còn sống. Kế tiếp trước cải tạo ngoại hình, đem cá chép vẩy cá tập trung ở chính giữa vị trí, tay cùng chân. Lúc này, cá chép đâm hơn chỗ tốt liền hiện ra, cải tạo tay chân phải có được cốt cách trèo trống, mà toàn thân đâm hơn cá chép không thể nghi ngờ thỏa mãn điều kiện này. Tại Sở Tiên cải tạo, hai cái 70cm chân trắng xuất hiện ở phía dưới vị trí. Lập tức hai cái cánh tay cũng chậm chậm xuất hiện, lúc này cá chép nhìn qua dị thường khủng bố, có được hai cái đùi cùng hai cánh tay, còn lại vị trí như cũ là cá hình thái, thật giống như Mỹ quốc phim kinh dị bên trong khủng bố sinh vật. Ừ, bắt đầu cải tạo nửa người trên. Sở Tiên nhìn hai cái trắng loãng đi đứng hài lòng gật gật đầu, ngoại trừ không có chân cộng lông bên ngoài nhìn qua cùng người bình thường không có bất kỳ khác nhau. Nửa người trên cải tạo từ lồng ngực vị trí bắt đầu, hắn hiện tại muốn làm chính là chế tác mô hình. Cho nên rất nhanh một cái nửa người trên xuất hiện, theo sát chính là đầu, đầu lời Sở Tiên tùy ý bịa đặt một cái người da trắng gương mặt. Kế tiếp liền khuôn mặt, con mắt là cá con mắt, lõm một ít, làm cho một người chết cá mắt, như vậy càng thêm cùng nhân loại tương tự, hắc hắc, cái mũi bịa đặt một cái, hả? Khuôn mặt hiển lão một ít. Sở Tiên liền phóng thích cầm lấy một cái bút vẽ tại trên tờ giấy trắng họa khuôn mặt của một người, ước sau 10 phút, một người ngoại quốc khuôn mặt xuất hiện. Không sai vô cùng bão mãn, nhìn không ra vấn đề gì. Ngoại hình đã hoàn toàn hoàn thành, kế tiếp mới xem như chân chính cải tạo bắt đầu. Nội bộ cải tạo, để cho hắn có được cùng nhân loại tương tự hệ tiêu hóa, hệ thống tuần hoàn, còn có dây thanh, tốt nhất có thể làm cho nó nói chuyện. Sở Tiên trong nội tâm suy tư về. Mấy ngày nay lúc không có chuyện gì làm hắn liền điều tra về nhân thể kết cấu tư liệu, phòng theo lấy nhân thể cấu tạo Sở Tiên bắt đầu một chút cải tạo cá chép nội bộ. Cá chép bản thân có được chính mình nội bộ kết cấu, những cái này kết cấu hắn không cần cải tạo. Chỉ cần tăng thêm một ít đồ vật, tỉ như phổi, phổi như cũng là phòng theo phổi cá tiến hành cải tạo, nhưng trong đó lại dính đến mạch máu các loại, hắn chỉ có thể dùng cá chép thịt tới chế tạo mạch máu, cải biến máu của hắn tuần hoàn. Chọn một giờ Sở Tiên đều tại nhà nghiên cứu, nhìn nội bộ cải tạo hoàn thành, hắn hài lòng gật gật đầu, lập tức tâm niệm vừa động. Một cỗ hồng sắc năng lượng xuất hiện ở trong đầu của hắn, Sở Tiên khống chế một ít năng lượng tiến nhập cá chép đầu, lập tức mặc niệm xác định. A. Thanh âm yếu ớt từ người trước mắt này hình cá chép trên người truyền đến, trên mặt của nó lộ ra thần sắc mê mang, Sở Tiên nhìn nó trên mặt lộ ra thần sắc mừng rỡ. Bán thành phẩm cá chép người, năng lượng 150, mỗi giây mất đi một điểm năng lượng. Thiên phú, không. Chương 100, thất bại, tu. Đã thất bại. Lúc hắn thấy được bán thành phẩm cá chép người cùng với đằng sau mỗi giây giảm xuống một chút năng lượng giá trị thời điểm Sở Tiên liền biết mình đã thất bại. Ai, quả nhiên không có đơn giản như vậy. Có chút thất vọng lắc đầu, Sở Tiên nhìn trên mặt lộ ra thống khổ ngư nhân trong lòng có chút không đành lòng, tỉ mỉ quan sát một hồi, lập tức tâm niệm vừa động, cá chép người lần nữa khôi phục thành một mảnh cá chép, đưa hắn ném quay về trong sông. Nhớ lại vừa rồi chế tác quá trình, Sở Tiên có chút không rõ ràng cho lắm vì cái gì cải tạo về sau hội cá chép sẽ từ từ mất đi sinh cơ, chẳng lẽ có cái nào địa phương xuất hiện sai lầm. Thanh âm không có vấn đề, có thể nói chuyện, chỉ số thông minh hẳn cũng không có bao nhiêu vấn đề, đã có biểu tình. Tựa như hài nhi đồng dạng, có được học tập năng lực, hỏi như vậy để hẳn phải là xuất hiện ở nội bộ cải tạo. Sở Tiên suy tư về, ánh mắt nhìn hướng một cái khác mảnh liên ngư. Tiếp tục thử. Sở Tiên bắt đầu rồi lần thứ hai cải tạo thí nghiệm. Có một lần kinh nghiệm, lần này dùng nửa giờ một con cá người bị cải tạo hoàn thành, như cũng là vừa rồi bộ dáng, bất quá nội bộ hắn trải qua một ít cải tiến. Bản thành phẩm liên ngư người, năng lượng 125, mỗi 2 giây mất đi một điểm năng lượng. Thiên phú. Không. Lại thất bại, nếu như mình học chính là y thuật có lẽ thành công tỷ lệ sẽ nhiều hơn một chút thôi, nói cho cùng chính mình đối với trong cơ thể con người bộ kết cấu cùng sinh vật nội bộ kết cấu lý giải hay là quá ít. Thấy được cải tạo lần nữa thất bại, Sở Tiên thất vọng lắc đầu, đem liên ngư sửa quay về hình cá ném quay về trong hồ. Hai lần cải tạo thất bại lại tìm không được nguyên nhân trong đó, Sở Tiên cũng chỉ có thể buông tha cho, hướng phía ở tiểu điếm đi đến, lúc này đi qua mấy ngày nay để thăng. Hắn toàn lực tốc độ chạy trốn đã đạt đến 15-16 mét mỗi giây, lại còn cái tốc độ này có thể tiếp tục chừng nửa canh giờ, mà thân thể của hắn cường độ cũng đạt tới làm cho người ta sợ hãi tình trạng. Một quyền phía dưới có thể múa xuất mấy ngàn cân lực lượng, phổ thông lưới dao vạch tại trên thân thể không gây thương tổn được hắn thân thể, lúc này, hắn đã có được siêu nhân hình thức ban đầu. Nhìn đồng hồ đã 9 giờ tối nhiều, Sở Tiên đi đến tiểu điếm bên cạnh một tiệm cơm Tây, vừa mới bắt đầu ăn cơm Tây thời điểm hắn cảm giác vô cùng không được tự nhiên, không có chiếc đũa tới thuận tiện, thế nhưng nơi này không có chúng nhà hàng, một ít thức ăn nhanh không phải là hamburger chính là các loại phái, bất đắc dĩ chỉ có tới đây loại nhà hàng Tây, tuy ăn cơm cảm giác vô cùng không được tự nhiên, nhưng hương vị coi như có thể, nhất là nhà này bò bít tết, rất chính tông. Mỹ quốc sống về đêm so với Trung Quốc náo nhiệt nhiều, nhất là tại đây mảnh thương nghiệp trên đường, buổi tối người lưu lượng phi thường lớn, tại hắn ở tiểu điếm bên cạnh có một cái buổi chiếu phim tối, buổi tối cổng môn ngừng lại từng chiếc xe sang trọng, từng cái một đẹp trai mỹ nữ ra ra vào vào, làm gì được Sở Tiên anh ngữ không phải là rất tốt, nếu như có thể mà nói hắn đều muốn tiến vào tự nghiệm thấy một chút dị quốc sống về đêm. Ăn xong cơm tối, Sở Tiên duỗi cái lưng mệt mỏi, trước mắt hắn cơ bản đã xem hắc ám vì không có gì, lại còn thị lực phi thường tốt, cách mấy trăm mét cũng có thể thấy được triển lãm trên đài Anh Văn. Trở lại trong phòng, Sở Tiên nhận được David điện thoại nói là chuyện Los Angeles đã xử lý tốt, hậu thiên sẽ trở về. Sáng sớm ngày thứ hai, Sở Tiên không có lại đi trong sông, 7-8 ngày thời gian, này một mảnh sông ngòi bên trong loài cá đã biến mất 90%, tại lúc trước kia cái cung cấp du khách bắn cá khu vực đã không có ít nhiều loài cá. Muốn tiếp tục đề thăng năng lượng đáng lời muốn đi một cái khác mảnh sông vực, bất quá Sở Tiên cũng không có quyết định này. Sở Tiên đón xe chạy đến New York phố người Hoa, phố người Hoa là Trung Quốc người Hoa tại Mỹ quốc căn cứ, bên trong 90% đều là người Hoa. Đi ở này có được lấy Trung Quốc đặc sắc trên đường phố, nhìn nhìn hai bên món cơm tàu sảnh, tràn ngập Trung Quốc đặc sắc tiệm tạp hóa, Sở Tiên cảm giác vô cùng ấm áp. Đến buổi tối, Sở Tiên hướng phía David trong nhà đi đến, vừa tới đến hậu viện vị trí, liền thấy được David mặt mũi tràn đầy mệt mỏi nằm ở bể bơi trên mặt ghế. Hắc, Sở Tiên huynh đệ ngươi trở về, mấy ngày nay chơi như thế nào đây? David ngồi xuống, đối với hỏi hắn. Rất tốt. Sở Tiên cười cười, ngồi ở một bên, tới mục đích của Mỹ quốc hắn xem như đã đến. À, vậy là tốt rồi, đúng rồi Sở Tiên, cá rồng phía trước mấy ngày đã đưa tới, ta chuẩn bị hai ngày này bắt đầu bán ra. Bán ra? Như thế nào bán ra? Tại cửa điếm bán sao? Sở Tiên tò mò nhìn hắn. Đúng vậy, ta cũng chuẩn bị mở một nhà cá kiểng điếm, đó của ngươi 30 mảnh cá rồng hẳn là có thể bán một đoạn thời gian, nếu như sinh ý tốt ta còn muốn hỏi ngươi nhập hàng. David vừa cười vừa nói. À, ngươi muốn tiếp tục nhập hàng khả năng có chút khó khăn, ngươi cũng thấy đấy, ta chỗ đó đã không có cá rồng. Sở Tiên nhún nhún vai, ấy này nói. Đã không còn. Này thật không là một tin tức tốt. David lắc đầu mặt mũi tràn đầy thất vọng nói. Ừ, khả năng muốn một năm thời gian A, cũng có thể nửa năm. Sở Tiên nghĩ nghĩ hồi đáp, đúng rồi, ngươi ở đâu bán? Phố người Hoa, ta tại phố người Hoa có hai cái cửa điếm, ngươi cũng biết ta thường xuyên chạy Trung Quốc, tất cả có đôi khi hội mang một ít Trung Quốc vật phẩm bán cho người Hoa. Phố người Hoa. Sở Tiên có chút ngoài ý muốn. Ừ, hậu thiên trong tiệm liền trùng tu xong, đợi khai trương thời điểm chúng ta cùng đi xem nhìn. David nói với hắn. Sở Tiên gật gật đầu, hắn cũng muốn nhìn xem cá rồng tại Mỹ quốc được hoan nghênh trình độ.